Nương tử vạn an 15 chương 469 mất mà được lại. Cố Minh Châu nhìn xem trên lưng ngựa Ngụy Nguyên Kham. Lễ bộ quan viên còn không có rời đi. Ngụy đại nhân tự nhiên không thể xuống ngựa đi đến trước mặt nàng. Cố Minh Châu hướng chung quanh nhìn một chút. Phất phất tay. Sớm biết nàng hẳn là ra vẻ bà tử. Nói không chừng có thể chen lên trước hướng các tướng sĩ mời rượu. Như vậy phải chăng so hiện tại càng hòa hợp chút? Trước đó cùng Ngụy đại nhân tại trong trà lâu gặp gỡ chính là trang phục như vậy. Cùng một chỗ ngắm hoa đăng. Nhớ tới kia tình cảnh vẫn rất tốt. Đại tiểu thư. Sơ Cửu thấp giọng nói. Ngày cưới ngựa một đường hướng bắc. Cách đó không xa có cái tiểu sơn ao. Đứng ở nơi đó. Đại lộ bên trên người liền không nhìn thấy. Tam gia thừa dịp tuần sát binh mã. Nói không chừng có thể tìm cơ hội thoát thân thấy ngài. Tam gia đem hắn lưu cho đại tiểu thư, có thể thấy được tín nhiệm với hắn, hắn liền muốn tận tâm tận lực, vì mình. Tam gia hôn sự, hắn cũng là sử dụng nát tâm. Sơ Cửu đem đỏ thấm ngựa dắt qua đến, Cố Minh Châu lần nữa quay đầu nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham. Ngày dần dần sáng lên. Ngụy đại nhân giáp chỗ bên trên phảng phất bị độ tầng ngân quang. Đại nhân lưng eo thẳng. Thân hình không nhúc nhích tí nào. Cùng nàng ánh mắt đụng vào nhau lúc. Bức nhân uy nghiêm bên trong lại có một tia ôn hòa ánh mắt lưu động. Cố Minh Châu ngực nóng lên, nhận lấy dây cương, dục ngựa dọc theo đường nhỏ tiến lên. Tim đập của nàng cũng hưởng ứng tiếng vó ngựa kia quyết chí tiến lên. Sơ Cửu cũng vội vàng theo tới. Hắn có phải là còn được nhắc nhở đại tiểu thư? Không nên bị Tam gia tùy tiện lừa gạt. Tam gia khẳng định ra khỏi thành lúc liền muốn tốt. Muốn tại khe núi chỗ chờ đại tiểu thư. Nếu không Trương Đồng sẽ không sớm đưa tin tức cho hắn. Bất quá. Sơ Cửu đầu một được. Hắn tựa như là Tam gia bên người gia tướng. Ăn chính là Ngụy gia cơm. Nếu như nói tương lai có thể hay không bị đánh chết dọc theo đường nhỏ đi. Quả nhiên thấy một cái khe núi. Cố Minh Châu gì ngựa. Thở hào hển còn không có ổn định. Sau lưng liền có tiếng vó ngựa truyền đến. Cố Minh Châu quay đầu thấy được Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân phóng ngựa đến trước mặt Cố Minh Châu, con mắt hơi run một chút một chút. Ngụy Nguyên Kham tung người xuống ngựa, giáp trổ đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó hắn liền đi tới trước mặt nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Cố Minh Châu mới nhớ tới muốn từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Có thể nàng còn không có động. Chỉ cảm thấy bên hông siết chặt. Sau đó cả người trượt vào một cái trong lồng ngực. Giáp chỗ băng lãnh nhưng lại để nàng cảm thấy rất là an tâm. Thời gian khẩn cấp, nàng vội vã mở miệng. Đại nhân, Cố Minh Châu nói chiến trường hung hiểm, phải cẩn thận cẩn thận. Được. Bắc cương rét lạnh, phải nhớ được thêm áo. Được. Thiếu nữ tại bên hông mình sờ lên phát hiện không có gì có thể tặng. Từ trong ví lấy ra một viên mứt hoa quả. Đại nhân. Ăn khỏa mứt hoa quả đi. Mứt hoa quả nhét vào Ngụy đại nhân trong miệng. Cố Minh Châu cảm thấy mình nên làm chuyện đều làm xong. Đại nhân đi thôi. Nghe thiếu nữ thanh âm thanh thúy, Ngụy đại nhân nghĩ đến. Nàng vội vã để hắn đi. Là sợ ăn sạch nàng mứt hoa quả tử sao? Xem ra hắn hiện tại là thân ở hạt đào nhân cùng mứt hoa quả tử ở giữa. Muốn ăn điểm tâm liền để phẩm hương lâu đến đưa. Đừng để tiểu bạch ăn quá nhiều. Nhìn thấy kia gà béo tại bên người nàng nhàn nhã tự đắc bộ dáng, có lẽ hắn sẽ nhìn không được đưa nó nấu. Ngụy Nguyên Kham nói sẽ không thật lâu. Cố Minh Châu gật đầu. Bắc cương một trận chiến này sẽ không thật lâu. Triều đình binh mã giữ vững Vĩnh Bình phủ về sau, hai quân sẽ tạm thời rằng co. Lương Vương tất nhiên còn muốn mượn nhờ ám kỵ, tìm cơ hội sẽ lần nữa hưng binh. Ngươi biết được? Cố Minh Châu nói biết được. Thiếu nữ ngửa mặt lên, đôi mắt bên trong đều là suy nghĩ. Biết được cái gì Lương Vương? Ngụy Nguyên Kham đánh gãy Cố Minh Châu. Chiến sự kết thúc, ta liền trở lại cầu hôn. Cố Minh Châu ngẩn người. Lúc đầu nói Lương Vương, vì sao đột nhiên nhảy tới hôn sự? Một vòng đỏ ửng ở trên mặt tan ra. Cố Minh Châu lập tức không biết nên làm sao tiếp lời. Đại nhân, ta còn nhỏ. Ngụy Nguyên Kham cũng không tiếp chiêu, A Quân lớn hơn ta. Nàng á khẩu không trả lời được. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Trong lòng ngươi có ta. Nếu không làm sao có thể đến đưa tiễn đã như vậy. Vì sao còn muốn trì hoãn chúng ta thành thân. Ngươi muốn đi ra ngoài cũng không cần vờ ngủ. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ta sẽ giúp ngươi che lấp. Cố Minh Châu nhãn tình sáng lên, Ngụy đại nhân nói hình như có chút đạo lý. Cố Minh Châu nói có thể ta. Nàng còn băn khoăn phụ thân, mẫu thân, để mới vừa vặn sinh ra. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Hoài Viễn Hầu Phủ bên cạnh có chỗ sân nhỏ. Chúng ta ở tại nơi này. Đến lúc đó mở cửa nhỏ. Có thể tùy ý ra vào. Dạng này liền cùng ngươi ở nhà lúc không có gì khác biệt. Thừa dịp nàng đầu óc choáng váng lúc, Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, ta đã đem viện kia mua lại. Thiếu nữ trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Giờ này khắc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Liền phong đều không đành lòng phá hư. Cẩn thận từng ly từng tí dừng ở lông mi của nàng bên trên. Ngụy Nguyên Kham cảm thấy bất cứ lúc nào hắn đều sẽ nhớ kỹ một màn này. Rốt cuộc thiếu nữ cắn môi một cách mở miệng có phần sát phong cảnh mà nói đại nhân kia được tốn không ít bạc. Hoặc nhiều hoặc ít cùng tưởng tượng có chút chênh lịch. Chẳng qua Ngụy Nguyên Kham cảm thấy còn có thể bổ cứu. Vì lẽ đó không thể bán. Bán chỉ sợ may mà lợi hại. Sơ cửu len lén nghe Tam gia nói chuyện với Cố đại tiểu thư. Không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Cùng nhàn thư bên trên viết không tầm thường a. Chẳng lẽ lẫn nhau tố tâm sự chính là đề cập phòng ở cùng bạc sao. Đưa tiến Ngụy đại nhân Cố Minh Châu mang theo sơ cửu Bảo Đồng trở lại trong thành. Bảo Đồng thấp giọng hỏi. Đại tiểu thư. Chúng ta hồi phủ sao? Cố Minh Châu lắc đầu. Đi trước Thượng Thanh xem. Lại đi chân núi không xa một cách trong trà lâu. Cố Minh Châu để sơ cửu đưa thiếp mời hẹn người tại trà lâu gặp mặt. Nàng chậm trễ một chút thời điểm. Không biết người có hay không chờ đến sốt ruột. Cố Minh Châu ban ngày có thể chạy đến. Là dùng mạc sư phụ làm che lấp. Cũng nên đi một chuyến Thượng Thanh xem mới tốt. Sau đó nàng muốn đi làm chuyện lớn. Thượng Thanh xem chân núi nhỏ trong trà lâu. Chu Trạch Sinh tâm tình có chút thấp thỏm, sơ cửu thay Cố đại tiểu thư đưa tới tin tức, muốn cùng hắn ở đây gặp mặt. Tại Sơn Tây hồi kinh trên đường, hắn đối vị này đại tiểu thư liền có chút nghi hoặc. Cố đại tiểu thư không hề giống bên ngoài nói như vậy hoạn có ngu dại bệnh. Tương phản những cái kia trên phố người cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn cũng có thể nhìn ra Ngụy Tam gia đối Cố đại tiểu thư rất là để bụng. Bắt đầu hắn coi là Ngụy Tam gia cuối cùng có thể hướng về phía trước nhìn. Hắn còn bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Tam gia đặt ở trong lòng bao quần áo quá nặng. Năm rồng tháng dài nhất định không chịu nổi. Thẳng đến về sau hồi kinh sau, hắn gặp lại Ngụy Tam gia đã cảm thấy khả năng ở trong đó có nội tình khác. Ngụy Tam gia lại nói lên A Quân. Trong ánh mắt lấp lóe vẻ mặt và lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mang đến cho hắn một cảm giác. Lại giống như là mất mà được lại may mắn lại mừng rỡ. Hắn mở miệng hỏi thăm. Ngụy Tam gia lại không chịu nói. Nhưng hắn dự cảm có lẽ có một ngày hắn có thể biết được chân tướng. Ngụy Tam gia xuất chinh Bắc Cương trước sẵn dò hắn muốn bảo vệ Cố gia nữ quyến. Hiện tại Cố đại tiểu thư hẹn hắn đến trà lâu nói chuyện. Hắn cảm giác cách bí mật kia rất gần. Chu Trạch Sinh đang nghĩ ngợi bên ngoài truyền đến sơ cửu thanh âm, thất gia đại tiểu thư tới. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 470 nhận nhau. Chu Trạch Sinh đứng người lên. Nhìn thấy rèm nhấc lên. Cố đại tiểu thư đi vào nhà. Tại thôn bảo thời điểm. Chu Trạch Sinh thường xuyên trông thấy Cố đại tiểu thư giúp đỡ Liễu Tô Chiếu cố thương binh. Cố đại tiểu thư vóc dáng không lớn, lại chạy nhanh chóng, nói là giúp Liễu Tô một tay. Nhưng rất nhiều thời điểm căn bản không cần Liễu Tô phân phó liền có thể đem miệng vết thương đưa tốt. Kia đoạn thời gian hắn nhìn xem Cố đại tiểu thư thường thường nghĩ đến A Quân. A Quân tại đại lao lúc đi theo Tôn Lang Trung trị liệu bệnh dịch, cũng cứu sống không ít người. Nếu như A Quân không có chết, hẳn là cũng sẽ tiếp tục học y thuật. Chỉ bệnh cứu người. Có thể Cố đại tiểu thư lại cùng A Quân không tầm thường. Cố đại tiểu thư tại Hoài Viễn Hầu cùng Lâm phu nhân che chở dưới lớn lên, càng thêm cởi mở, tùy tính. Trên mặt thường xuyên treo sáng rỡ dáng tươi cười, để người thấy được nàng đã cảm thấy mừng rỡ. Nếu như người Chu gia đối A Quân thực tình có thể có Cố gia đối Cố đại tiểu thư một nửa, A Quân cũng không trở thành liền chết tại trong đại lao. A Quân khi còn sống, Chu Trạch Sinh muốn để A Quân thoát khỏi Chu lão thái thái ước thúc, coi như làm không được mọi chuyện như ý, cũng muốn tùy tâm một chút. Đáng tiếc cuối cùng A Quân lại rơi được kết quả như vậy. Giết chết A Quân không hoàn toàn là nhị hoàng tử mưu phản án, còn có Chu gia thôi ra coi thường cùng coi khinh. Hắn cũng là vạn phần hối hận, lúc đó lại cố gắng một chút, có lẽ còn có chuyển cơ. Nhưng A Quân không có, nói cái gì cũng là vô dụng. Chu Trạch Sinh không biết vì sao chính mình sẽ nghĩ lên những này, trong lòng không cam lòng cảm xúc vốn không nên lúc này trào ra. Cố Minh Châu tiến lên hướng Chu Trạch Sinh hành lễ. Chu Trạch Sinh nhìn qua Cố đại tiểu thư dịu dàng hướng chính mình bái xuống, dạng này đại lễ để hắn hơi kinh ngạc, vội vàng muốn nghiêng người né tránh, lại nghe được Cố đại tiểu thư kêu một tiếng tiểu thúc. Chu Trạch Sinh sững sờ, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tiểu thúc Cố đại tiểu thư vì sao dạng này gọi hắn? Hắn cùng Cố gia không thân chẳng quen, làm sao lại biến thành Cố đại tiểu thư tiểu thúc? Chu Trạch Sinh nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thanh âm cảm thấy chát. Ngươi là theo Ngụy Tam gia cùng một chỗ kêu sao? A Quân đi về sau, Ngụy Tam gia liền gọi hắn tiểu thúc. Chu Trạch Sinh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là lý do này. Cái này đổi thành Cố Minh Châu kinh ngạc, lúc nào Ngụy đại nhân xưng hô như vậy nàng tiểu thúc? Đại nhân chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ của nàng? Cố Minh Châu đỏ mặt lên. Bất quá dưới mắt không phải thời điểm nghĩ cái này. Vốn cho là xưng hô thế này sẽ để cho tiểu thúc nghĩ đến thân phận của nàng. Hiện tại xem ra còn kém xa lắm. Cố Minh Châu từ Sơ Cửu trong tay tiếp nhận hộp cơm. Sơ Cửu đóng cửa lại lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Chu Trạch Sinh cùng Cố Minh Châu hai người. Cố Minh Châu mở ra hộp cơm, từ trong lấy ra hạnh hoa những, một bàn thịt kho còn có một đĩa thiêu đốt vịt. Đồ ăn không nhiều, nếu như là mở tiệc chiêu đãi người khác, thậm chí sẽ ngại quá mức keo kiệt. Nhưng Cố Minh Châu lại cũng không để ý, cẩn thận vài đồ ăn, liền mấy cái đĩa bày ra cũng tận đo cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Sau đó nàng đồng thủ rót rượu, còn kẹp lên một viên cây mơ ném vào tới gần Chu Trạch Sinh con kia chung rượu bên trong. Chu Trạch Sinh ánh mắt dần dần thay đổi, từ bắt đầu mê hoặc càng về sau kinh ngạc, sau đó là không dám tin. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn mấy bàn đồ ăn, ánh mắt chuyển đến Cố đại tiểu thư trên mặt. Giờ khắc này Chu Trạch Sinh cơ hồ nín thở, trong lồng ngực tim đập như trống trầu, trong thân thể nhiệt huyết xông vào trong đầu. Hơn nửa ngày Chu Trạch Sinh mới run giọng nói, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại biết những này? Hắn đi Chu gia thăm viếng A Quân lúc, A Quân tránh đi Chu gia những người khác, mang theo mua được rượu ăn uống tìm đến hắn nói chuyện. Hắn nhớ tinh tường, A Quân mua chính là thịt kho cùng thiêu đốt vịt. Tại rót rượu thời điểm, A Quân vụng trộm tại hắn trong chén ném một viên ô mai tử. Hắn một chút mất tập trung đem ô mai ăn vào miệng bên trong. Hắn bị chua được lông mày nhíu chặt. A Quân ở một bên hết sức vui mừng. Những sự tình này hắn chưa từng có giống người thứ ba nói qua. Coi như Ngụy Tam gia cũng sống như vậy. Cố đại tiểu thư không thể lại biết. Trừ phi là A Quân chính miệng nói cho người khác. Có thể Cố đại tiểu thư sớm mấy năm một mực bệnh, rất không có khả năng cùng A Quân có lui tới. Cố Minh Châu làm xong những này, lại từ trong hộp cơm mang sang một bàn đồ ăn. Ngày đó ta cũng cảm thấy đồ ăn đơn giản chút, hỏi tiểu thúc muốn ăn nhất cái gì. Chờ lần sau tiểu thúc đến kinh thành nhìn ta, ta nhất định làm cho tiểu thúc ăn. Tiểu thúc nói muốn nhất nếm chính là chặt đồ ăn. Cố Minh Châu đem đồ ăn cất kỹ, quay đầu cùng Chu Trạch Sinh đối mặt. Nàng cố gắng cười, tận lực không cần có bất luận cái gì bi thương cảm xúc, bởi vì cùng tiểu thúc gặp nhau là việc vui. Để tiểu thúc chờ đến thời gian lâu dài chút. Cố Minh Châu hai con ngươi sáng tỏ, liền giống bị nước rửa qua. Thật là quá lâu. Không biết tiểu thúc có còn muốn hay không ăn gọi hắn tiểu thúc. Còn biết hắn cùng A Quân nói những lời kia. Trước mắt đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng Chu Trạch Sinh không thể không tin tưởng. Có thể hắn nhưng lại không dám hỏi mở miệng. Vạn nhất đáp án cũng không phải là hắn muốn. Như vậy liền đều biến thành vọng tưởng. Hắn tình nguyện giờ khắc này lâu dài chút. Để trong lòng của hắn kia hy vọng ngọn lửa thiêu đốt được vượng hơn chút. Rốt cuộc Chu Trạch Sinh hỏi ra lời, ngươi là Quân sao? Cố Minh Châu nhẹ gật đầu. Cái này sao có thể? Chu Trạch Sinh vừa nói không có khả năng một bên đỏ trong mắt. Vốn cho rằng điều chỉnh tốt cảm xúc, liền có thể cẩn thận hỏi rõ ràng. Thật không nghĩ đến mở cách đầu, tất cả mọi thứ liền tất cả đều sụp đổ. Cố Minh Châu cười đến mặt có chút run rẩy. Ta cũng không nghĩ tới. Nhưng tại trong đại lao chết đi về sau, tại mở to mắt liền đã thân ở Hoài Viễn Hầu Phủ. Chu Trạch Sinh tin tưởng Cố Đại Tiểu Thư nói lời. Bởi vì hắn từ Cố Đại Tiểu Thư trong ánh mắt tìm được làm hắn quen thuộc ánh mắt. Kia là Quân. Hắn đáng thương A Quân. Nguyên lai Ngụy Tam gia kia mất mà được lại thần sắc là thật, A Quân còn sống. Chu Trạch Sinh bất chi bất giác đi đến Cố Minh Châu bên người. Vươn tay tựa như lúc đó đồng dạng. Đưa bàn tay rơi vào Cố Minh Châu trên đỉnh đầu. Sau đó môi của hắn bắt đầu run rẩy. Con mắt bắt đầu run rẩy. Cả khuôn mặt đều đi theo run rẩy. Nước mắt trào ra. Im hơi lặng tiếng tại trên gương mặt chảy xuôi. Hắn còn muốn cố gắng đi che lấp. Lại bất lực. Liền nói chuyện cũng chỉ là đứt quãng. Như Quân, A Quân. Ngươi đứa nhỏ này. Ngươi làm sao không tìm tiểu thúc? A Quân. Ngươi khi đó có sợ hay không tại trong đại lao sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng? Đột nhiên biến thành một người khác có phải là cũng kinh hoàng có thể hay không lo lắng hết thảy đều là một giấc mộng? Mộng tỉnh về sao không biết lại thân ở chỗ nào? Chu Trạch Sinh khóc không thành tiếng. Cố Minh Châu muốn an ủi. Có thể há miệng nàng cũng đi theo nghẹn ngào. Nước mắt chảy ra không ngừng trôi. Tiểu thúc đều tốt. Ta là Quân, ta cũng không phải A Quân. Nghe nói như thế Chu Trạch Sinh trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Cố Minh Châu cười nói. Ta nói ta mặc dù là Chu Như Quân, lại không còn là cái kia không cha không mẹ bé gái mồ côi. Ta hiện tại là phụ thân trên lòng bàn tay Minh Châu. Là mẫu thân thương yêu nhất nữ nhi. Chu Trạch Sinh rốt cuộc nghe rõ. Hắn nhẹ gật đầu. A Quân nói rất đúng. Ngươi rời đi Chu gia kia vũng bùn, về sau rốt cuộc không cần gặp bọn họ, cùng bọn hắn có bất kỳ liên lụy. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 471. Chu Như Quân trở về thật vất vả ổn định tâm tình. Chu Trạch Sinh nhìn xem Cố Minh Châu cười. Hắn rất muốn hỏi A Quân cái này 6 năm kinh lịch. Mặc dù biết được A Quân tại Cố gia thời gian rất tốt. Lâm phu nhân như thế nào sủng nữ nhi. Hắn là tận mắt nhìn thấy. Bất quá hắn chính là nghĩ nhiều hơn nữa gỡ chút. Chu Trạch Sinh nói. Tại thôn bảo lúc. Nhìn thấy ngươi đuổi theo con kia đại hắc gà chạy tới chạy lui. Ta còn thực sự cho là ngươi là tiểu hài tử tính tình. Nếu như khi đó hắn biết Cố đại tiểu thư chính là A Quân, sớm liền đi tới kinh thành. Cố Minh Châu không nhịn được cười một tiếng. Khi đó nàng còn không thể cùng tiểu thúc nhận nhau. Bởi vì lúc đó rất nhiều bản án còn không có mặt mày. Vạn nhất con đường phía trước gì thường hung hiểm. Nàng không nguyện ý liên lụy đến tiểu thúc. Bất quá Chu Trạch Sinh nói dạng này rất tốt. A Quân từ nhỏ đã học quy củ, bị ước thúc không còn hình dáng. Rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục một lần. Chu Trạch Sinh nói tiếp. Hoài Viễn Hầu cùng phu nhân là người tốt, Cố gia chính là chúng ta ăn nhân. Tiểu thúc không cần nghĩ như vậy. Cố Minh Châu nói. Ta chính là phụ thân. Mẫu thân nữ nhi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Thật tốt hiếu kính bọn hắn. Chu Trạch Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ. A Quân lời này không có sai, có lẽ A Quân liền hẳn là Cố đại tiểu thư. Cố Minh Châu nhớ tới một sự kiện. Tiểu thúc cũng đừng chỉ lo phải nói ta. 6 năm trôi qua, ngày làm sao vẫn không được ra a bị vãn bối quan tâm hôn sự. Chu Trạch Sinh sắc mặt hơi đỏ lên. Cố Minh Châu cười nói, 6 năm trước tiểu thúc đi về sở nhậm chức thời điểm không phải nói, những cái kia đều là việc nhỏ, không biết sẽ có bao nhiêu bà mối tới cửa. Kia rốt cuộc có hay không bà mối tới cửa Chu Trạch Sinh trước đó không có phát giác được. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, cái này 6 năm cuộc sống của hắn trôi qua là không tốt lắm. Chẳng qua có người so với hắn trôi qua thảm hại hơn. Hắn nhiều lắm thì vô tâm thành ra. Ngụy Tam gia người không vợ mặt lại bày hơn 5 năm. So sánh một chút hắn liền không có như vậy tâm tiêu. Chu Trạch Sinh ho khan một cái, tự nhiên có. Cố Minh Châu nói, bà mối muốn cho tiểu thúc nói đều là nhà ai nữ quyến. Chu Trạch Sinh bị hỏi sửng sốt. Bà mối còn chưa kịp nói chuyện liền bị hắn đuổi đi. Hắn chỗ nào biết được các nàng muốn nói nhà ai nữ quyến. Ngươi nhà đầu này. Chu Trạch Sinh cùng Đường Mạc Lộ chỉ có thể giả bộ nổi giận. Quen thuộc người, quen thuộc tràng cảnh, nguyên bản chỉ có thể xuất hiện đang nhớ lại bên trong, bây giờ đang ở trước mắt. Hết thảy đều về tới lúc trước bộ dáng. Cho tới bây giờ Chu Trạch Sinh mới có thể xác định đây hết thảy đều không phải mộng. Tiểu thúc, Cố Minh Châu nói, ta cảm thấy phụ thân năm đó chết khả năng có kỳ quặc. Mẫu thân cũng giống như vậy. Mẫu thân nói qua sẽ thật tốt đem ta nuôi dưỡng thành người. Nhưng vì sao lại sẽ tự sát? Chu Trạch Sinh đi lấy chén trà, tay cứng đờ. Khóe miệng dáng tươi cười cũng cứng lại ở đó. Biến thành kinh ngạc. Ngươi phát hiện manh mối? Cố Minh Châu lắc đầu. Bây giờ còn chưa có. Cố Minh Châu đem Đàm Định Phương cùng Ngụy Đại Nhân nói lời nói cho Chu Trạch Sinh. Cố Minh Châu nói, có lẽ Đàm Định Phương nói phụ thân bị người làm hại là cố ý nhiễu loạn Ngụy Đại Nhân nỗi lòng. Nhưng tựa như ta nói như thế, chí ít mẫu thân của ta chết để ta cảm thấy có điểm đáng ngờ. Chu Trạch Sinh cẩn thận hồi tưởng cùng huyên tẩu chết có liên quan chuyện. Đại ca qua đời là triều đình phái người tới trước truyền tin tức. Tẩu tử treo cổ tự tử cũng là Chu gia trưởng bối quản lý. Hắn biết được đại ca cùng tẩu tử phu thê tình thâm. Mặc dù cảm thấy tẩu tử làm như vậy không thỏa đáng, nhưng không có suy nghĩ phải chăng có ẩn tình khác. Chu Trạch Sinh nói, phụ thân ngươi là tại Tùy Tùng Kinh Đô Phủ lúc ra chuyện. Lúc ấy triều đình người tới nói thái tử tao ngộ hành thích rơi xuống nước. Phụ thân ngươi kiệt lực đem thái tử đẩy lên bờ. Vì có thể để cho thái tử thoát thân, phụ thân ngươi lại ôm lấy cùng nhau rơi xuống nước thích khách. Bị thích khách thương tổn tới yếu hại. Cố Minh Châu tại Chu gia lúc, không chỉ một lần nghe được những này trải qua. Khi đó tổ mẫu còn thở dài, phụ thân ngươi một cách thư sinh yếu đuối, chỗ nào là thích khách đối thủ. May mắn Long Cấm ấy kịp thời đuổi tới bắt lấy thích khách kia, cũng là vì ngươi phụ thân báo thù. Chu Trạch Sinh nói, thích khách kia là Lương Vương người, bản ý là ám sát hoàng thượng cùng thái tử. Hiện tại vụ án này vừa vặn tra được Lương Vương trên đầu, ngươi có phải hay không bởi vậy mới động tra án tâm tư? Cố Minh Châu gật gật đầu. Đàm Định Phương lúc này mở miệng, đề cập phụ thân ta nguyên nhân cái chết, tự nhiên không phải là muốn hỗ trợ tra án, mà là ly gián Ngụy Đại Nhân cùng hoàng thượng quan hệ. Đàm Định Phương là người thông minh, tùy tiện lập một cái hoang ngôn rất dễ dàng bị Ngụy Đại Nhân chọc thủng. Vì lẽ đó ta suy luận nếu như Ngụy Đại Nhân chịu nghe, Đàm Định Phương nói lời cũng có thể kiểm chứng. Chu Trạch Sinh không có xen vào, cẩn thận nghe Cố Minh Châu suy luận. Cố Minh Châu nói tiếp, phụ thân ta đi đời nhiều năm, bản án phảng phất không cách nào kiểm chứng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải không có hạ thủ chỗ. Lúc đó mắt thấy hết thầy trải qua người vẫn còn ở đó. Chu Trạch Sinh biết A Quân nói tới ai. Ngươi nói thái tử? Cố Minh Châu nói, thái tử điên lại còn sống. Ta hoài nghi Đàm Định Phương muốn cho ra manh mối có thể tại thái tử nơi đó tìm được chứng minh. Mà đây cũng chính là Đàm Định Phương muốn. Chu Trạch Sinh nói, nếu là hết thầy cũng giống như triều đình nói như vậy, cũng liền không quan trọng chứng thực. Trừ phi sự thật cùng triều đình thuyết pháp khác biệt. Cố Minh Châu nói, hại phụ thân ta thích khách khả năng không phải Lương Vương phái ra. Nàng thậm chí hoài nghi đến cùng có hay không dạng này thích khách. Phụ thân đang bồi đều lúc đến cùng kinh lịch cái gì, nếu như phụ thân ngươi là bị người làm hại. Vậy ngươi mẫu thân. Chu Trạch Sinh nhíu mày. Mẫu thân ngươi lại là vì cái gì, chẳng lẽ là đối phụ thân ngươi chết nổi lên lòng nghi ngờ. Vì lẽ đó bị người diệt khẩu, mặc dù cái này suy đoán không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng Chu Trạch Sinh vẫn cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Đây chính là chân tướng lời nói. Đại ca một nhà cũng quá oan khuất. Chu Trạch Sinh đứng người lên đi tới trước cửa sổ. A Quân muốn tra vụ án này. Hắn như thế nào mới có thể giúp một tay? Chu Trạch Sinh ý thức được một sự kiện. Phụ thân ngươi đang bồi đều qua đời. Chu gia không biết nội tình. Mẫu thân ngươi tự sát lúc. Từ trên xuống dưới nhà họ Chu hẳn là đều rõ ràng. Nếu như trong đó có nghi điểm gì. Chu gia nên có chỗ phát giác. Cố Minh Châu nói có lẽ bọn hắn không biết, có lẽ bọn hắn biết, cho nên chúng ta mới muốn đi thăm dò. Mặc dù còn không có tra rõ ràng, nhưng Chu Trạch Sinh trong lòng đối Chu Lão Thái Thái cùng thứ ba, thứ tư chán rét đêm khuya. Nếu có lợi ích trước mắt, bọn hắn tuyệt đối sẽ vì thế hại chết Chu Trạch thừa phu thê. Cố Minh Châu đợi đến Tiểu Thúc lần nữa ngồi xuống mới nói, vụ án này có thể chậm rãi tra. Nhưng có làm việc nhỏ ta muốn Tiểu Thúc giúp đỡ chút. Ta cũng là trước đó vài ngày mới biết được. Hoài Viễn Hầu đang tra lúc đó phụng dưỡng nha hoàn của ta Nhị Thanh hạ lạc. Nhị Thanh nương ở trong tộc làm việc. Sau khi ta chết Nhị Thanh cũng bị đuổi trở về trong tộc. Về sau nghe nói Nhị Thanh trên đường được bệnh bộc phát nặng không có. Tiểu Thúc giúp ta hướng trong tộc viết phong thư. Để thực dựa vào người hướng Nhị Thanh nương hỏi thăm một chút. Nhị Thanh trước khi chết sau đó phát sinh qua chuyện gì? Nàng mặc dù có thể để cho trên phố người đi dò xét, nhưng chỉ sợ hỏi nhiều hơn gây nên Nhị Thanh nương hoài nghi, liền sẽ không nói thật. Chu Trạch Sinh nói, ta liền viết thư trở về, ngươi yên tâm, ta sẽ hỏi được rõ ràng. Cố Minh Châu gật đầu, giúp Trương lão ra. Nghiêm Thám Hoa rối oan, những này nàng muốn vì chính mình tra án. Tổ mẫu, hai vị thúc thúc, ta, Chu Như Quân trở về. Bầu trời bỗng nhiên nổ tung một cái tiếng sấm. Nằm tại trên giường êm nghỉ ngơi Chu Lão Thái Thái bỗng nhiên bừng tỉnh. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 472 điều tra mới biết được Lão Thái Thái. Ngày là không phải giật mình canh giữ ở phía ngoài điện ma ma nghe được trong phòng có động tĩnh. Bận bịu bưng trà vào cửa. Chu Lão Thái Thái khoát tay, lớn tuổi chính là không còn dùng được, có thể bị tiếng sấm giật mình. Ước chừng hôm qua cùng lão nhị nói rất nhiều lời nói. Nghe được Bắc Cương cùng Duyên Hải đều muốn đánh trận. Ngủ trước đó trong đầu đều đang suy nghĩ những này. Bởi vậy ai được không an ổn. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Một ngụm trà nóng hạ bụng Chu Lão Thái Thái khí tức mới an ổn xuống. Lão Tam trong phòng không có sao chứ? Chu Lão Thái Thái hỏi hướng Điền Ma Ma. Điền Ma Ma nói trong kinh còn không an ổn, Tam Lão ra không có ra ngoài, Tam Thái Thái cũng trong phòng đâu. Chu Lão Thái Thái nói. Nhị nha đầu đang làm cái gì? Điền Ma Ma hạ giọng. Nhị tiểu thư sai người đi Định Ninh Hầu Phủ nghe ngóng tin tức. Sau đó ngay tại trong phòng làm nữ công. Chu Lão Thái Thái nhíu mày, nàng còn không có từ bỏ. Điền Ma Ma không nói gì. Chu Lão Thái Thái cười lạnh một tiếng. Từ Sơn Tây trở về ta liền biết. Nàng là không có cơ hội. Nếu như Định Ninh Hầu đối nàng có một chút thích. Liền sẽ không để các nàng hai mẹ con kém chút rơi vào phản quân trong tay. Điền Ma Ma tiến lên giúp Chu Lão Thái Thái nhào nặn bả vai. Khả năng hiện tại cùng trước kia khác biệt. Nhị tiểu thư mới lại có hy vọng. Bất đồng nơi nào? Chu Lão Thái Thái nói. Trương gia song Trương thị bị cấm túc kia cùng như Trương có quan hệ gì? Coi như Định Ninh Hầu muốn hưu Trương thị, cũng không tới phiên trên đầu nàng. Cái kia cũng không nhất định. A Điền Ma Ma trần chờ chốc lát nói. Định Ninh Hầu cùng lúc trước có chút biến hóa. Chẳng những đem đại tiểu thư bài vị mời đến Hầu Phủ. Ăn Tết lúc ra còn đưa tới một phần lễ vật. Hầu gia mặc dù không nói mấy câu, Nhưng đối lão thái thái lại hết sức khách khí. Còn nói lúc trước là hắn cấp bậc lễ nghĩa có sai lầm. Đây chính là thừa nhận chúng ta Chu gia là thôi gia quan hệ thông gia. Nếu liền đại tiểu thư khuyết điểm đều có thể tha thứ. Định Ninh Hầu chính là có kết tốt ý tứ. Có thể nhị tiểu thư cũng có thể có cơ hội. Tam nha đầu có cơ hội cũng sẽ không đến phiên nàng. Chu lão thái thái nói. Định Ninh Hầu trước khi đi. Nhị nha đầu liền đứng tại ta bên phải. Định Ninh Hầu ánh mắt chưa hề chuyển tới. Điền ma ma giờ mới hiểu được. Nguyên lai lão thái thái một mực lưu ý lấy. Điền ma ma nói cái này Định Ninh Hầu cũng là lạ, tâm tư để người đoán không ra. Đột nhiên liền đối đại tiểu thư tốt như vậy. Nghe nói nàng từng đi trong đại lao thăm viếng đại tiểu thư. Trong ánh mắt rất có vài phần bất thiện. Giống như nàng làm cái gì không tốt chuyện. Chu lão thái thái nghĩ đến Thôi Trinh ngày ấy thái độ. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Chẳng những nói muốn đi tế điện nhi tử. Con dâu. Đối bọn hắn phảng phất còn có chút oán khí. Đây là vì quân nha đầu minh bất bình, nếu như Thôi Trinh lần này cử động là tại 6 năm trước nàng còn có thể lý giải. Nàng sẽ cho rằng Thôi Trinh đối quân nha đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm tư. Có thể khi đó thôi ra thái độ lãnh đạm. Quân nha đầu hạ táng Thôi Trinh đều chưa từng đi giữ thể diện. Hiện tại đột nhiên có dạng này chuyển biến, Chu lão thái thái vẫn nghĩ không thông. Nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Liền không thể tùy tiện đi trêu chọc Thôi Trinh. Có khả năng sẽ hỏng hiện tại Thôi gia cùng Chu gia cuộc diện. Nếu như hiểu rõ, nàng tự nhiên là có biện pháp đi lấy nặn. Dù là để Thôi Trinh vì Chu gia làm một chuyện cũng tốt. Định Ninh Hầu đi Bắc Cương Bình Định. Trở về lại là một kiện công lao. Chu lão thái thái đứng người lên. Thật sự là tiền đồ như gấm a. Cho dù ai có dạng này một cái cháu rể, đều muốn mọi chuyện như ý. Chu lão thái thái đi đến bên cửa sổ, thứ tư tiểu thư Như Nguyệt đang ở trong sân cắt hoa nhánh. Như Nguyệt đứa nhỏ này ngược lại là càng lúc càng giống Như Quân. Chu lão thái thái tâm niệm vừa động. Nếu như lần sau Thôi Trinh tới thời điểm, nàng nói Như Nguyệt giống Như Quân. Không biết Thôi Trinh sẽ đi hay không nhìn Như Nguyệt đâu, lần này Trương gia xảy ra chuyện là tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại a. Chu lão thái thái ánh mắt từ trên thân Chu Như Nguyệt lấy ra, rơi vào ngoại viện quản sự trên thân. Quản sự vội vàng tiến sân nhỏ. Chu Như Nguyệt cùng quản sự ma ma nghênh đón nói chuyện. Mất một lúc Chu Như Nguyệt quay người đi vào phòng. Chu lão thái thái nói. Thế nào? Chu Như Nguyệt mím môi. Tổ mẫu, có nha sai tới cửa, đem chúng ta trong phủ tử quý bắt đi, còn muốn hướng cha ta cùng tam thúc cha hỏi. Chu lão thái thái lúc đầu thanh thản trên mặt lóe lên kinh ngạc. Từ quản sự thế nào? Tử quý là Chu gia lão quản sự, những năm này đối Chu gia trung thành tuyệt đối, không có phạm qua cái gì sai, làm sao lại đột nhiên bị bắt, là nơi nào tới nha sai? Chu lão thái thái nói. Người tới bắt trước đó có hay không hỏi qua phụ thân ngươi? Chu Như Nguyệt lắc đầu. Tôn nữ cũng không biết. Chẳng qua phụ thân không có để người đưa tin trở về. Chắc là không biết rõ tình hình. Cho ta thay quần áo, Chu lão thái thái nói, ta đi phía trước nhìn xem. Loại thời điểm này đương nhiên phải đi tiền viện hỏi rõ ràng. Chu lão thái thái thay xong quần áo, mang người đi tiền viện. Chu Trạch Thủy nghe tin tức cũng chạy tới. Chu Trạch Thủy tiến lên nâng lên Chu lão thái thái. Nương, ta nhìn không đúng. Những cái kia nha sai là Thuận Thiên phủ nha môn, người tới kêu Phùng An Bình, nghe nói là mới nhậm chức thông phán. Một cái quản sự làm sao có thể kinh động nha môn thông phán? Vẫn là để người đem nhị ca hô trở về đi. Chu lão thái thái nhìn về phía Chu Trạch Thủy. Ngươi có hay không đi hỏi một chút? Chu Trạch Thủy nói. Nha môn người không chịu nói. Hắn đương nhiên hỏi. Chỉ bất quá kia Phùng thông phán kín miệng cực kỳ. Hắn để người đưa trà Phùng thông phán không uống. Cho bạc cũng không thu. Nhìn chính là khó chơi. Hắn đối vị này Phùng thông phán thật là không hiểu rõ. Quả thực không có biện pháp. Chu lão thái thái ổn định tâm thần. Nha môn đều tra xét cái gì? Chu Trạch Thủy đang muốn nói chuyện. Liền nghe Phùng An Bình nói. Trước đem Chu gia thư phòng che lại, chờ đợi nha môn kiểm tra thực hư. Chu gia từ trên xuống dưới không cho phép rời đi Thuận Thiên phủ nha. Chu lão thái thái hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao nghe ý tứ này Thuận Thiên phủ không phải cầm một cái quản sự, mà là hướng về phía toàn bộ Chu gia tới. Chu Trạch Thủy cũng hoảng hồn. Làm sao nhị ca vẫn chưa trở lại? Chu lão thái thái trong lòng mắng nhi tử vô dụng. Nàng nắm nắm trong tay khăn, đi hướng Phùng An Bình. Thông phán đại nhân. Chu lão thái thái hướng Phùng An Bình hành lễ. Đây rốt cuộc là vì sao? A tử quý phạm vào chuyện gì? Hắn chẳng lẽ là giết người? Cho dù giết người cũng không trở thành liên lụy Chu gia a. Chu lão thái thái nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Phùng An Bình không chút hoang mang mà nói. Chu lão thái thái có thể nhận biết thôi. Vì Chu lão thái thái vô ý thức gật đầu. Nhận biết. Bất quá, chúng ta cùng thôi vị không quá quen thuộc, chỉ vì thôi gia cùng Chu gia là quan hệ thông gia. Phùng An Bình sắc mặt nghiêm nghị. Nhà ngài bên trong vị này từ quản sự cùng thôi vị lui tới mật thiết. Chẳng những nhận biết vì thôi vị hiểu mệnh nhãn tuyến, còn giúp thôi vị trông coi một chỗ nhỏ điền trang. Bị áp lấy từ quý sắc mặt tái nhợt, chẳng qua lại mím thật chặt miệng, giống như là không chịu mở miệng thổ lộ một chữ. Phùng thông phán lời nói cùng từ quý bộ dáng dọa sợ Chu lão thái thái. Thôi vị là phản đảng, mà trong nhà nàng quản sự cùng phản đảng có lui tới. Này chúng ta thật không biết được. Chu Trạch Thủy thanh âm thoáng có chút khàn giọng. Cùng phản đảng liên lụy bên trên, Chu gia coi như xong. Thông phán đại nhân minh xét. Chuyện này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả a. Phùng An Bình thẳng tắp lưng. Trước khi đến sơ cửu đã dặn dò qua, không cần cấp Chu gia nể mặt. Không cần phải nói cái này nhất định là ngụy đại nhân ý tứ. Nếu dạng này, Phùng An Bình cũng không định khách khí. Cái này chỉ sợ thứ tư lão gia nói không tính. Muốn điều tra mới rõ ràng. Phùng An Bình nói xong hướng nha sai phất phất tay. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 473 có thể từng vì nàng giải oan. Chu gia nhị lão gia Chu Trạc Kính chạy về nhà thời điểm. Nhà sai đã đem Chu gia hai nơi trong thư phòng đồ vật phong vào cái dương. Chuẩn bị khiêng đi nha môn bên trong kiểm tra thực hư. Chu Trạc Kính cũng không ngờ tới Thuận Thiên phủ nha môn phá án lại nhanh như vậy, để hắn liền chuẩn bị công phu đều không có. Mắt thấy cái dương liền bị khiêng ra cửa sân. Chu Trạc Kính tiến lên ngăn lại. Cứ chờ một chút. Hiện tại là vị đại nhân kia ở đây chủ sự nha sai còn chưa lên tiếng. Chu Trạch Thủy bước nhanh đi ra. Nhị ca, ngươi trở về. Tiến nhanh cửa hỏi một chút Phùng đại nhân, có phải là nơi nào có hiểu lầm? Chu Trạch Kính nhìn về phía sân nhỏ. Thuận Thiên phủ Phùng đại nhân là từ Thái Nguyên điều vào kinh thành Phùng An Bình. Hoài Viễn hầu phủ quan hệ thông gia mà lại sư tòng Tiết lão thông phán. Tiết lão thông phán sư đồ đều rất được Tô phủ đại nhân tín nhiệm. Chỉ là dạng này thì cũng thôi đi. Phùng An Bình cùng Ngụy Nguyên Kham cùng một chỗ làm qua bản án. Thái Nguyên chiến mã án là một cọc, gần nhất bắt Trịnh Như Tông lại là một cái khác cọc. Vụ án này còn dính đến Tiết lão thông phán một cái khác đồ đệ. Phùng An Bình sư huyên nghiêm tham. Nếu như không có nghiêm tham, chỉ sợ triều đình còn không có dễ dàng như vậy bắt đến Trịnh Như Tông. Nghiêm tham oan tình bị rửa sạch. Làm tụng. Ngục chức vụ quan lại biết được nghiêm tham kinh lịch sau, không ít người sinh lòng kính nể. Từ Thuận Thiên phủ nha đến hình bộ, đại lý tự, toàn bộ tập tục cũng theo đó nghiêm một chút. Lúc đó hướng nghiêm tham hành hình người, kém chút xấu hổ đoạn tuyệt. Còn là Tiết lão thông phán tới cửa trấn an người này, chuyện này mới tính thôi. Hành hình người vô tội, bọn hắn chỉ là y theo triều đình chuẩn mực làm việc. Nhưng năm đó thẩm vấn nghiêm tham quan viên liền thỏa không được chịu tội. Ngự sử viết tấu chương thỉnh cầu triều đình tra rõ những người kia. Coi như bọn hắn không phải Trịnh Như Tông đồng đảng, cũng có sai lầm chức chi tội. 6 năm trước phá án, cũng không trở thành xem náo thành cuộc diện bây giờ. Dưới mắt Bắc Cương chiến sự căng thẳng, Duyên Hải cũng có chiến báo vào kinh thành. Không ít vệ sở tướng lính gia nhập phản quân. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. không biết đằng sau sẽ ùa ra cái gì mầm tai vạ. Chu Trạch Kính thu hồi suy nghĩ, vì lẽ đó quyết không thể lãnh đạm vị này Phùng Thông Phán. Phùng đại nhân. Chu Trạch Kính đi mau mấy bước trước hướng tuổi trẻ Phùng An Bình hành lễ. Phùng An Bình cũng đi theo hoàn lễ. Chu Trạch Kính nhìn xem một mảnh hỗn độn Chu ra nhà cửa, không lo được đứng ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch Chu lão thái thái, thấp giọng nói: "Có thể hay không xin mời Phùng đại nhân trong phòng nói chuyện?" Phùng An Bình không có cự tuyệt, đi theo Chu Trạch Kính hướng nhà chính đi vào trong đi. Nhìn xem nhị nhi tử cùng Phùng Thông Phán rời đi bóng lưng, Chu lão thái thái nhưng không có cảm giác được nửa điểm nhẹ nhõm, bởi vì nha sai vẫn còn tiếp tục chuyển cái dương. Trong nháy mắt thư phòng liền bị dán lên giấy niêm phong. Vị kia Phùng đại nhân cũng không có dàn xếp ý tứ. Còn lo lắng cái gì? Chu lão thái thái nói, để người bưng trà đi vào phụng dưỡng. Phùng An Bình ngồi xuống, ngẩng đầu đánh giá Chu gia nhà chính. Trong phòng treo không ít sách họa, xem xét liền không xuất từ một người tay. Chu gia là thư hương môn đệ, dạng này gia tộc có thể đem mặt bảo treo lên, tám thành đều là trong gia tộc tương đối nhân vật xuất sắc. Phùng An Bình nhìn đến rất cẩn thận. Đại nhân cũng thích thư họa? Chu Trạch Kính trong lòng chấn động. Nếu như Phùng đại nhân thích, hắn liền có thể bởi vậy hạ thủ. Dù là đưa ra mấy tấm danh gia họa tác, có thể an ổn ở cái này cọc chuyện cũng là đáng. Phùng An Bình chập chập lưỡi, ngươi cái này không tốt lắm a. Chu Trạch Kính nghe không hiểu cái gì, vô ý thức còn tại suy nghĩ đưa bức họa kia làm tốt. Chẳng qua Phùng An Bình câu nói tiếp theo liền đem Chu Trạch Kính suy nghĩ triệt để phá hủy. Phùng An Bình nói, treo ở nơi này ô ương ương từng mảnh từng mảnh, nếu là nguy rồi lôi, chỉ sợ muốn cháy a. Không an ổn, không an ổn. Đến lúc đó uổng công cái này tổ trạch. Ngươi cũng chớ xem thường trong kinh lão trạch, có đôi khi người không có ở đây, tòa nhà còn rất tốt. Có thật nhiều chuyện đều là Chu đại nhân không nghĩ tới. Chu Trạch Kính không khỏi đau xốc hông, một trận ho khan. Hắn cũng không có đắc tội vị này Phùng Thông Phán. Phùng Thông Phán như thế nào nói như thế, Chu Trạch Kính lại là oán hận vừa lo lắng. Thật vất vả mới một lần nữa ổn quyết tâm thần, Chu Trạch Kính nói thẳng: "Phùng đại nhân, hôm nay cái này một cọc đến cùng là chuyện gì xảy ra, kính xin đại nhân chỉ rõ." "Không dám, bản quan là làm theo việc công làm việc." Phùng An Bình nói, từ bên người nha sai trong tay lấy ra một tờ văn thư đưa cho Chu Trạch Kính. "Chu đại nhân xem một chút đi. Đây là Định Ninh hầu Thôi Trinh khởi hành đi Bắc Cương trước, tại Thuận Thiên phủ làm văn thư. Định Ninh hầu đã sớm hoài nghi Thôi Vị, thế là sai người âm thầm truy tra cùng Thôi Vị có liên quan người cùng sự. Ngài đoán làm gì?" Chu Trạch Kính không muốn đoán. Tại những này trưởng quản tụng ngục mặt người trước, tuyệt không thể nói lung tung. Nhưng coi như không nói, hắn cũng liệu đến kết quả. Phùng An Bình nói, thật đúng là thuận dọn ra sờ dưa bắt đến không ít người. Nhà ngài quản sự chính là trong đó một cái, bị ta dẫn người tại chỗ đè xuống. Nguyên lai Tử Quý là tại chỗ bị bắt. Kể từ đó trong đó tuyệt đối không thể nào là hiểu lầm. Bọn hắn Chu gia là khẳng định muốn bị liên lụy vào cái này vụ án bên trong. Chu Trạch Kính trên cổ lông tơ từng chiếc dựng đứng. Từ Quý vì sao cùng Thôi Vị lui tới? Thôi Vị thông qua Từ Quý tại Chu gia đều làm qua thứ gì? Từ Quý cũng đều biết được thứ gì? Thừa dịp Chu Trạch Kính thất thần, Phùng An Bình nói, vị kia Từ quản sự ngày bình thường thế nhưng là phụng dưỡng Chu đại nhân. Chu Trạch Kính vô ý thức gật đầu. Chẳng qua rất nhanh hắn lấy lại tinh thần. Từ Quý mặc dù ở bên cạnh ta phụng dưỡng, nhưng ta không biết hắn cùng Thôi Vị tự mình lui tới. Đến bây giờ Chu Trạch Kính có thể xác định, vị này Phùng đại nhân cùng hắn có thù, nếu không sẽ không khắp nơi thiết hạ cảm bẫy chỉ chờ hắn dấm vào đi. Chu Trạch Kính lắp bắp tiếp tục vì chính mình biện bạch, ta nghe nói những người kia nhãn tuyến trải rộng kinh thành, có lẽ là kia Thôi Vị đối với chúng ta Chu gia có tâm làm loạn. Chu Trạch Kính nói mắt sáng lên, chúng ta Chu gia là không thể nào cùng Thôi Vị cùng những cái kia phản đảng có liên quan. Đại nhân có nghe nói hay không qua? Nhị hoàng tử án cũng có kỳ quặc, cũng là những người kia âm thầm hãm hại. Cháu gái của ta bởi vậy bị liên lụy đi vào, chết thảm tại trong đại lao, chính là kia thôi vị ra tay. Chu Trạch Kính chú ý đến Phùng Thông Phán thần sắc. Phùng Thông Phán trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hiển nhiên đã sớm biết được việc này. Chu Trạch Kính nói tiếp. Ta đại ca vì cứu cung vương ra mà chết. Chỉ để lại chất nữ đầu này huyết mạch. Mẫu thân của ta ngậm đắng nuốt cay đem chất nữ lôi kéo trưởng thành. Vừa mới vì nàng đính hôn hẹn. Không nghĩ tới nàng cứ như vậy đi. Những năm này mẫu thân của ta lấy nước mắt rửa mặt. Nghĩ đến chất nữ liền cơm nước không vào. Chúng ta cả nhà từ trên xuống dưới cũng là như thế. Vì lẽ đó, chúng ta không thể nào là phản đảng, càng sẽ không cùng kia thôi vì có lui tới. Phùng An Bình nhẹ gật đầu. Nói như vậy, các ngươi biết được Chu đại tiểu thư là bị oan uổng biết. Chu Trạch Kính nói, nhà mình nuôi lớn hài tử, làm sao lại không biết được nàng phẩm tính. Ta kia chất nữ từ tiểu thông minh lanh lợi, chi thư đạt lễ, đối mẫu thân của ta cũng phá lệ hiếu thuận. Nội trạch rất nhiều chuyện vụ đều là nàng hỗ trợ quản lý. Liền ta nội nhân bệnh nặng cũng là nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi phụng dưỡng. Hài tử như vậy làm sao có thể làm ra loại kia không biết liêm sỉ chuyện. Phùng An Bình lần nữa gật đầu. Chu Trạch Kính trong lòng vui mừng, hắn lời nói này hiển nhiên thuyết phục vị này Thuận Thiên Phủ Thông Phán. Đang khi nói chuyện, Chu Lão Thái Thái cùng Chu Trạch Thủy cũng đi đến nhà chính bên ngoài. Chu Lão Thái Thái thanh âm mang theo nghẹn ngào. Các ngươi đang nói ai? Ta quân nha đầu sao? Vì sao các ngươi muốn nói lên quân nha đầu? Chu Trạch Thủy nhỏ giọng an ủi Chu Lão Thái Thái. Mẫu thân đừng nóng vội. Chúng ta cũng biết A Quân là bị oan uổng. Sự tình luôn có chân tướng rõ ràng một ngày. Nhìn vẻ mặt bi thương người Chu gia, Phùng An Bình lần thứ ba gật đầu. Sau đó ném ra ngoài một cái nghi vấn. Bản quan minh bạch các ngươi bảo vệ Chu đại tiểu thư, còn biết được nàng là bị oan uổng. Như vậy, đã như vậy, các ngươi có thể từng vì Chu đại tiểu thư giải oan sao? Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Chu Lão Thái Thái tiếng nơ gơm e nơ ngào cũng đi theo im mặt mà dừng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh men bá không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 474 chân tướng. Chu Trạch Kính không ngờ tới Phùng Thông Phán có thể như vậy hỏi. Phùng An Bình nhìn xem Chu Trạch Kính. Làm sao Chu đại nhân không tiện nói sao? Nhị hoàng tử án đã có 6 năm đi. Bản quan vừa mới vào kinh thành không lâu, không hiểu rõ lắm trong đó nội tình, cho nên muốn hỏi. Nếu như Chu đại nhân có đơn kiện hoặc là từng vì Chu đại tiểu thư giải oan chứng cứ, bản quan đều có thể đưa cho phủ đại đại nhân. Có thể đang thẩm vấn hỏi lúc lại có suy tính. Chu Trạch Kính nhất thời nói không ra lời. Phùng Thông Phán ý tứ rất rõ ràng, nói mà không có bằng chứng, phải có chứng cứ mới được. Đó căn bản không giống như là không hiểu rõ nội tình, mà giống như là cố ý gây chuyện tới. Chu Trạch Kính bắt đầu hoài nghi Phùng Thông Phán dụng ý. Chẳng lẽ là ai sai sử Phùng Thông Phán tới trước đối phó Chu gia? Chu Trạch Kính nói. Kia dù sao liên quan đến mưu phản án, chúng ta sao dám tùy tiện ra mặt? Ta cũng không sợ. Còn có một nhà lão tiểu cùng Chu thị tộc nhân, Chu gia chịu tội thật bị nhận định, Chu đại nhân cũng sẽ không còn tại đảm nhiệm lên. Phùng An Bình nói. Có thể thấy được vụ án này chứng cứ không đủ. Chu Trạch Kính mím môi. Phùng An Bình thân thể hướng về phía trước nghiêng nghiêng. Khi đó đại nhân không dám ra mặt, bỏ qua Chu đại tiểu thư. Kia về sau đại nhân có hay không thử tìm xem chứng cứ triều đình ngay tại phúc tra nhị hoàng tử án? Ngày hiện tại có chứng cứ, cũng coi là công lao một kiện. Cái gì gọi là khi đó bỏ qua Chu Như Quân? Chu Trạch Kính trên mặt nóng lên. Tựa như bọn hắn Chu gia là xấu xa cỡ nào ruột. Như thế khắc nghiệt một cách bé gái mồ côi. Chẳng qua muốn phản bác Phùng An Bình phải có chứng cứ. Chu Trạch Kính không có khả năng có chứng cứ. Chu Như Quân chết về sau, bọn hắn liền đem chuyện này quên lãng. Hắn biết triều đình phúc thẩm bản án, nhưng hắn không chuẩn bị ra mặt. Nói trắng ra là bản án có thể lật qua là không sai. Nhưng coi như đối với hắn như vậy cũng không có cái gì chỗ tốt. Nếu như lật chẳng qua đến đâu chẳng lẽ không phải Chu gia cùng hắn liền lại muốn lâm vào cái này vũng bùn bên trong, hắn là không thể mạo hiểm. Đương nhiên muốn tìm chứng cứ. Đưa đơn kiện. Chu lão thái thái thanh âm vội vàng. Để Chu Trạch Thủy Viễn đi vào cửa. Chỉ bất quá kia đơn kiện còn muốn hào hào châm trước. Chúng ta quân nha đầu là bị oan uổng. Ta. Lão thái bà coi như thông suốt bên trên tính mệnh cũng phải vì nàng giải oan. Chu Trạch kính con mắt nhảy một cái. Mẫu thân lời nói này quá gấp chút. Nếu là bọn họ làm không được. Đằng sau có thể sẽ càng thêm phiền phức. Thế nhưng là nói ra. Tựa như tát nước ra ngoài. Làm sao có thể thu hồi lại, Chu Trạch kính đành phải gật đầu. Mẫu thân nói đúng lắm. Chu ra vài đôi con mắt rơi trên người Phùng An Bình. Phùng An Bình uống nửa chén trà. Chu ra dâng lên tới trà không sai. Trà này gọi là cái gì nhỉ? Phùng An Bình chân mày nhíu chặt suy nghĩ. Chu lão thái thái không biết cái này Phùng Thông Phán rốt cuộc là ý gì. Lượn quanh như thế một vòng tròn lớn. Còn không có nói đến chuyện đứng đắn bên trên. Phùng An Bình nghĩ đến trà này có điểm giống là bạch mầm, lúc trước hắn uống qua một lần. Trà không tệ. Phùng An Bình tại người Chu gia chờ đợi bên trong mở miệng lần nữa. Nói xong hắn ngẩng đầu hướng phòng nhìn bốn phía. Nhìn thấy chính là Chu gia từng đôi bao hàm kinh ngạc con mắt. Phùng An Bình phảng phất hiện tại mới nhớ tới hiện tại nên làm chuyện đứng đắn. Làm sao nói được chỗ nào, Chu Trạch Thủy một cố hờn dỗi ghét tại ngực. Hóa ra vị này Phùng đại nhân cái gì đều không nghe thấy. Chu Trạch Thủy nhẫn nại tính tình, Phùng đại nhân nói đến cháu gái ta bản án, chúng ta sẽ vì chất nữ giải oan. À, Phùng An Bình gật đầu. Vụ án này là từ hình bộ phúc tra cùng Thuận Thiên Phủ nha không quan hệ. Mấy vị nếu là nghe ngóng vụ án này tình hình, bản quan cũng không hiểu biết. Chu lão thái thái cùng Chu gia hai cái lão gia ngẩn người. Phùng đại nhân mới vừa rồi còn từng câu truy vấn, bây giờ lại còn nói không có quan hệ gì với hắn. Phùng An Bình kiên nhẫn giải thích, bản quan chỉ thầm trước mắt án tung. Đây là tại đùa nghịch bọn hắn. Chu Trạch Thủy trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Vị này Phùng Thông Phán từ đầu tới đuôi đều là đang tìm Chu gia phiền phức. Nhưng bây giờ lại có thể thế nào? Chu gia quản sự bị bắt tại trận. Bọn hắn có điểm yếu nặng tại cái này Phùng Thông Phán trong lòng bàn tay. Phùng An Bình đứng người lên, không còn sớm sủa, bản quan cũng nên hướng phủ đài phục mệnh. Chu Trạch Kính lần này không còn có nghe ngóng tin tức suy nghĩ. Phùng An Bình chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Đi hai bước nhưng lại nhớ tới cái gì. Quay đầu trở lại bàn trước. Đem trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch. Chu gia không sạch sẽ, hắn lại không thể giận chó đánh mèo đến nước trà bên trên. Uống no trà, Phùng An Bình hài lòng nghênh ngang rời đi. Nhà chính bên trong hồi lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Chu lão thái thái rốt cuộc nhìn không được nói. Lão nhị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vị này Phùng Thông Phán là lai lịch gì? Chu Trạch Kính vẫn không có động. Hắn sắc mặt thâm trầm. Hiển nhiên là tại suy nghĩ chuyện này tiền căn hậu quả. Hắn muốn vì xấu nhất tình huống tính toán. Coi như hắn là Thuận Thiên Phủ Thông Phán. Cũng không nên dạng này tùy ý làm bậy. Tương lai có cơ hội. Liền để nhị ca vạch tội hắn một bản. Chu Trạch Thủy nói. Nhị ca không tiện ra mặt. Ta liền ra ngoài tìm xem người. Rốt cuộc Chu Trạch Kính buông ra quan phục cổ áo móc cài. Ngươi có biết sau lưng của hắn là ai? Ngươi mấy ngày nay nên nghe nói qua Nghiêm Tham. Không đợi Chu Trạch Thủy nói chuyện. Chu Trạch Kính nói tiếp. Hắn cùng Nghiêm Tham là đồng môn. Lại là bởi vì chiến mã án điều vào Thuận Thiên Phủ. Chu Trạch Thủy nói. Vậy thì thế nào? Chu Trạch Kính nhìn về phía Tam Đệ. Ngươi biết hắn làm qua chiến mã án ý vị như thế nào? Hắn cùng Ngụy Nguyên Kham quen biết. Ngụy Nguyên Kham cái tên này Chu Trạch Thủy nghe qua rất nhiều lần. Lúc đó Ngô Thị còn muốn nhờ người bảo lãnh đi Ngụy gia làm mai. Chẳng qua Ngụy gia là ngoại thích. Lấy Chu gia địa vị cách biệt quá xa. Chỉ còn chờ Như Quân gả cho Thôi Trinh làm Định Ninh hầu phu nhân về sau. Bọn hắn lại cử động tâm tư này. về sau xảy ra chuyện cũng liền đành phải thôi. Chu Trạch Thủy nói, Ngụy Tam gia cùng chúng ta gia có chút giao tình. Lúc đó Ngô thị về kinh trên đường Ngụy Tam gia có nhiều chiếu cố. Nói đến đây, Chu Trạch Thủy có chút oán trách nhìn xem Chu Trạch Kính. Nhị ca làm sao không nói sớm? Chúng ta vừa mới nếu là nhấc lên Ngụy đại nhân, có lẽ hiện tại vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Chí ít có thể để cho kia Phùng Thông phán cùng chúng ta nói thật. Chu Trạch Kính khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Vài ngày trước hắn nghe được Tam đệ lời này, có lẽ còn có thể ôm lấy kỳ vọng. Hiện tại hắn sẽ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt. Lão nhị, Chu lão thái thái nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói rõ ràng. Mẫu thân, Chu Trạch Kính nói, nhà chúng ta khả năng đắc tội với người. Nhi tử hoạn lộ không yên ổn thuận theo nên cũng cùng chuyện này có quan hệ. Còn có Tam đệ mấy lần làm ăn đến thời khắc mấu chốt liền ra các loại sai lầm. Chúng ta còn tưởng rằng thời vận không đủ. Kỳ thật nếu không, Chu lão thái thái vốn là bởi vì chuyện hôm nay trong lòng lo lắng. Bây giờ nghe nói như thế càng là tay chân lạnh buốt. Ngươi nói tội ai? Chu Trạch Kính buông thõng con mắt. Trước đó ta tại lão sư nơi đó nghe được một tin tức. Bởi vì không có chứng thực vì lẽ đó ta cũng không có cùng mẫu thân nói. Trải qua hôm nay lần này, ta xác định tin tức này hẳn là thật. Chu lão thái thái lần nữa thúc giục nói, mau nói a, ngươi phải gấp chết ta hay sao? Chu Trạch Kính hít sâu một hơi, chúng ta đắc tội đương kim hoàng hậu cháu trai Thông Chính Sứ, vừa mới bị triều đình tấn phong rồng uy tướng quân Ngụy Nguyên Kham. Chu Trạch Thủy ánh mắt mờ mịt, vì cái gì Ngụy Tam gia không phải? Chu Trạch Kính nói, Ngụy Nguyên Kham hoàn toàn chính xác từng một đường chiếu cố để muội, bất quá hắn cũng không phải là vì Như Trương, hắn vì Như Quân. Chu Trạch Kính không để ý đến mẫu thân cùng đệ đệ kinh ngạc, nói tiếp, nếu như mẫu thân không có đem Như Quân gả cấp Thôi Trinh, có lẽ rất nhanh Ngụy gia liền sẽ người tới cầu hôn, như vậy Như Quân liền sẽ gả vào ngoại thích nhà, trở thành hoàng hậu nương nương cháu trai nàng dâu. Thông Chính Sứ, rộng uy tướng quân phu nhân, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, men bá không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 475 ném hồn. Chu Trạch Kính lời nói đối Chu lão thái thái đến nói quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Chu lão thái thái nói, chỗ nào nghe được tin tức cái này sao có thể? Chu Trạch Kính cũng hy vọng đây đều là không thiết thực truyền ngôn, ai cũng không nguyện ý đắc tội Ngụy Nguyên Kham dạng này người. Chu Trạch Kính nói, vài ngày trước Ngụy Nguyên Kham tiến đến bắt binh bộ thượng thư Đàm Định Phương. Đàm Định Phương nâng lên đại ca cùng Như Quân, ý tứ đại khái chính là Ngụy Nguyên Kham hâm mộ Như Quân. Đáng tiếc Như Quân chết thảm. Đàm Định Phương còn nói đại ca chết cũng có kỳ quặc, hỏi Ngụy Nguyên Kham có muốn hay không biết được nội tình. Ở đây không ít long cấm ấy đều nghe được. Lão sư cùng ta đề cập những này, chính là hướng ta chứng thực là thật hay không. Chu Trạch Kính lão sư là Hàn Lâm viện học sĩ, trước đó không lâu đi phải Xuân Phường nhậm chức. Đông Cung dung chuyển rất nhiều quan viên bị hỏi tội, không có lan đến gần Tào học sĩ. Trừ Hoàng thượng đối Tào học sĩ 10 phần tín nhiệm bên ngoài, Tào học sĩ còn là Đức Phi nương nương ca ca. Tào học sĩ tại Hàn Lâm viện hồi lâu cũng không phải là không được trọng dụng, mà là muốn tránh đi triều đình tranh đấu. Chuyện này Chu Trạch Kính trước kia liền rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng liền tại Hàn Lâm viện an an ổn ổn đảm nhiệm biên tu chức. Chu gia cùng Tào gia có chút nguồn gốc, Như Quân phụ thân Chu Trạch Thừa cao trung trạng nguyên sau vào sĩ Hàn Lâm viện. Lúc ấy Tào học sĩ phụ thân chủ trưởng Hàn Lâm viện, đối Chu Trạch Thừa có ơn chi ngộ. Tào học sĩ phụ thân thích nghiên cứu Phật giáo điển tịch, Chu Trạch Thừa thường thường đi Tào gia giúp đỡ chỉnh lý Phật kinh văn dịch. Chu Trạch Thừa sau khi qua đời, Chu Trạch Kính đi ca ca đường xưa đi Hàn Lâm viện. Bởi vì có Chu Trạch Thừa cùng Tào gia rắn chắc phía trước, Tào học sĩ cũng mười phần chiếu cố Chu Trạch Kính. Nếu như là người khác nói lời này, Chu lão thái thái khả năng còn có thể chất vấn. Thế nhưng là từ Tào học sĩ miệng bên trong nói ra, Chu lão thái thái hoặc nhiều hoặc ít có chút tin. Hai nhà quan hệ ở nơi đó, Tào học sĩ hẳn là sẽ không lừa gạt trọn kính. Tại sao sẽ là như vậy? Chu lão thái thái trong lòng một trận đau đớn. Sớm biết nàng làm gì mang theo Như Quân bốn phía đi lại. Làm gì ba ba đi leo lên đỉnh Ninh Hầu. Tất cả đều sai. Chu lão thái thái rất là ủy khuất. Đây là tạo cái gì nghiệt? Ta tân tân khổ khổ đem Quân nha đầu nuôi lớn trưởng thành, lại ngược lại bị người ghi hận. Nghe được Chu Trạc Kính nói những này, Chu Trạc Thủy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sợ bị người nhìn ra kỳ quặc, cuống quýt ổn định tâm thần nói theo. Đã sớm nói hồng nhan họa thủy, Như Quân chính là sinh được thật xinh đẹp, mới có thể người khác nhớ. Lại nói cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngụy Nguyên Kham không có đắc thủ, kia là chính hắn không có bản sự, ngược lại đem nộ khí cấp cho tải trên đầu chúng ta. Chu Trạch Thủy lời nói kiên cường, trên mặt lại lộ ra lo sợ bất an thần sắc. Chu Trạch Kính nói, tam để còn là suy nghĩ kỹ một chút có hay không để Tử Quý làm qua cái gì chuyện, đặc biệt là cùng Như Quân có liên quan. Hiện tại còn không biết Ngụy Nguyên Kham muốn thế nào trả thù, tóm lại phải cẩn thận chút. Chu Trạch Thủy vội vàng nói, ta chỗ nào làm qua cái gì? Ta đối Quân nha đầu như là chính mình thân sinh cốt nhục, để triều đình đi thăm dò liền tốt. Chu Trạch Kính trong đầu hỗn loạn tưng bừng, không rảnh đi chú ý để thần thái, đứng người lên hướng Chu lão thái thái hành lễ. Trong nhà bị cha, nhi tử muốn về nha môn hướng thượng phong bẩm báo. Trong nhà quản sự cùng phản đảng có lui tới, chỉ sợ hắn muốn ở nhà bên trong tùy thời chờ nha môn tra hỏi. Chu Trạch Kính một đường đi trở về thư phòng, trách không được Tào học sĩ hỗ trợ điều động hắn đi thông chính sứ ti thì trực tiếp liền bị thông chính sứ tư cử tuyệt. Hắn thật sâu hít một hơi, coi như mưu tính lại nhiều, ai cũng nghĩ không ra còn sẽ có một kiếp này. May mắn hắn dựa vào không phải Ngụy gia, mà là Đức Phi nương nương. Đức Phi nương nương trong cung xảy ra chuyện, nhưng hoàng thượng vẫn như cũ tín nhiệm Túc Vương. Ngày mai liền sẽ có ý chỉ xuống tới, để Tào học sĩ đi đón đảm nhiệm lễ bộ thị lang kiêm đông các đại học sĩ. Đây là muốn để Tào gia tham dự trọng yếu chính vụ, vì Túc Vương leo lên thái tử vị trí làm chuẩn bị. Ngụy Nguyên Kham cho dù có thiên đại công lao, hắn cũng chỉ là ngoại thích mà thôi, vĩnh viễn là thần. Quân nha đầu đều qua đời 6 năm, như thế nào còn có thể dạng này âm hồn bất tán. Suy nghĩ qua những này, Chu Trạch Kính một lần nữa đem tinh thần đặt ở Tử Quý bản án bên trên. Tử Quý lại là những người kia nhãn tuyến. Tử Quý sau lưng đến cùng đảo bao nhiêu ruột? Lúc đó hắn muốn mượn trưởng công chúa lực trèo lên Hoài Viễn Hầu phủ, đem Hoài Viễn Hầu kéo đến ngũ hoàng tử trận doanh bên trong. Không nghĩ tới ở giữa ra rất nhiều sai lầm. Chuyện này nói không chừng liền cùng Tử Quý những người kia có quan hệ. Chu Trạch Kính hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn gọi tới bên người quản sự, đi thăm dò, đem Tử Quý trong nhà mọi cử động tra cho ta rõ ràng. Nếu như lại để cho người khác bắt đến tiên cơ dùng Tử Quý tới đối phó hắn, vậy hắn liền thật xong. Lão gia, Tào học sĩ phân phó người tới. Nghe được bẩm báo, Chu Trạch Kính bận biểu chỉnh lý áo bào đi ra ngoài đón. Người tới là Tào học sĩ bên người tùy tùng. Người Tào gia nói, lão gia để cho ta tới hỏi một chút đại nhân, trong nhà có thể có chuyện gấp gáp. Cảm giác được Tào học sĩ quan tâm, Chu Trạch Kính trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn vừa vặn đem trong nhà tình hình nói cho người Tào gia. Có lẽ Tào học sĩ nghe được tiền căn hậu quả có thể đưa tay giúp đỡ chút. Chu Trạch Thủy cũng trở lại trong viện. Trên đường đi hắn suy nghĩ lấy Như Quân chuyện năm đó, thẳng đến ngồi trên ghế còn không có lấy lại tinh thần. Tử Quý xảy ra chuyện, Thuận Thiên phủ thông phán tới cửa, tựa như là một viên cục đá ném vào Chu gia mảnh này bình tĩnh trong đầm nước, kích thích một gợn sóng. Lúc đó rất nhiều chuyện hắn đều nhanh quên, bây giờ lại không thể không nhớ tới. Hắn kia mỹ mạo vô song tẩu tẩu, kia duyên dáng yêu kiều chất nữ, còn có Tử Quý. Chu Trạch Thủy không khỏi khẩn trương nắm lên nắm đấm. Từ Quý có thể hay không đem hắn nhận tội đi ra, hắn lúc đó làm sự kiện kia có thể hay không bởi vậy bị người biết được. Chu Trạch Thủy nhìn xem kia cửa sổ, trước mắt lờ mờ hiện ra một nữ tử tại cửa sổ đầu kia đọc sách tình hình. Kia là hắn tẩu tẩu. Chu Trạch Thủy dùng mình một cái. Vừa mới nhị ca nói, Ngụy Nguyên Kham nghĩ cha là huyên trưởng chết, tẩu tẩu một cách nội trạch nữ quyến, qua đời lâu như vậy, sẽ không có người hỏi nàng chuyện. Như Quân chết cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn bất quá chỉ là để người giúp Như Quân vẽ một bức họa. Hắn đem kia họa đưa cho thái tử ra thôi. Lão ra đây là thế nào cùng mất hồn giống như. Chu Tam Thái Thái thanh âm đem Chu Trạch Thủy dọa đến run lên. Sau đó hắn tức hồn hển mà nói, ngươi phụ nhân này làm cái gì, muốn hù chết ta hay sao? Chu Tam Thái Thái sốt ruột trong nhà chuyện muốn đến hỏi một chút, lại vô duyên vô cớ bị quở trách, cả người ngẩn người. Thiếp thân nhìn lão ra sắc mặt không tốt, lúc này mới quan tâm hỏi một chút. Không đợi Chu Tam Thái Thái nói xong, Chu Trạch Thủy phất phất tay, không nên ở chỗ này phiền ta, ta còn có thật nhiều chuyện phải làm. Nếu là thường ngày Chu Tam Thái Thái khó tránh khỏi muốn phát tác dừng lại, có thể hôm nay khác biệt. Lão gia hẳn là bởi vì Từ Quý sốt ruột, chỉ sợ chuyện này không đơn giản. Chu Tam Thái Thái quay người liền muốn đi Chu Lão Thái Thái nơi đó hỏi thăm một chút tin tức. Sau lưng lại truyền tới Chu Trạc Thủy thanh âm, trong nhà xảy ra chuyện, khoảng thời gian này ngươi cùng Như Trương chỗ nào đều không cần đi, người khác hỏi cái gì cũng không nên nói. Chu Tam Thái Thái gật gật đầu, trong nhà tình hình thật sự có như vậy hỏng bét sao? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 476 tìm hiểu nguồn gốc đuổi đi Chu Tam Thái Thái. Chu Trạc Thủy một thân một mình ngồi trong phòng. Lúc đầu muốn tỉnh táo suy nghĩ sự tình hắn, cảm xúc trở nên càng thêm cháy bỏng. Hắn phân phó Từ Quý làm việc có thể hay không cũng bị cho rằng là phản đảng, hắn ngấm lại đã cảm thấy sợ hãi. Giống như thân gia tính mệnh đều nắm trong tay người khác. Chu Trạch Thủy cũng không ngồi yên nữa. Trên đầu tựa như treo một cây đao, tùy thời đều có thể sẽ đến rơi xuống. Hắn được ra ngoài làm chút an bài. Dạng này chờ đợi còn không biết kết quả gì. Chu Trạch Thủy đổi một bộ quần áo trực tiếp ra Chu ra cửa chính. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng sau lưng nhìn quanh, chỉ sợ có người theo tới. Thẳng đến đi vào phố xá bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm lớn mật hướng đông thành đi đến. Chu Trạch Thủy không có nhìn thấy chính là một bóng người đã sớm để mắt tới hắn. Cố Minh Châu ngồi tại trên phố người trong sân nhỏ. Nhiếp Thầm bọn hắn cùng Bắc Cương trở về, Ngụy đại nhân rời đi, trên phố người trở về kinh. Đây là lo lắng nàng tại trong kinh không người có thể dùng. Đại nhân đây là có cẩn thận nhiều. Cố Minh Châu ăn mứt hoa quả tử, ngọt nhu ở trong miệng tan ra. Cố Minh Châu nhìn xem Lã Quang, Nhiếp Thầm mặt mày hớn hở giảng thuật đuổi bắt Trịnh Như Tông trải qua. Trịnh Như Tông trong tay người thật không ít, những năm này cũng không ít mua chuộc tiền tài, từng cái giàu đến chảy mỡ. Lời nói từ Lã Quang trong miệng nói ra, liền có loại cổ vũ người ý vị nhi, để người muốn xuống núi đoạt một phiếu. May mà các đại gia hiểu rõ Trịnh Như Tông. Kia Trịnh Như Tông giảo hoạt cực kỳ, lại nhiều lần dịch dung đổi đường, triều đình phái đi nhân mã đều suýt nữa bị quăng rơi. Các đại gia là truy ra Trịnh Như Tông 6 năm lão ông. Bắt đến Trịnh Như Tông sau, hắn mới nói cho đám người hắn dòng họ. Chuyện này qua đi, hắn liền có thể lại làm hắn yết bằng người. Cố Minh Châu kính nể nghiêm tham cắt ra dạng này người, cũng vì bọn hắn mừng rỡ. Lá Quang nhìn một cách tả hữu không ai, hướng về mang theo Mịch Ly Tưởng sư muội nói, Tưởng sư muội lần sau cũng cùng chúng ta cùng đi chứ, chơi cũng vui. Nói Lá Quang nghe răng cười một tiếng, lộ ra một viên vàng ống ánh răng. Trừ cách đó ra, Cố Minh Châu chú ý tới Nhiếp Thầm kiếm đổi một nắm, trên lưng nhiều hai thanh truy thủ, Chu Ngũ nhiều treo hai con hầu bao, khẳng định thu hoạch cũng không nhỏ. Nếu không lấy tính tình của hắn, về đến trong nhà liền muốn đem mì hoành thánh bày trống lên tới. Đại tiểu thư yên tâm, Nhiếp Thầm thấp giọng nói, chúng ta có chừng mực. Cố Minh Châu biết, nếu không Lá Quang liền sẽ không hướng răng vàng hạ thủ. Ăn đồ ăn a. Chu Ngũ chào hỏi Lá Quang. Lá Quang lắc đầu. Chu Ngũ có chút tức giận. Bóp lấy eo vung vẩy trong tay đại sắt muôi. Ta làm ăn uống không thơm nếu như Lá Quang dám nói là. Từ giờ trở đi cũng đừng nghĩ lại ăn một bát nóng hổi. Lá Quang chỉ miệng, đau răng. Răng vàng mang theo không quá dễ chịu. Có thể hắn lại không bỏ được liền móc xuống tới. Thật vất vả đeo lên. Cũng nên nóng hổi nóng hổi. Lấy ra. Không, đều cấn chảy máu. Chu Ngũ cùng Lá Quang hai người náo cùng một chỗ. Náo nhiệt trong sân nhỏ, bên người nhiều người như vậy, Cố Minh Châu rất vui vẻ. Vài chén rượu về sau, Lá Quang rốt cuộc đem răng vàng hái xuống. Mơ mơ màng màng đi đến Nhiếp Thầm bên người. Ngươi nói, chúng ta lúc nào mới có thể đi bái? Kiến Nghĩa Phụ A, ta cầm cái này làm lễ vật được hay không? Nghĩa Phụ Cố Minh Châu nhìn về phía Nhiếp Thầm. Nhiếp Thầm ho khan một cái, hùa theo nói, nhanh cũng nhanh. Hắn hai ngày này một mực mơ tới hướng Nghĩa Phụ dập đầu hành lễ, có điểm báo đoán chừng không xa. Nhiếp Thầm lôi kéo cái này Lá Quang đi. Cố Minh Châu lại nhìn về phía Liễu Tô. Bọn hắn đang nói cái gì? Liễu Tô nửa ngày quay đầu, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Ta khả năng tai tật phạm vào không có nghe thấy. Bất quá, Liễu Tô dừng lại một chút mới nói, đại tiểu thư ngài tất nhiên con cái cả sảnh đường. Cố Minh Châu nhớ tới Nhiếp Thầm từng muốn nhận Trương lão gia làm nghĩa phụ chuyện, chẳng lẽ là. Cố Minh Châu hơn nửa ngày mới hỏi Liễu Tô, ngươi thứ mấy hay? Liễu Tô thanh âm không lưu loát, Nhiếp Thầm phải làm đại ca. Hiện tại trừ tứ muội Tử Diên bên ngoài, còn có lục đệ cùng thất đệ. Xem ra cuối năm nay phát triển đến thập tam 14 không thành vấn đề. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn bắt đầu rất bài xích. Hiện tại động một tí bị người hô nhị ca, cái loại cảm giác này còn rất tốt. Liễu Tô khống chế chính mình kia vui vẻ tâm tình, hắn chỉ là cái khán quan, tuyệt đối không thể vào hí quá sâu. Chẳng qua giống như làm đại tiểu thư nghĩa tử cũng không có gì. Dù sao đại tiểu thư đã cứu tính mạng của hắn, ăn tình lớn hơn ngày. Cố Minh Châu nhìn về phía kia tập hợp một chỗ nói nhỏ Nhiếp Thầm đám người. Khó được Nhiếp Thầm đến bây giờ cũng không có phát hiện chân tướng. Kia nàng có nên hay không nói cho Nhiếp Thầm đâu, còn là tìm vui mừng thời gian đem những này nghĩa tử nhận xuống tới. Đến lúc đó Nhiếp Thầm tám thành sẽ bị người đuổi theo đánh. Đại tiểu thư, Sơ Cửu đi vào sân nhỏ, tại Cố Minh Châu bên tai nói Chu gia có động tĩnh. Là Chu Trạch Thủy A. Cố Minh Châu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, theo nhị thúc so ra tam thúc càng thêm không giữ được bình tĩnh. Sơ Cửu gật đầu, người tại Đông Thành. Chu Trạch Thủy làm chút kinh doanh. Ở kinh thành có bút mực cửa hàng. Hắn cái này tam thúc mặt ngoài một thân thư huyền khí, thường thường cùng người ngâm thi tác đối, giao tiếp rộng bằng hữu. Trên thực tế tham tài háo sắc, dễ dàng nhất trường khống. Nàng muốn biết rõ ràng lúc đó chuyện phát sinh, từ tam thúc vào tay cũng dễ dàng nhất. Cố Minh Châu nói, nói cho Chu thất gia, để hắn đi bắt người đi Chu gia đã không yên ổn. Nàng cũng liền không nên khách khí, rèn sắt khi còn nóng. Chu Trạch Thủy tại Đông Thành chuyển động, sau đó đi vào một chỗ tiểu lâu. Tiểu lâu hỏa kế nhìn thấy Chu Trạch Thủy ngầm hiểu, thấp giọng nói, trưởng quầy tại hậu viện chờ lấy ngài đâu. Tiểu lâu này phía sau tiểu viện có khác thuận theo thiên địa, vườn tu bổ dường như giang nam tiểu viện. Dưới mắt không phải hảo mùa, thời tiết ấm đứng lên cành lá rậm rạp. Tại trong vườn này đi một chút, đều sẽ cảm giác được tâm thần thanh thản. Viện này không biết tới qua bao nhiêu người, rất nhiều sinh ý chính là ở đây đàm luận thành. Để Chu Trạch Thủy cứ thế từ bỏ nơi này, hắn chỉ cảm thấy đau lòng. Có thể từ quý biết nơi này, hắn không thể mạo hiểm. Tam nương, Chu Trạch Thủy hô một tiếng. Một nữ tử dẫm lên hoa sen chạy bộ đi ra. Bên người nàng đi theo hai nữ tử từng cách mặt mày ẩn tình, da trắng mỹ mạo. Ngày bình thường Chu Trạch Thủy sẽ lên trước bấm hai thanh, trêu chọc những cô gái này. Nhưng bây giờ hắn không có dạng này tâm tình. Nơi này không đợi ở, Chu Trạch Thủy nói, ta khác tìm sân nhỏ cho các ngươi. Nếu như phong thanh gấp các ngươi liền ra kinh đi. Bị kêu là tam nương nữ tử khẽ giật mình. Tam lão ra đây là vì sao ngày mai còn có từ Hoài An tới thương nhân tới trước. Đều là khách hàng cũ. Tam lão ra không phải còn muốn cùng bọn hắn nói chuyện làm ăn. Chu Trạch Thủy cũng là đau lòng. Hoài An thương nhân lại tới đây không chỉ có thể mang đến sinh ý. Bọn hắn xuất thủ còn 10 phần hào phóng. Thường xuyên lại ở chỗ này đánh cược hai thanh. Lần trước liền thua bởi hắn 100 lượng. Hắn bất quá chỉ là để tam nương bên người nhà hoàn giúp đỡ mấy đêm rồi. Hắn nơi này so ra kém thành Tô Châu. Thành Dương Châu những địa phương kia. Nhưng dùng những thủ đoạn này cũng vì hắn đổi không ít tiền bạc. Biện pháp này tự nhiên là hắn nghĩ, chẳng qua tam nương lại là Tử Quý giúp hắn tìm thấy. Nghĩ tới đây, Chu Trạch Thủy nhìn về phía tam nương. Ngươi nói với ta lời nói thật. Ngươi tại gặp được ta trước đó cùng Tử Quý phải chăng có giao tình, Tử Quý cha ra cùng phản đảng có quan hệ. Ngươi đây ngươi có quan hệ hay không? Tam nương nghe được phản đảng hai chữ, sắc mặt lập tức biến đổi. Tam lão gia, ngươi đang nói cái gì phản đảng kia? Tử Quý không phải trong nhà người quản sự sao? Ngày thường đều là đi theo lão gia đến. Làm sao lại cùng ta có giao tình? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 477 báo quan. Chu Trạch Thủy nghe được tam nương lời này, sắc mặt thoáng tốt một chút. Lúc đó Tuần Quý ở trên mặt thuyền hoa phát hiện tam nương, lúc này mới dẫn hắn đi gặp. Tam nương tuổi trẻ để tang chồng, nhà chồng ngày bình thường khắp nơi trách móc nặng nề nàng. Nàng nhẫn nại chẳng qua liền lén chạy ra ngoài, dựa vào tay nghề hướng trên mặt thuyền hoa đưa chút tâm. May mắn tam nương tới thời gian không lâu, còn không có bị tú bà cùng khách nhân khác nhìn chúng. Chu Trạch Thủy hoa ngôn xảo ngữ mới đưa tam nương lưu tại bên người. Lại tìm kiếm mấy cái dung mạo cực tốt nha hoàn tại tam nương bên người phụng dưỡng. Từ cái này về sau, Tử Quý cũng đã thành tâm phúc của hắn, một mực thay hắn làm việc. Không nghĩ Tử Quý sẽ xảy ra chuyện. Dưới mắt hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần tam nương cùng phản đảng không quan hệ liền tốt. Hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa các nàng giấu kín đứng lên. Đợi đến phong thanh qua, lại mua một chỗ tiểu lâu. Đến lúc đó tiếp tục làm việc buôn bán của hắn. Đi thôi, Chu Trạch Thủy nói, thay đổi một thân không đáng chú ý quần áo, ta đi để người cái chốt xe ngựa. Tam nương không dám trì hoãn liền phân phó hạ nhân, nhanh đi thu thập. Chu Trạch Thủy lúc này cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Trong lòng loại kia không an tâm cảm giác đi hơn phân nửa. Chu Trạch Thủy đang chuẩn bị ngồi tại cẩm ngột bên trên uống chén trà. Liền nghe phía ngoài truyền đến kêu to thanh âm. Quân giả, chúng ta hậu viện là bày ra tạp vật địa phương. Ngày bình thường chỉ có trong tiệm hỏa kế ra vào. Ngày nếu là muốn dùng cơm liền đi trên lầu. Hôm nay có tươi mới cá xảo. Tiểu nhân liền phân phó phòng bếp làm tốt. Cho các ngài nếm thử. Chu Trạch Thủy biểu lộ cứng ở trên mặt. Làm sao lại có triều đình người tới trước? Chu Trạch Thủy liền muốn đi thăm dò xem tình hình. Một cách hỏa kế bước nhanh tiến đến. Nhanh như chớp chạy đến Chu Trạch Thủy bên người. Tam lão ra. Không tốt. Đột nhiên tiến đến một đội quân ra. Không nói hai lời liền muốn đi vào bên trong. Trưởng quầy sắp ngăn không được. Chu Trạch Thủy ngăn chặn trong lòng bối rối, là phủ nha người không? Không phải, hỏa kế nói, hẳn là tuần thành binh mã. Tuần thành binh mã còn tốt. Có thể là đi được mệt mỏi. Muốn tiến tiểu lâu có chút ăn uống. Tốn chút bạc chuẩn bị cũng là phải. Tùy tiện điểm. Tùy tiện ăn. Đây là nhà mình địa phương. Mọi người vất vả những ngày này. Đêm nay ta mời khách. Tuyệt đối không nên khách khí. Quả nhiên là đến xin ăn uống. Chu Trạch Thủy vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên cảm giác được thanh âm này rất là quen thuộc. Chu Trạch Thủy ý nghĩ này trong đầu xoay quanh, nhất thời không muốn đứng lên. Quân gia, ngài cũng không thể tiến. Phía ngoài trưởng quầy còn tại ngăn cản. Ai ú? Trưởng quầy kêu đau một tiếng. Hẳn là bị lôi kéo mở. Ngay sau đó tiểu lâu thông hướng hậu viện cửa bị mở ra. Một cái bóng người cao lớn xuất hiện tại Chu Trạch Thủy trước mắt. Người kia nhìn thấy Chu Trạch Thủy cười một tiếng. Thần sắc cởi mở. Trong ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức. Tam ca. Đã lâu không gặp. Nhà ngài trưởng quầy không giống như đồn đại. Làm sao liền người trong nhà còn cản đâu. Chu Trạch Thủy huyết dịch cả người giống như là lập tức bị rút khô. Hắn nhìn chằm chằm Chu Trạch Sinh. Nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Lần trước cùng Chu Trạch Sinh gặp mặt là Như Quân vừa mới hạ táng không lâu. Chu Trạch Sinh tiếp vào tin tức chạy vào trong nhà. Không nói hai lời tựa như trên mặt hắn vung một đấm. Cho tới bây giờ Chu Trạch Thủy còn có thể cảm giác được hốc mắt bên trên loại kia xé sách đau đớn. Mẫu thân để người báo quan mới đưa cái này hung ác đồ cầm xuống. Cũng không biết là ai vì Chu Trạch Sinh nói lời nói. Thế mà để Chu Trạch Sinh từ trong đại lao thoát thân. Đi về sở tiền nhiệm chức. Hiện tại tên khốn này lại trở lại trong kinh. Hơn nữa nhìn trên người giáp chủ chức quan còn không thấp. Làm sao Tam lão gia không nhận ra Chu Trạch Sinh đánh giá hậu viện này. Nơi này nhìn xem không tệ a. Tam lão gia chính là lợi hại. Tại tiểu lâu đằng sau tu tập như thế cách địa phương. Ta cùng huyên để bọn họ vừa mới làm xong giá trị. Liền mượn Tam lão gia nơi này nghỉ chân một chút. Chu Trạch Sinh không đợi Chu Trạch Thủy nói chuyện. Liền cất cao giọng nói. Tất cả mọi người vào đi tuần thành binh sĩ đi vào sân nhỏ. Nhìn xem chui vào người. Chu Trạch Thủy trong đầu ong ong rung động. Hắn nhìn về phía Chu Trạch Sinh. Ngươi đừng làm loạn. Đây không phải ta địa phương. Ta cũng là tới làm khách. Chu Trạch Sinh cười nói. Vậy trong này chủ nhân là ai nàng sao? Chu Trạch Sinh ánh mắt cuối cùng là ngô ngơ ở nơi đó Tam Nương. Tam Nương nhìn thấy nhiều như vậy quan binh quay người liền muốn hướng trong phòng tránh. Đừng đi a, Chu Trạch Sinh nói, đi ta còn muốn cho người vào cửa đi bắt người, coi như không dễ chơi. Chu Trạch Thủy ánh mắt sắc bén. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Trạch Sinh thần sắc nhẹ nhõm. Đi nhiều năm như vậy, liền muốn cùng Tam lão gia tự ôn chuyện. Đem lần trước gặp mặt chưa nói xong lời nói lại nói chuyện. Chu Trạch Thủy con mắt co rụt lại. Chu Trạch Sinh đến có chuẩn bị, sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Hắn còn không có nghĩ ra biện pháp thoát thân. Chu Trạch Sinh nói, Tam lão gia, lần này ngươi muốn báo quan sao? Chu Trạch Thủy không dám đi báo quan, nếu không chuyện. Nơi đây hắn như thế nào cũng nói không rõ ràng. Chu Trạch Thủy đè lại hỏa khí nhìn về phía Chu Trạch Sinh. Chúng ta mượn một bước nói chuyện được chứ? Chu Trạch Thủy thanh âm bên trong mang theo vài phần khẩn thiết. Chu Trạch Sinh nhớ tới Như Quân bị hại lúc hắn tìm tới Chu gia. Chu Trạch Thủy kia vinh váo hung hăng bộ dáng, chẳng lẽ nàng một cái phạm nhân sai, còn muốn toàn bộ Chu gia theo nàng cùng chết hay sao? Thôi ra có thể cho phép nàng táng nhập mộ tổ, ngươi cho rằng là vì cái gì? Còn không phải xem ở Chu gia trên mặt. Nếu như không có tổ mẫu cùng hai cái thúc thúc cho nàng chống đỡ, nàng đã sớm thành cô hồn dã dược. Bây giờ rốt cuộc đến phiên bọn hắn kinh hoàng. Chu Trạch Sinh dương lên bờ môi, cuối cùng là chờ đến một ngày này. Ngươi nói cái gì? Chu Trạch Thủy nói. Chu Trạch Sinh không nói gì, bên ngoài truyền đến giọng của nữ nhân, hắn ở đâu? Kia là Chu Tam Thái Thái. Chu Trạch Thủy vô ý thức muốn ẩn nút, lại không còn kịp rồi. Chu Tam Thái Thái như xông vào như một làn gió. Ánh mắt trong đám người quét qua, lướt qua Chu Trạch Sinh đám người, trực tiếp chăm chú vào Tam Nương trên thân. Chính là nàng đúng hay không chính là nàng? Chu Tam Thái Thái nhìn xem tấm kia xinh đẹp gương mặt, nhớ tới Chu Trạch Thủy những năm này đối nàng lãnh đạm cùng ứng phó. Chu Tam Thái Thái vọt tới Tam Nương trước mặt, bắt đầu xé xách Tam Nương quần áo trên người. Hai người đánh lẫn nhau lúc, Tam Nương trong ngực hộp rơi trên mặt đất. Hộp nắp bị ngã mở, bên trong là rực rỡ muôn màu vàng bạc tế nhuyễn. Chu Tam Thái Thái bị kia lớn như vậy bảo thạch lắc đỏ trong mắt. Cảm xúc càng thêm kích động lên. Chu Tam Thái Thái phẫn hận nhìn về phía Chu Trạch Thủy. Lão gia, ngài chính là như vậy chờ thiếp thân tiểu lâu này. Viện này, tựa như là từng chui lưới đao khoét lòng của nàng. Thua thiệt nàng toàn tâm toàn ý vì trong nhà hối hả. Chu Tam Thái Thái không để ý tới Tam Nương, một đầu vọt tới Chu Trạch Thủy, ta liều mạng với ngươi. tiếp vào tin tức nói lão gia có ngoại thất giấu ở Đông Thành trong tiểu lâu. Bắt đầu nàng còn không chịu tin tưởng. Làm vào cửa nhìn thấy tình hình như vậy, nàng lửa giận lập tức tràn vào trong lòng. Lão gia đặt mua lên dạng này rượu lâu còn dưỡng những nữ nhân này. Chu Tam Thái Thái trong lòng có mọi loại ủy khuất, giờ này khắc này hận không thể tất cả đều cấp cho trên người Chu Trạch Thủy. Chu Trạch Sinh nhìn qua trước mắt một màn này, nhìn lại một chút kia núp ở nơi hẻo lánh bên trong Tam Nương. Hắn nhấc chân hướng Tam Nương đi đến. Tiểu lâu này thế nhưng là ngươi mở? Tam Nương lắc đầu, nhìn về phía cách đó không xa thứ tư lão gia. Ngươi cũng đã biết Từ Quý là ai? Tam Nương gật gật đầu, ngày bình thường Tam lão gia để Từ Quý tới truyền lời. Những này là đủ rồi. Chu Trạch Sinh nhìn về phía người bên cạnh. Đem Thuận Thiên Phủ nha sai mời đến đi, lần này nên hắn đi báo quan. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 478 trở lại Chu gia. Chu lão thái thái quỳ gối Phật đường bên trong niệm Phật trải qua. Bên cạnh trên bàn thấp, Chu Như Nguyệt ngay tại sao chép kinh thư. Chu lão thái thái quanh thân bị đàn hương khói xanh lượn lờ, nhưng như cũ không có đạt được nửa điểm an bình. Nha môn người sau khi đi, nàng cẩn thận hỏi qua lão nhị, lão tam. Trong thư phòng không có cái gì văn thư là cùng kia Tử Quý cùng Thôi Vị có liên quan. Mà lại Tào gia cũng đáp ứng sẽ hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Có thể cấu kết Thôi Vị những cái kia phản đảng lại là quan thiên đại sự. Quan hệ đến Chu gia toàn tộc tính mệnh. Chu lão thái thái còn là lần đầu tiên lo lắng như vậy. Lão thái thái. Quản sự ma ma đi vào Phật đường. Chu gia chuyện phát sinh ngày hôm nay quá nhiều. Tất cả mọi người không cách nào ổn định lại tâm thần. Chu Như Nguyệt buông xuống bút. Đứng dậy đi nâng Chu lão thái thái. Thế nào? Chu lão thái thái nói. Nha môn thẩm có kết quả rồi. Quản sự ma ma lắc đầu. Là. Tam lão gia bên kia xảy ra sai sót. Cái gì? Chu lão thái thái nhíu mày. Quản sự ma ma nói. Nô tỳ cũng là mới hiểu Tam thái thái ra khỏi nhà. Đang muốn hướng lão thái thái ngài bẩm báo. Tam thái thái mang đi ra ngoài hạ nhân liền trở lại báo tin nói. Tam lão gia để nha môn bắt đi. Để ngài cùng nhị lão gia ngẫm lại biện pháp. Chu lão thái thái như gặp phải trọng kích. Quản sự ma ma nói. Tam lão gia ở bên ngoài mua tiểu lâu. Hậu viện dưỡng mấy cái nữ nhân. Ngày bình thường còn là Từ Quý hỗ trợ quản lý. Tam lão gia biết được Từ Quý cùng phản đảng có liên lụy. Vội vã đi trong tiểu lâu chuẩn bị. Ngược lại làm cho người đi theo. Chu lão thái thái vội vã nói trong tiểu lâu dưỡng nữ nhân hắn đây là. Quản sự ma ma cúi đầu không dám nhìn tới chu lão thái thái con mắt. Không phải cái gì trong sạch nữ tử. Chu lão thái thái hiểu được. Chẳng lẽ tựa như bốn cổng trào phấn tử hẻm những người kia? Quản sự ma ma gật đầu. Trong tiểu lâu còn có không ít nữ tử chân dung. Nha môn thẩm tiểu lâu trưởng quầy cùng hỏa kế. Nói có không ít người tiến đến đâu. Thư hương môn để sao có thể cùng những địa phương này dính dáng đến. Đây thật là muốn nàng mệnh. Chu lão thái thái dưới chân hư không. Cả người lung lay. Chu Như Nguyệt bước lên phía trước nâng. Chu Như Nguyệt vịn Chu lão thái thái ngồi xuống. Chu lão thái thái mới nói. Lão tam nàng dâu đi làm cái gì? Tam thái thái nghe nói tam lão ra dưỡng ngoại thất. Vì lẽ đó mang người chạy tới. Cùng những cô gái kia đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Chu lão thái thái nghiến răng nghiến lợi. Như bây giờ trong lúc mấu chốt, ánh mắt của nàng bên trong cũng chỉ có những thứ này. Lão tam một nhà như thế không còn dùng được. Quản sự ma ma bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện còn chưa nói trong tộc thất gia cũng tại. Chu lão thái thái nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái nào thất gia? Quản sự ma ma chi tiết nói. Chính là đại lão gia cứu trở về trong tộc cái kia. Oan gia ngõ hẹp. Còn là cố ý gây nên. Vậy mà lại để cho hắn tìm tới cửa. Chu lão thái thái quay đầu nhìn về phía bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật đứng im cũng không nói gì. Nhưng bây giờ nhìn lại có loại âm trầm cảm giác. Phảng phất toàn bộ Chu gia đều bị một tầng ảm đạm bao phủ. Trên phố người tiểu viện tử bị người gõ cửa. Chu Trạch Sinh đi vào cửa. Nồi sắt bên trong thịt dê hương khí bốn phía. Ừng ực lăn lộn cái này màu ngà sữa nước canh. Chu Ngũ hướng lòng bếp bên trong thêm củi. Hỏa hầu nếu không cấp không chậm, dạng này thịt mới có thể hầm càng hương. Cố Minh Châu ngồi tại cẩm ngột nhìn lên người trong viện nói đùa, nhìn thấy Chu Trạch Sinh liền đứng dậy. Trong viện đùa giỡn lá quang mấy người cũng đều chỉnh lý tốt quần áo, bận bịu cấp khách nhân châm trà. Thật là thơm. Chu Trạch Sinh cười nói. Hầm xong chưa? Cố Minh Châu nói. Còn kém chút hỏa hầu. Thất lão ra bên kia thế nào ngay trước mặt mọi người? Cố Minh Châu không tốt trực tiếp xưng hô Chu Trạch Sinh tiểu thúc. Chu Trạch Sinh cười nói, ngược lại là vừa vặn. Cố Minh Châu nói, vậy chúng ta trước đi qua, làm xong chuyện có lẽ thịt dê liền hầm mềm nát. Nghe được tưởng cô nương muốn đi ra ngoài. Lá quang đám người từng người đi thay quần áo. Chỉ chốc lát sau công phu tất cả đều đứng ở bên cạnh chờ phân phó. Cố Minh Châu trước nhìn về phía Nhiếp Thầm, nàng trước đó sẵn dò qua Nhiếp Thầm, Nhiếp Thầm biết nên làm như thế nào. Nhiếp Thầm nói, ta đi tìm Phùng Thông Phán nói một tiếng Chu ra bản án, chúng ta hỗ trợ tra tìm manh mối. Thuận Thiên Phủ nha môn nhân thủ không đủ, để trên phó người giúp làm một ít chuyện thuận lý thành chương. Nhiếp Thầm mang theo Lã Quang muốn đi ra đi. Cát Gia cũng đứng dậy theo, lão đầu tử cũng giãn ra tay chân. Cố Minh Châu nói, Cát lão gia tử, có kiện chuyện trọng yếu còn muốn xin ngài giúp bận bịu. Cát Gia biết vị này tưởng cô nương không tầm thường. Nhiếp Thầm là trên phố người chủ sự. Nhưng cái này tưởng cô nương tại trên phố địa vị chí ít không thua bởi Nhiếp Thầm. Cát Gia nói, cô nương mời nói. Phiền phức ngài giúp ta nhìn chằm chằm Hàn Lâm viện Tào học sĩ phủ thượng. Cố Minh Châu hướng Cát Gia gật gật đầu. Gia hiểu chuyện này rất là trọng yếu. Lấy tam thúc tâm trí chỉ có bị người lợi dụng phần. Nhị thúc thông minh nhưng hắn cũng là làm người hiểu mệnh. Dung cây dọa khỉ. Chân chính muốn kinh hãi là người Tào gia. Cát Gia nghe rõ tưởng cô nương ý tứ. Cái này trong kinh phủ để hắn đều quen thuộc. Một nén hương bên trong tất nhiên sẽ canh giữ ở Tào phủ phủ cận. Chu Ngũ Lưu lại nhìn sân nhỏ qua lại truyền lại tin tức. Nếu có cần cũng liền tìm đến mặt khác trên phố người hỗ trợ. Cố Minh Châu mang theo Liễu Tô đi ra sân nhỏ. Thừa dịp bên người không có người bên ngoài. Chu Trạch Sinh nhìn về phía Cố Minh Châu thấp giọng nói. Ngươi đến cùng còn là không yên lòng Chu ra. Nói là trở về cha phụ mẫu bản án. Không phải là không tại vì Chu Thị nhất tục dự định. Sợ Chu ra hai huyên để liên lụy toàn bộ Chu Thị nhất tục. Cố Minh Châu nói. Ta đi theo tổ mẫu hồi tộc bên trong hai lần đó. Trong tộc có không ít trưởng bối đều rất quan tâm ta. Trong tộc nữ quyến còn vì nàng làm váy áo. Mặc dù tổ mẫu vét bỏ tay nghề thô ráp ra ngoài yến hội sẽ để cho người chê cười. Có thể nàng ở nhà thời điểm lại thường thường mặc lên người. Trở thành Cố Minh Châu về sau, nàng cùng càng có thể phân biệt ra được nào là thật tâm quan tâm. Mở ra Chu ra cửa chính. Bọn hắn đi vào tra án là bước đầu tiên. Để thất thúc cùng trong tộc trưởng bối nhúc tay Chu gia sự vụ mới là mấu chốt nhất. Phụ thân kỳ vọng Chu gia không phải như vậy kia nàng liền đến thay cha quản quản cách nhà này. Cố Minh Châu chở mình lên ngựa đi tới Chu gia tòa nhà trước. Ngẩng đầu nhìn cách này quen thuộc sân nhỏ. Ngẫm lại chính mình lúc đó bao nhiêu lần từ nơi này ra vào vào. Đây cũng là nhà của nàng a, đi ở bên ngoài sẽ nghĩ niệm, tiến sân nhỏ sẽ an tâm ra. Tổ mẫu của nàng, nàng thúc thúc thầm thầm, nàng đường muội đường đệ, đã từng đều là nàng nhất ăn cần người. Hãm sâu đại lao lúc, nàng không rõ đến cùng chính mình chỗ nào làm không đúng liền bị bỏ qua. Dùng rất nhiều thời gian nàng rốt cuộc minh bạch. Nàng cũng không có làm sai. Sai là nàng đối với mấy cái này thân nhân nhận biết. Chu ra cửa mở ra, người gác cổng bên. Trên quản sự nhìn thấy Chu Trạch Sinh biến sắc, phân phó hạ nhân đi bẩm báo. Toàn bộ Chu ra đều bởi vì cách này khách không mời mà đến mà huyên náo đứng lên. Chu Trạch Sinh liền muốn bước vào Chu ra cửa chính, lại cố ý chậm rãi từ, hướng bên cạnh nhích lại gần. Cố Minh Châu đi trước một bước đi vào. Còn là cái kia quen thuộc sân nhỏ, trước mắt gương mặt nàng đều biết, bất quá bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục nhận biết nàng. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cố Minh Châu ngẩng đầu đi xem. Nhìn thấy nàng vị lão tổ kia mẫu. Tổ mẫu bên người là Chu Như Nguyệt cùng Điền Ma Ma. Điền Ma Ma tại trong đại lao nói lời vang vọng tại Cố Minh Châu bên tai. Đại lão ra. Thái thái đi sớm. Lão thái thái ngậm đắng nuốt cay đem ngài nuôi lớn trưởng thành. Bây giờ nhìn xem ngài như vậy. Lão thái thái lòng nóng như lửa đốt đã bị bệnh tại giường. Chỉ sợ cũng không thành sự. Trong nhà từ trên xuống dưới đều vì ngài chuẩn bị. Có thể đây là mưu phản án. Nếu là thật sự bị định tội, toàn bộ Chu thị nhất tộc đều muốn bị liên lụy. Đến cùng nên làm cái gì trong lòng ngài phải có số lượng. Cố Minh Châu mỉm cười. Trong lòng nàng nắm chắc. Nàng còn sống. Nếu không phải sống sót, ước chừng vĩnh viễn không có cơ hội thấy rõ ràng trước mắt đây hết thảy. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 479 lập uy. Chu lão thái thái nhìn xem một thân giáp chủ Chu Trạch Sinh. Nàng nghe nói Chu Trạch Sinh từ vệ sở điều vào kinh thành. Lại không nghĩ rằng là như vậy uy phong. Dám mang người trực tiếp tìm tới cửa. Các ngươi đây là làm cái gì? Chu lão thái thái trầm mặt. Thần sắc trang nghiêm mà nhìn chằm chằm vào Chu Trạch Sinh. Lão thất. Ngươi đến trong nhà cũng nên trước hết để cho người bẩm báo một tiếng. Lại nói cũng không thể mang những người này tới. Còn có hay không cấp bậc lễ nghĩa? Chu Trạch Sinh thanh âm giọng mỉa mai. Chẳng lẽ tộc bá mẫu còn không quên cấp bậc lễ nghĩa? Ngươi nói gì vậy? Chu lão thái thái mang theo mấy phần nộ khí. Lần trước ngươi vào cửa liền làm to chuyện. Xem ở đồng tộc phần bên trên, chúng ta mới không có truy cứu. Lúc này mới lại làm ẩu, chớ có trách ta không để ý phân tình. Tộc bá mẫu không nên gấp gáp. Chu Trạch Sinh nói. Ta biết tộc bá mẫu xưa nay công chính. Vào cửa trước đó ta trước thay tộc bá mẫu bẩm báo nha môn. Chu lão thái thái hoài nghi cho tới bây giờ mới đến chứng thực là ngươi. Chu Trạch Sinh hào phóng thừa nhận. Là ta. Sớm tại 6 năm trước ta liền muốn làm như vậy. Từ khi huyên trưởng sau khi qua đời, tộc bá mẫu mọi nhà phong bất chính, đã sớm nên để trong tộc trưởng bối tới trước chỉnh đốn. Chỉ bất quá 6 năm trước chúng ta vi ngôn nhẹ, cuối cùng chỉ có thể bị giam vào đại lao. Chẳng qua khi đó ta liền lập thể, luôn có một ngày ta sẽ trở lại, để lộ ngươi cái này toàn ra bẩn thỉu. Ngươi, Chu lão thái thái hỏa khí dâng lên. Chu Trạch Sinh vậy mà dạng này không thêm che lấp. Chu lão thái thái chăm chú cắn răng. Sớm biết liền nên ngăn cản lão đại cứu Chu Trạch Sinh. Liền nên đem hắn đi đút sói. Chu Trạch Sinh nói tiếp. Chu gia quản sự chẳng những cùng phản đảng có lui tới. Thứ tư lão gia dùng phong trần nữ tử mưu sắc. Việc quan hệ toàn bộ Chu thị nhất tục. Ta đã hướng trong tục bẩm báo. Ngày mai Chu thị trưởng bối liền có thể đến trong kinh giúp đỡ tộc bá mẫu. Đây là nhà của ta. Chu lão thái thái nghiêm ngặt mắt nói, không cần đến ngươi ở đây khoa tay múa chân. Nếu như là mưu phản đại tội, Chu thị con cháu một cách đều chạy không được. Ta cũng là đau lòng tam ca. Thế nhưng là không có cách nào khác. Muốn vì trong tộc tính toán. Chu Trạch Sinh nói. 6 năm trước tộc bá mẫu cũng là nói như vậy. Làm sao 6 năm sau tựa quân đổi thành ba cái ngài liền không đồng dạng? Tam ca là của ngài thân nhi tử không giả. A quân cũng là ngài cháu gái ruột. A quân nếu là nhìn thấy ngài dạng này, nên có bao nhiêu thương tâm? Chu lão thái thái không biết tại sao. Nghe được Chu Trạch Sinh lời này, nàng thật cảm giác được một đôi mắt rơi ở trên người nàng. Ngay tại quan sát tỉ mỉ nàng, kia là quân nha đầu ánh mắt. Chu Trạch Sinh không tiếp tục để ý Chu lão thái thái. Phân phó quản sự nói. Đem trong nhà hạ nhân tên ghi lấy ra. Sở hữu cùng từ quý có liên quan chuyện tất cả đều muốn bẩm báo rõ ràng. Nhất là vì tam lão ra làm việc quản sự. Ai dám động đến tay. Chu lão thái thái trợn tròn tròng mắt. Ngươi không phải nhà chúng ta người. Làm sao dám bao biện làm thay? Chu Trạch Sinh bên người tùy tùng mang một cái ghế. Chu Trạch Sinh ngồi ở phía trên. Nha môn rất nhanh liền sẽ lên cửa. Cùng phản đảng có quan hệ sẽ rơi vào kết quả gì? các ngươi cũng biết, vì phản đảng che lấp, tương lai bị điều tra ra. Đừng trách Chu thị nhất tộc không cứu ngươi bọn họ. Chu Trạch Sinh ánh mắt từ trên mặt mọi người lướt qua. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đại tiểu thư. Đại tiểu thư bản án cũng không có thẩm kết, liền đã bị ném vứt bỏ tại trong đại lao. Các ngươi bất quá chỉ là cái hạ nhân. Nếu là xảy ra sai sót, còn trông cậy vào có người cứu các ngươi hay sao? Huống chi hiện tại Tam lão gia cũng tiến nha môn, hắn đều tự thân khó đảm bảo, còn có thể che chở các ngươi sớm đi đem Từ Quý chuyện hiểu rõ, đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Hạ nhân bên trong có người bắt đầu ánh mắt né tránh, nhìn về phía người bên cạnh. Từ Quý bị bắt, Chu gia thư phòng cũng bị nha môn niêm phong, Tam lão gia cùng Tam thái thái sau khi ra cửa đều không có trở lại. Khả năng thật giống chủ nhật lão gia nói như vậy, Chu gia lần này giữ nhiều lành ít. Cố Minh Châu nhìn xem trong viện hạ nhân, động trước giao người, đương nhiên phải trước qua thẩm. Từ Quý tại Chu gia những năm này luôn có chút không muốn người biết chuyện, dung cây dọa khỉ, trước hết để cho người Chu gia tâm hoảng sợ, dạng này liền có thể thẩm ra rất nhiều lời nói thật. Mà lại tất cả mọi người biết được tiểu thúc cùng phụ thân, mẫu thân quan hệ trong đó, như phụ mẫu chết có nội tình khác, nói không chừng có người sẽ cầm chuyện này đến tìm kiếm tiểu thúc che chở. Đánh sụp Chu lão thái thái trưởng quản Chu gia, bọn hắn mới có thể tới thu thập tàn cuộc. Chu lão thái thái lạnh lùng thốt, không có người sẽ nghe lời ngươi. Chu Trạch Sinh nói, Thuận Thiên phủ nha để ta tới trước tự tra, cũng coi là cấp Chu gia mấy phần mặt mũi. Nếu là tất cả mọi người không chịu nói, vậy thì chờ hừng đông về sau, tất cả đều áp giải đi nha môn. Chu lão thái thái tức giận đến thân thể run rẩy. Ngươi dám? Chu Trạch Sinh lại là cười một tiếng. Kia tộc bá mẫu liền nhìn xem, ta đến cùng có dám hay không. Nói xong lời này, Chu Trạch Sinh hướng chung quanh nhìn lại. À, nhị ca không phải trong nhà sao, làm sao còn không có đến? Là không dám cùng ta rằng co, sợ ném chính mình nhị lão ra mặt mũi. Theo lý thuyết trường hợp như vậy, Cố Minh Châu không nên cảm thấy buồn cười, có thể nàng chính là nhìn không được cong lên bờ môi. Trách không được thất thúc có hỗn bất lận thanh danh, vốn là như vậy, đi thẳng về thẳng, không cho người khác bất luận cái gì mặt mũi. Nhị thúc không dám tới tiền viện chính là sợ trước mặt người khác mất uy tín. Hắn trốn ở nhị phòng trong viện, chí ít có thể ổn định nhị phòng lòng người. Rất nhiều người đối nhị thúc còn có chỗ kỳ vọng, hy vọng nhị thúc có thể đuổi hắn ra khỏi đi. Chu lão thái thái hô một tiếng, không đợi Chu gia hộ viện tiến lên, bang Chu Trạch Sinh trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn đem mũi kiếm ném xuống đất, chuôi kiếm càng không ngừng chấn động. Chu Trạch Sinh nhẹ nhàng xoa nắn lấy cổ tay, cũng tốt, giúp chúng ta những huyên đệ này hơi thả lỏng gân cốt. Hắn từ vệ sở vào kinh lúc, mang theo mấy cái thân tín, trừ cái đó ra còn có Ngụy gia người. Chu gia hộ viện há lại bọn hắn đối thủ? Chu gia hạ nhân không người nào dám tiến lên. Cố Minh Châu phân phó Liễu Tô, mang mấy người tiến tiểu thiếp, chúng ta đi nơi nào thẩm vấn? Đều loạn, đều loạn. Chu lão thái thái thấy thế gấp đến độ giơ chân, ngày mai ta liền đi nha môn giải oan. Tộc bá mẫu chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc, Chu Trạch Sinh nói. Chuyện khác thì cũng thôi đi, mưu phản đại án, ai cũng không muốn bị liên lụy. Nam tử bị giết thì cũng thôi đi, nữ quyến tất cả đều muốn xung nhập giáo phường ti. Tộc bá mẫu có thể đi qua phấn tử hẻm người nơi này hôm nay còn tại Chu gia trong viện, nói không chừng ngày mai liền vào tiện tịch. Đời đời con cháu cũng đừng nghĩ đào thoát. Làm xuống người, như chủ tử khai ăn, còn có thể có trở nên nổi bật một ngày. Thật vào giáo phường ti tiện tịch, thật liền muốn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Chu Trạch Sinh thản nhiên nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nếu là nói tình hình thực tế sợ bị ngày sau thanh toán, ta sẽ cho một bút bạc để các ngươi rời đi Chu gia. Nhưng nếu như ai dám nói láo lừa gạt ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta Chu Trạch Sinh hôm nay nói được thì làm được, nếu không giống như án này. Chu Trạch Sinh đứng người lên đi hướng trong viện thạch án, một trưởng vỗ xuống dưới thạch án ứng thanh vỡ ra. Cố Minh Châu nhìn về phía trong nha môn thô sử bà tử, đi với ta nội viện thẩm nữ quyến. Bà tử lên tiếng. Cố Minh Châu nhấc chân hướng vào phía trong viện đi đến hành lang bên trên, liền thấy Chu Như Trương mang người chạy tới. Các ngươi là ai, làm sao dám xâm nhập nhà ta sân nhỏ, các ngươi thật to gan. Tất cả đứng lại cho ta. Nhìn xem Chu Như Trương dưới váy kia ba tấc kim liên. Cố Minh Châu tay nâng lên ném qua một viên cục đá. Chu Như Trương chân phải thình lình giẫm tại cục đá bên trên. Người nhất thời một cách lảo đảo. Trọng tâm hướng về sau chích đi. Người bên cạnh không kịp nâng. Mắt thấy Chu Như Trương đặt mông ngồi dưới đất. Để người phiền chán. Chu Như Trương chỉ nghe xa lạ kia nữ tử tử tốn nói một tiếng. Nàng cả người ngẩn người. Quay đầu nhìn về phía nha hoàn. Nàng nói ta cái gì, hạ nhân không dám lặp lại lời kia. Chu Như Trương muốn đứng dậy, lại cảm giác được cổ chân một trận nhói nhói, nàng thổ thương. Tổ mẫu. Phụ thân. Mẫu thân. Nàng thổ thương. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 15 chương 480 mẫu thân chết các ngươi. Đều là người chết. Chu Như Trương phát hiện không có người tiến lên ngăn cản, nữ tử kia la to đứng lên. Bên người nha hoàn bước lên phía trước nói, bọn hắn là thất lão gia tìm đến trên phố người, hỗ trợ thẩm người. Chu Như Trương nhíu mày. Hắn dựa vào cái gì tại trong nhà của ta làm chủ tổ mẫu đâu, lão thái thái ngay tại tiền viện. Nha hoàn thấp giọng nói. Căn bản ngăn không được. Thất lão gia nói. Nếu người nào không nói thật liền muốn đưa đi nha môn. Tương lai xung nhập giáo phường ti. Hiện tại thất lão gia cùng lúc đó khác biệt. Bây giờ là binh mã tư chỉ huy chính lục phẩm chức quan. Trưởng quản thành bắc binh mã. Thứ tư lão gia lại bị nha môn mang đi. Thất lão gia còn tìm trong tộc trưởng bối chỗ dựa. Ai dám cùng hắn cứng đối cứng. Nghe được giáo phường ti mấy chữ. Chu Như Trương dùng mình một cái. Chẳng qua nàng rất mau trở lại qua thần đến. Lời hắn nói sao có thể chắc chắn. Tổ mẫu cũng bị hắn hù dọa hay sao, lại nói còn có nhị thúc. Nhị lão ra trong sân không ra khỏi cửa, đem nhị phòng hạ nhân đều ước thúc ở. Nha hoàn mím môi. Có mấy lời cũng không nói ra miệng. Dù sao bị bắt là tam lão ra. Nhị lão ra tự nhiên không nóng nảy. Nói không chừng đến thời khắc mấu chốt còn có thể đem tam phòng bỏ qua. Chu Như Trương quả thực không thể tin được. Nhị thúc thế mà mặc kệ bọn hắn. Vậy phải làm sao bây giờ, nàng còn có thể làm cái gì? Nếu như Định Ninh Hầu ở Kinh Thành, nàng có thể đi cầu Định Ninh Hầu hỗ trợ. Nhưng bây giờ không đúng. Chu Như Trương nhớ tới, nàng nghe mẫu thân nói Từ Quý chính là Định Ninh Hầu để người nhìn chằm chằm. Nàng lý không rõ ràng. Định Ninh Hầu rõ ràng tha thứ Chu Như Quân, vì sao còn muốn nhằm vào Chu gia nhị tiểu thư? Nha hoàn khuyên, chúng ta cái gì đều không làm được, còn là trở về phòng chờ tin tức đi. Lão gia, thái thái đều không tại, ngày cũng muốn học nhị lão gia dáng vẻ, ước thúc một chút trong viện quản sự. Chu Như Trương hoảng hồn, nàng chỗ nào có thể quản được. Nha hoàn nói, cũng không biết thất lão gia người có thể hay không bắt chúng ta đi qua tra hỏi. Để người đi qua nghe một chút tin tức. Chu Như Trương chỉ vào trên phố nữ tử kia rời đi phương hướng. Tùy thời bẩm báo cho ta. Những người kia không nhất định gỡ Chu gia nội trạch tình hình. Để mấy cái gì cũng không biết nha hoàn. Bà tử đi qua dây dưa. Kéo dài thời gian. Có lẽ tổ mẫu cùng nhị thúc có thể nghĩ ra thoát thân biện pháp. Cố Minh Châu cầm Chu gia hạ nhân tên ghi. Chỉ là đơn giản nhìn qua hai lần. Nhìn một chút trong vòng 6 năm có bao nhiêu biến hóa. Hết thảy đều rõ ràng tại tâm. 6 năm trước đã từng hầu hạ tại bên người nàng ba cái quản sự ma ma. Vương ma ma. Phùng ma ma đi Chu lão thái thái trong phòng. Lương ma ma tự xin đi điển trang bên trên. Nàng để người đi xin Lương ma ma. Một hồi Lương ma ma liền có thể đuổi tới. Cố Minh Châu trước nhìn về phía Vương ma ma. Vương ma ma từng tại mẫu thân trong phòng phụng dưỡng. Mẫu thân sau khi qua đời ngay tại chiếu cố nàng. Giờ này khắc này Vương ma ma rụt lại tay đứng ở nơi đó. Ánh mắt lấp lóe. Cố Minh Châu trước không có hướng Vương ma ma ra hỏi, mà là nhìn về phía bà tử, đem người từng cách mang đến tiểu thiếp ra hỏi. Vương ma ma nhìn xem kia trên phố nữ tử đi tiểu thiếp. Bà tử bắt đầu từng cách tặng người vào phòng. Chỉ chốc lát sau công phu có người từ trong nhà đi tới. Bà tử không nói gì chỉ là đem người thả ra. Thẳng đến quản sự Phạm ma ma bị đưa vào đi. Lúc đi ra bà tử phân phó nói, đưa nàng mang đến tiền viện giao cho thất lão ra. Phạm ma ma nghe nói như thế sắc mặt trắng bịch. Nàng ước chừng cũng có thể mò thấy cái này trên phố người ý tứ. Phạm là không có chỗ khả nghi hạ nhân, đều sẽ bị thả ra. Trái lại giao cho thất lão ra lại khác biệt. Khả năng bị áp đi nha môn bị thẩm. Phạm ma ma trông coi hậu viện mấy đạo cửa. Tất cả mọi người biết được ngày bình thường Phạm ma ma cùng Tử Quý không sai. Phạm ma ma thường xuyên mua ăn uống cấp Tử Quý. Tử Quý có hảo công việc liền phân đến trên người nàng. Có thể vị này trên phố nương tử mới đến Chu gia, sao có thể nắm chắc như thế tinh chuẩn, thật giống như đối với các nàng làm qua cái gì tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là trước kia bị tra hỏi hạ nhân bên trong có người cáo mật, trong phòng bầu không khí lập tức biến đổi. Thời khắc mấu chốt người người nghĩ đến tự vệ. Nói ra chút lời nói thật bảo trụ bình an của mình, cứ sao mà không làm hoài nghi hạt giống một khi tại hạ nhân ở giữa truyền ra. Mọi người thấy ánh mắt của đối phương bên trong liền có phòng bị cùng nghi ngờ. Mà những cái kia tâm hoài ruột thai người liền sẽ càng thêm kinh hoàng. Phạm ma ma đi về phía trước mấy bước bỗng nhiên dừng lại. Xoay người chạy hồi tiểu thiếp. Nương tử, ta còn có lời chưa nói xong. Tử Quý còn cùng mấy người có vãng lai. Nói Phạm ma ma thật sâu nhìn thoáng qua Vương ma ma. Vương ma ma giật mình trong lòng. Phạm ma ma đây là vì hái rõ ràng chính mình hướng nàng hạ thủ. Phạm ma ma thân ảnh biến mất tại phòng bên trong. Lần này Phạm ma ma đi vào ước chừng có nửa canh giờ lâu. Người bên ngoài tất cả đều chân tay luống cuống. Không biết đợi đến Phạm ma ma đi ra sẽ đến phiên ai. Rốt cuộc cửa lần nữa mở ra. Phạm ma ma bị thả ra phòng. Lần này kia trên phố người không có đem Phạm ma ma mang đến cấp chủ nhật lão ra. Nói thật liền không sao, nếu là cất giấu không nói, như vậy liền sẽ cùng Tử Quý cùng tội. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương ma ma tay run thành một đoàn. Lại có mấy người lần lượt đi vào lại bị phóng xuất. Vương ma ma đến phiên ngài. Vương ma ma ngẩng đầu nhìn sang, vị kia trên phố nương tử liền đứng tại tiểu thiếp cửa ra vào, chính cách mịt ly nhìn nàng. Vương ma ma chỉ cảm thấy hai cái đùi đều mềm nhũn không có khí lực. Trong phòng an tĩnh dị thường, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ở trên người nàng, phảng phất nàng chính là cái kia sẽ phải xui xẻo người. Vương ma ma nuốt xuống mấy lần, nhưng như cũ không cách nào làm cho tim đập của mình an ổn xuống. Tiến tiểu thiếp trong phòng vậy mà băng lãnh thấu xương. Vương ma ma há mồm nói, nương tử có lời gì muốn hỏi. Lại nói mở miệng, nàng lập tức nghe được chính mình răng run lên thanh âm. Cố Minh Châu thản nhiên nói đi, ngươi cùng kia Tử Quý đều làm qua cái gì chuyện oan. Oan uổng a. Vương ma ma quỳ xuống đến, nương tử. Cô nương, ta cái gì cũng không làm, cũng không biết Tử Quý cùng thôi ra nhị ra lui tới ta. Cố Minh Châu cầm lò sưởi, nhìn xem run thành một đoàn Vương ma ma mỉm cười. Nàng để người đem cửa sổ mở ra. Vương ma ma tự nhiên sẽ cảm giác được hàn ý. Càng là lạnh càng sẽ cảm giác được lo sợ bất an. Những cái kia văn thư đưa nàng giao cho chủ nhật lão ra đi, nha môn người hẳn là cũng đến. Cố Minh Châu phân phó một tiếng, bà tử liền lên trước lôi kéo Vương ma ma. Bị hai cái bà tử nắm lấy bà vai. Vương ma ma nhất thời kêu thảm một tiếng. Nương tử tha mạng. Ta không có. Ta thật cái gì cũng không làm. Ta bất quá chỉ là đưa Tử Quý một chút bạc. Để hắn giúp ta tại tam lão ra trước mặt nói tốt hơn lời nói. Đem ta bạn đời kia an bài đến tiền viện. Cố Minh Châu nói. Tử Quý là Chu lão thái thái mang vào Chu gia. làm sao ngươi biết Tử Quý cùng thứ tư lão gia có sao? Tình Vương ma ma cắn môi, sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, rốt cuộc run giọng nói, bởi vì ta nhìn thấy qua Tử Quý vì tam lão gia làm việc. Cố Minh Châu từng bước ép sát, làm chuyện gì nam nhân của ngươi đi tiền viện làm việc trước đó, Tử Quý cũng bất quá chính là hộ viện thôi. Hắn có thể vì thứ tư lão gia làm cái gì? Vương ma ma không có đường lui. Nàng dương mắt lên. Hắn, bà tử lại tới lôi kéo vương ma ma. Vương ma ma dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì đại thái thái qua đời ngày ấy, ta nhìn thấy tam lão gia từ thái thái trong viện chạy đến. Sau đó Tử Quý liền tiến vào, Tử Quý sau khi đi ra, ta mới đi vào, ta liền thấy đại thái thái treo ở trên xà nhà. Nghe đến đó, Cố Minh Châu siết chặt tay. Nàng ổn định cảm xúc dùng tỉnh táo dị thường thanh âm nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 481 tim gan nguyên lai người thật lại đột nhiên mất thông. Cái gì đều nghe không được. Cố Minh Châu nhìn xem vương ma ma miệng lúc mở lúc đóng. Ngón tay chăm chú nắm vuốt. Trái tim một trận đau đớn. So lúc đó nàng tại trong đại lao bị bắn giết lúc còn đau. Người khổ sở thời điểm vô ý thức sẽ khóc sẽ cuộn mình đứng lên. Nhưng lần này nàng không muốn. Nàng chỉ muốn giết người. Vương ma ma đem lời nói lặp lại một lần. Trong phòng an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Ngồi đối diện nương tử không nhúc nhích. Vương ma ma càng thêm bối rối. Chẳng lẽ nàng nói còn chưa đủ nhiều không? Vương ma ma nói. Nương tử. Nô tỳ nói đến đều là tình hình thực tế. Cố Minh Châu nhẹ tay nhẹ nhóm mở. Mấy hơi thở về sau. Nàng mới nói. Ngươi có hay không đem những này bẩm báo cấp Chu gia những người khác? Rốt cuộc nương tử kia lại mở miệng nói chuyện. Vương ma ma không chần chờ. Nô tỳ làm sao dám nói a? Loại sự tình này. Nói tất nhiên không sống được. Đại lão gia đã qua đời. Đại thái thái người nhà mẹ đẻ đinh tàn lụi. Không có nhân chủ cầm đại cục. Còn lại một cái tuổi nhỏ đại tiểu thư. Đích tôn không ai làm chủ. Vương ma ma nói xong những này. Nuốt một ngụm. Lúc ấy cũng dung không được nô tỳ suy nghĩ nhiều. Nô tỳ ra ngoài hô người. Lão thái thái rất nhanh liền đuổi đến. Về sau lão thái thái ngồi trong phòng chủ sự. Chúng ta những này phụng dưỡng đại thái thái người. Tất cả đều quỳ gối ngoài cửa không cho phép tiến lên. Lão thái thái muốn một tay trưởng khống đại thái thái thân hậu sự. Nàng khi đó đưa ra cái gì chất vấn. Kết quả khẳng định sẽ bị diệt khẩu. Chính là bởi vì dạng này nàng mới xác định. Đại thái thái chết khẳng định cùng thứ tư lão gia thoát không ra quan hệ. Nếu không lão thái thái sẽ không tới trước giải quyết tốt hậu quả. Cố Minh Châu nói tiếp. Vì sao đêm hôm đó Chu đại thái thái bên người không có người bên ngoài phụng dưỡng? Vương ma ma nói. Đại lão gia sau khi qua đời. Đại thái thái. Liền thích thanh tính. Đại tiểu thư lại mới sinh một trận bệnh. Đại thái thái cùng trong viện hạ nhân đều mấy ngày không có chợp mắt. Đại thái thái thấy đại tiểu thư khỏi bệnh. Đau lòng các nô tỳ. Liền để các nô tỳ đều đi nghỉ ngơi. Có thể đại tiểu thư mệnh mới tốt. Lưu thêm ít nhân thủ mới có thể yên tâm. Vì lẽ đó ta cùng lương ma ma chăm sóc đại tiểu thư. Phùng ma ma cùng đại nha đầu Giang Nguyệt thay phiên tại đại thái thái trong viện đang trực. Đại thái thái xảy ra chuyện thời điểm. Giang Nguyệt bên ngoài ở giữa giá trị trong phòng. Cũng không biết là quá mệt mỏi. Còn là thế nào. Giang Nguyệt lại ngủ thiếp đi. Đại thái thái đi về sau, Giang Nguyệt tự giác không mặt mũi sống sót, cũng đi theo đại thái thái cùng đi. Vương ma ma nói những việc này. Cố Minh Châu cũng nhớ kỹ một chút. Nàng hỏi như vậy cũng là muốn xác định vương ma ma nói lời là thật hay không. Khi đó nàng đột nhiên được đậu trần. Tổ mẫu cũng làm người ta đem trong viện một chỗ xa hơn một chút sân nhỏ thu thập đi ra cho nàng dưỡng bệnh. Mẫu thân không ngủ không nghỉ mấy ngày. Rốt cuộc nhìn xem nàng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Nàng nhớ ký mẫu thân còn nói, đợi nàng khá hơn chút, liền làm ngọt ngào đậu đỏ bánh ngọt cho nàng ăn. Không nghĩ tới nàng có thể xuống đất đi bộ lúc, nghe nói mẫu thân không có. Không có mẫu thân giọng ôn hòa, không có mẫu thân dáng tươi cười, có chỉ là trong viện kia đen như mực quan tài. Khi đó nàng mới 3 tuổi. Lúc đầu những ký ức này sớm nên mơ hồ không rõ. Nhưng bởi vì việc quan hệ phụ mẫu qua đời, đối nàng ảnh hưởng cực lớn. Vì lẽ đó những này quá khứ còn vẫn như cũ giấu kín tại nàng não hải chỗ sâu nhất. Phụ mẫu qua đời sau nàng bị mang đến tổ mẫu trong phòng. Ước chừng có một đoạn thời gian rất dài. Nàng nghe không được tổ mẫu sân nhỏ An Nico bên trong hương hỏa mùi vị. Nghe được nàng liền sẽ khổ sở trong lòng. Nhớ tới kia đen như mực quan tài. Nghĩ đến kia quần áo tăng. Áo gai. Nghĩ đến phụ thân. Mẫu thân cách xa nàng đi. Ban đêm ngủ không được thời điểm. Nàng sẽ núp ở trong chăn. Cố gắng mở to hai mắt nhìn xem. Nàng rất muốn nhìn đến phụ thân. Mẫu thân đẩy cửa đi tới. Nàng nghĩ đến những cái kia tăng nhân. Đạo sĩ nói phụ mẫu đi địa phương. Nàng có thể hay không đi như thế nào mới có thể đi đi về sau bọn hắn một nhà người phải chăng liền có thể giống như trước đồng dạng khi đó chỉ biết mất đi thân nhân đau đớn. Nhưng không nghĩ qua ở trong đó phải chăng có nội tình gì. Nàng ỉ lại tổ mẫu. Tin nhâm thúc thúc bọn họ. Từ trong đáy lòng dựa vào lấy bọn hắn. Mỗi lần trong tộc trưởng bối nói muốn các thúc thúc chiếu ứng nhiều hơn nàng thời điểm. Nàng cũng đi theo gật đầu. Nói cho trưởng bối thúc thúc. Thầm thầm đối đãi nàng rất tốt. Trên thực tế, hết thảy lại đều là bẩn thỉu giả tưởng. Mẫu thân chết chắc có nội tình. Trong đêm khuya tam thúc không nên xuất hiện tại trưởng tẩu trong viện. Mẫu thân sau khi chết tổ mẫu một tay làm tang sự. Tuyệt không phải bởi vì coi trọng mẫu thân. Mà là tại giấu kín một chút điểm đáng ngờ. Có thể là ai hỗ trợ chuẩn bị nha môn để nha môn không có xem ký cửa lần nữa bị mở ra. Cố Minh Châu dương mắt lên thấy được Lương Ma Ma. Lương Ma Ma nhìn xem quỳ trên mặt đất Vương Ma Ma. Hơi có chút kinh ngạc. Không xem qua trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt ý cười. Mặc dù lói lên liền biến mất. Nhưng Cố Minh Châu thấy rõ ràng. Nương tử. Vương Ma Ma chỉ vào Lương Ma Ma nói. Ngài hỏi nàng một chút. Giang Nguyệt Tuấn chủ trước đó. Nàng từng cùng Giang Nguyệt nói chuyện qua. Giang Nguyệt đều nói qua cái gì Lương Ma Ma không biết được Vương Ma Ma trước đây nhận tội nổi tình gì. Nhưng nàng nghe được Vương Ma Ma đề cập Giang Nguyệt. Lúc này liền hiểu đại khái. Thất lão ra khả năng đang tra đại thái thái qua đời sự tình. Lương Ma Ma lại là kích động lại là thực sự hỏi Vương Ma Ma. Ngươi có phải hay không biết được cái gì ta khi đó hỏi ngươi? Ngươi chính là không chịu nói. Ta đã sớm hoài nghi ở trong đó có vấn đề. Lương Ma Ma. Chu Đại Thái Thái qua đời lúc. Giang Nguyệt có nói gì hay không lời nói Cố Minh Châu đánh gãy Lương Ma Ma. Hiện tại là tốt nhất thẩm án thời cơ. Muốn một mạch mà thành. Không thể bị cảm xúc chi phối. Lương Ma Ma là người thông minh. Nghe đến đó. Biết mình nên làm những gì. Giang Nguyệt nói nàng chẳng biết tại sao sẽ ngủ được nặng như vậy. Coi như bị người đánh thức. Nàng trong đầu vẫn như cũ choáng choáng nặng nề. Nghe nói như thế ta liền hướng lão thái thái bẩm báo. Để lão thái thái điều tra thêm Giang Nguyệt có phải là bị người hạ thuốc. Kết quả ngay tại đại thái thái trong ngăn tủ phát hiện thuốc mê. Lão thái thái thấy thế liền nói đại thái thái tử ý đã quyết. Cho nên mới để Giang Nguyệt mê man đi. Đại thái thái ngăn tủ ngày bình thường đều là ta quản lý. Ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua kia chứa thuốc mê bình sứ nhỏ. Ta từng đem chuyện này nói cho Vương Ma Ma nghe. Vương Ma Ma lại nói nàng giống như nhìn thấy qua. Vương Ma Ma nói. Ta còn không phải là vì ngươi dạng này dây dưa không tạm ngưng họp có kết quả gì tốt ngươi ta chính là cái hạ nhân. Sao có thể nhịp chủ ra làm việc nếu không phải lần này thất lão ra làm chủ. Ta cũng không dám đem lúc đó nhìn thấy nói ra. Lương Ma Ma ánh mắt lửa nóng. Ngươi thấy cái gì là ai hại đại thái thái tam lão ra đúng hay không? Vương Ma Ma thấp giọng nói. Ta chỉ là nhìn thấy Tam lão gia tiến đại thái thái trong phòng, ta liền biết. Lương ma ma một mặt bi phẫn. Đại lão gia ở thời điểm còn tốt, đại lão gia sau khi đi, Tam lão gia nhìn thái thái ánh mắt quá mức làm càn. Lương ma ma hai tóc mai ngân bạch tóc, tựa như là nhiễm một tầng băng lãnh xương tuyết. Bọn hắn làm như vậy tất cả đều chết không yên lành. Nói đến đây, Lương ma ma nói: Nương tử, ngài thẩm nhất thẩm lão thái thái bên người Điền ma ma liền biết. Đại thái thái sau khi qua đời, là Điền ma ma cấp đại thái thái sửa sang lại quần áo. Nếu như mẫu thân là bị người hại chết, trên thân sẽ có giấy rua lúc lưu lại vết thương. Cố Minh Châu đứng người lên, ta không ở nơi này thẩm nàng. Nơi này đối những người kia đến nói quá an nhàn, chân chính đại lao cùng nghiêm hình tra tấn mới là các nàng chỗ. Cố Minh Châu vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chu Trạch Sinh vén lên rèm vào cửa, nghe được bà tử bẩm báo về sau, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, hận không thể lập tức đi đại lao đem thứ tư lão gia chặt thành thịt muối. Có thể hắn lại nghĩ tới A Quân, lúc này A Quân càng cần hơn hắn. Thất lão gia, Cố Minh Châu để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh tự nhiên. Có thể bắt Chu lão thái thái bên người Điền ma ma, tốt nhất cùng thứ tư lão gia cùng Từ Quý cùng một chỗ thẩm vấn, để Điền ma ma nhìn xem trong đại lao Từ Quý bộ dáng. Chu Trạch Sinh gật gật đầu. Thất lão gia đi trước an bài, ta hỏi xong còn lại người khẩu cung liền sẽ tới trước. Nàng muốn dùng một vòng chứng cứ, gắt gao đem bọn hắn đính tại nơi đó, để thế nhân đều thấy rõ ràng bọn hắn trong bụng đến cùng là cái gì tâm địa. Điền ma ma nhìn xem chủ nhật lão gia nổi giận đùng đùng đi vào nội viện, trong lòng liền bắt đầu lo lắng bất an. Chủ nhật lão gia cùng đích tôn quan hệ nàng rất rõ ràng. Lần này chủ nhật lão gia tới cửa trừ xử trí Từ Quý chuyện, cũng là muốn làm trưởng phòng ra một hơi. Vì lẽ đó, chủ nhật lão gia có thể hay không phát hiện đại thái thái chuyện, Điền ma ma chính suy nghĩ lấy. Liền thấy chủ nhật lão gia một lần nữa trở lại tiền viện. Mà chủ nhật lão gia cặp mắt kia liền chăm chú vào trên mặt của nàng. Điền ma ma ngực siết chặt, trên cổ lông tơ đều dựng đứng. Đưa nàng mang đi. Chu Trạch Sinh nhắm thẳng vào Điền ma ma. Điền ma ma vô ý thức đưa tay kéo lại Chu lão thái thái ôm tay áo. Lão thái thái cứu ta. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 15 chương 482 tránh không xong. Chu lão thái thái nhìn về phía Chu Trạch Sinh. Chủ nhật, ngươi đang làm cái gì? Thanh âm nghe trong mắt kỳ thật đã không có lực lượng. Chu Trạch Sinh cũng không nói chuyện, chỉ là dùng một đôi mắt nhìn chằm chặp Chu lão thái thái. Chu Trạch Sinh đi đến Chu lão thái thái trước mặt, thản nhiên nói: Uông gia còn có người. Uông gia là Chu đại thái thái nhà mẹ đẻ. Chu lão thái thái quanh thân lạnh buốt. Chu Trạch Sinh lời nói không nói gì. Hắn tiếp tục nói: Cho dù Uông gia không ai quản, cũng còn có Chu thị là đại tẩu làm chủ. Chu lão thái thái dự cảm không tốt đến bây giờ ứng nghiệm. Trong nhà loạn đứng lên. Những hạ nhân kia quả nhiên liền ước thúc không được. Có người nói tới Long thị chuyện. Chu lão thái thái giả bộ chấn định. Ngươi đang nói cái gì? Chu Trạch Sinh vốn là không muốn cho cái này lão chủ chứa hiện tại nhận tội. Hắn mục đích là Điền ma ma. Hắn muốn để Điền ma ma biết tiếp xuống nàng sẽ kinh lịch thứ gì. Có Chu gia cùng người nhà họ Long tại, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chân tướng từ Điền ma ma miệng bên trong móc ra. Bà tử tiến lên áp ở Điền ma ma, đem Điền ma ma đầu khuất nhục đè xuống, để nàng thân thể còng lưng rời đi Chu gia. Điền ma ma là Chu lão thái thái bên người tín nhiệm nhất quản sự, ngày bình thường tại Chu gia hạ nhân trong mắt địa vị cực cao. Hiện tại Chu lão thái thái liền nàng đều không gánh nổi. Những người khác càng là tùy ý Chu Trạch Sinh xử lý. Nhìn thấy tình hình như vậy, trước đó trong lòng còn có may mắn Chu gia hạ nhân, hiện tại cũng đều nhao nhao cúi đầu. Chu lão thái thái siết chặt tay. Thất lão gia, trong đám người có cái nàng dâu tiến lên mấy bước cúi đầu nói: Đại thái thái qua đời đêm hôm đó, thứ tư lão gia đột nhiên đi vào lão thái thái trong viện, Nô tỳ tại giá trị phòng. Cách cửa sổ nhìn rõ ràng. Chỉ chốc lát sau công phu thứ tư lão ra đi. Sau đó đại thái thái trong viện vương ma ma liền đến bẩm báo nói. Đại thái thái treo cổ tự tử. Chu lão thái thái nghe đến đó đã mặt xám như cho. Nhưng nàng vẫn như cũ chống đỡ lấy. Một đôi mắt nhìn chằm chằm kia nàng dâu. Là ai sai xử ngươi nói như vậy muốn làm gì hãm hại chúng ta người trong nhà. Sau đó chiếm lấy. Lão thái thái yên tâm đi. Chu Trạch Sinh nói. Ngày trong nhà này người chết sạch. Cũng là Chu thị trong tộc đến thu tài vật. Ta không lấy một xu. Chu lão thái thái một. Ngụm nóng than ngăn ở khí tiếng nói kém chút liền thở không nổi. Chu Trạch Sinh nhìn về phía kia nàng dâu. Ngươi nói. Còn chứng kiến cái gì nàng dâu nói. Lão thái thái gọi chúng ta đi qua phụng dưỡng mặc quần áo. Sau đó phân phó Điền ma ma dẫn người đi đại thái thái trong phòng. Lão thái thái còn nói. Trừ Điền ma ma không cho phép bất luận kẻ nào đi xem đại thái thái. Chu Trạch Sinh nói. Không có xin mời lang trung sao không có. Nàng dâu nói. Khi đó không nói xin mời lang trung đi xem. Chờ lão thái thái mặc quần áo xong. Mang theo đi đại thái thái trong phòng lúc. Ta nhìn thấy Điền ma ma ôm một bộ váy áo đi ra. Kia váy áo vạt áo thêu lên một đóa hải đường. Ai cũng biết đại thái thái thích làm như vậy. Vì lẽ đó kia váy áo là đại thái thái. Điền ma ma thần sắc khẩn trương, giống như cố ý muốn tránh đi người dường như. Nàng dâu mấp máy môi khô khốc. Ta cảm thấy kỳ quái. Liền lặng lẽ đi theo Điền ma ma sau lưng. Muốn biết Điền ma ma đến cùng làm những gì. Liền thấy Điền ma ma đem đại thái thái đổi lại váy áo đốt. Có những này khẩu cung, một hồi từng kiện hỏi Điền ma ma, không lo gõ không ra Điền ma ma miệng. Cách đó không xa Chu Như Trương nghe những lời này. Nàng đến bây giờ mới biết rõ ràng chân tướng. Trong nhà từ trên xuống dưới khẩn trương như vậy. Trừ Tử Quý cùng phụ thân bị với tay bên ngoài. Còn có người khai nói đại bá mấu chết có kỳ quặc. Tiền viện người đều nghe được kia nàng dâu lời nói. Nàng dâu nói tới phụ thân cùng tổ mẫu. Chẳng lẽ là phụ thân Chu Như Trương tay chân lạnh buốt. Ý niệm đầu tiên là. Tuyệt đối không nên cùng nàng ra có quan hệ. Cái thứ hai suy nghĩ. Cho dù có quan hệ phụ thân cũng không cần nhận tội. Bằng không bọn hắn coi như xong. Như Nguyệt đi nơi nào Chu Như Trương phát hiện một vấn đề. Cái kia một mực tại tổ mẫu bên người. Hiếu thuận tổ mẫu tam muội không thấy. Kia trên phố người không phải là rất lợi hại sao vì cái gì không đi tìm nhị phòng phiền phức. Nhất định phải nhìn bọn hắn chằm chằm tam phòng. Chu Như Trương một trái tim như là bị đặt ở trên lửa thiêu đốt. Chu Như Trương đang nghĩ ngợi. Hạ nhân tới trước bẩm báo. Nhị tiểu thư. Kia trên phố người lại đi nhị phòng đi. Xem ra còn muốn thẩm vấn nhị phòng người. Chu Như Trương mở to hai mắt. Nàng thật đúng là đi. Chu Trạch Kính nghe quản sự bẩm báo. Điền ma ma bị áp sau khi đi. Lão thái thái người trong viện liền đem rất nhiều chuyện đều nói. Chu Trạch Kính nhìn về phía trên bàn đồng hồ cát. Vừa mới qua đi một canh giờ mà thôi. 6 năm không thấy Chu Trạch Sinh vậy mà trở nên lợi hại như thế. Quản sự nói tiếp. Kia trên phố nương tử tựa như đối với chúng ta Chu gia rõ như lòng bàn tay. Còn đi điền trang bên trên tiếp phụng dưỡng qua đại thái thái cùng đại tiểu thư lương ma ma. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Bắt lấy một đường. Không quản cái này tuyến phía sau đồ vật bao lớn đều sẽ bị lôi kéo đi ra. Đây chính là Chu Trạch Kính không có đi tiền viện nguyên nhân. Hắn muốn nhìn một chút Chu Trạch Sinh cùng những cái kia trên phố người sâu cạn. Lão tam thành sự không có bại sự có dư. Chu Trạch Kính trao mày. Nếu như không phải hắn vội vã đi làm những sự tình kia. Cũng sẽ không bị người nắm được cán. Nhị lão ra kia trên phố người tưởng thì mang người cất tiếng hỏi. Chu Trạch Kính nghe nói như thế ngẩng đầu. Trên phố người lá gan thật đúng là không nhỏ. Hắn đã ước thúc tất cả mọi người không muốn ra khỏi cửa. Trên phố người lại được một tấc lại muốn tiến một thước tìm tới cửa. Không cần mở cửa, Chu Trạch Kính nói cho nàng lão tam chuyện cùng chúng ta trong viện không quan hệ. Quản sự lên tiếng. Bận bịu đi đuổi kia trên phố người. Sau một lát. quản sự một lần nữa trở lại trong phòng. Nhị lão gia, kia trên phố Tưởng thị nói nàng không tìm nhị lão gia. Chu Trạc Kính cười lạnh, coi như nàng thức thời. Quản sự nói, nhưng kia Tưởng thị để ta cùng với nàng đi một chuyến. Chu Trạc Kính lông mày còn chưa kịp lỏng liền lại nhăn chặt hơn. Đây là vì sao? Quản sự nói, đại thái thái qua đời thời điểm là ta đi Thuận Thiên Phủ mời người tới trước nghiệm nhìn thi thể. Đã có người nhận tội đại thái thái chết có ẩn tình khác. Như vậy ngày đó sở hữu cùng vụ án này có liên quan người đều muốn đi nha môn nói rõ ràng. Chu Trạch Kính ánh mắt một sâu. Nói cái gì xin mời đi nha môn nói rõ ràng. Chính là muốn dẫn người qua thẩm. Còn nói không tìm hắn tra hỏi. Tìm hắn quản sự cùng tìm hắn có gì khác biệt? Quản sự nói, nếu như ta không đi, xem ra kia Tưởng thị liền không chịu đi. Chu Trạc Kính cắn răng, vậy liền để nàng đứng. Lời mới vừa nói ra, Chu Trạc Kính liền nghĩ đến một sự kiện. Điền ma ma bị áp đi Thuận Thiên Phủ nha. Chỉ sợ rất nhanh Điền ma ma liền sẽ có khẩu cung. Chỉ cần nha môn được khẩu cung, liền sẽ có chính thức văn thư. Đây chính là Tưởng thị chỗ ỉa lại. Chu Trạc Kính cảm thấy bị đè nén, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đứng tại cửa ra vào, Chu Trạc Kính hướng bên ngoài viện nhìn ra xa, sau đó hắn liền nhìn thấy một chiếc đèn. Kia đèn trong gió có chút lắc lư, nhưng đèn đuốc bất diệt, dẫn theo đèn bóng người cũng không nhúc nhích. Trên phố người Tưởng thị giống như biết được hắn sẽ đẩy cửa đi ra xem xét đồng dạng. Cho nên nàng liền đứng tại trên tảng đá. Đứng tại hắn đẩy cửa liền có thể nhìn thấy địa phương. Cùng hắn xa xa đối mặt. Kia Tưởng thị tựa như có thể nhìn rõ trong lòng của hắn suy nghĩ. Chu Trạc Kính trong lòng co rụt lại. Sinh ra mấy phần sợ hãi. Cố Minh Châu nhìn xem Chu Trạc Kính, nàng muốn dẫn đi người, nàng muốn tra bản án, ai cũng ngăn cản không được. Chu Trạc Kính nói. Bất quá chỉ là Chu Trạc Sinh một con chó. Có thể lớn bao nhiêu bản sự. Chu Trạc Sinh lại có thể mời đến ai giúp bận biểu? Chu Trạc Kính vừa mới dứt lời, liền thấy có người một đường chạy tới. Người kia đi ngang qua Khương thị, đi vào hắn cửa viện, gõ cửa chính. Nhị lão gia, Thuận Thiên Phủ Doãn Tô đại nhân tới. Tô phủ tự mình tới trước, hắn không thể không gặp. Chu Trạc Kính thật sâu hít một hơi. Chu Trạc Sinh sao có thể mời được Tô phủ, mặc dù còn nghĩ không thông, nhưng dưới mắt Chu Trạc Kính cũng chỉ có thể kiên trì đi ra khỏi phòng. Cố Minh Châu ánh mắt băng lãnh, mỉm cười, xem đi tránh không xong. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 483. Phi ngươi cũng xứng? Chu Trạc Kính trong sân nghênh đến Tô phủ. Chi phủ đại nhân. Tô phủ nhẹ gật đầu. Chu Trạc Kính lập tức nói, xin mời đại nhân đi trong phòng nói chuyện. Tô phủ nhấc chân đi một bước liền dừng lại. Quay đầu hướng bên ngoài viện nhìn lại. Đứng tại chỗ cao trên phố người Tưởng thị phá lệ dễ thấy. Tô phủ phân phó nói, để trên phố người cũng đến đây đi. Chu Trạc Kính cả người cứng đờ. Đây rốt cuộc là bao lớn giao tình, có thể để cho Tô đại nhân dạng này chiếu cố trên phố người. Nếu Tô tri phủ đã nói như vậy, Chu Trạc Kính cũng không dám không theo, hướng Tiêu quản sự nhẹ gật đầu. Tiêu quản sự có chút khẩn trương, hắn sợ trên phố người sau khi vào cửa liền sẽ hướng hắn tra hỏi, bất quá Thuận Thiên phủ tri phủ đại nhân đều đến, chỉ sợ chuyện năm đó không che giấu được. Mắt thấy Tiêu quản sự hướng bên này đi tới, Cố Minh Châu từ trên tảng đá nhảy xuống, cũng không đợi quản sự đi lên nói chuyện, liền mang theo người đuổi kịp Tô phủ đại nhân. Tiêu quản sự há to miệng, cái gì cũng không kịp làm. Liền nhìn thấy trên phố người một trận gió dường như từ trước mặt hắn lướt qua. Tô phủ nghiêng đầu nhìn thấy mang theo mịch ly nữ tử đi tới, không khỏi vụng trộm tán thưởng một câu. Đến cùng là trên phố người, thời khắc mấu chốt có thể nhìn ra được hỏa hầu, làm việc cũng gọn gàng. Trách không được trời còn chưa sáng hỏi lên Chu gia hạ nhân khẩu cung. Đám người tiến nhà chính, Tô phủ ngồi xuống cũng không có vòng vo, nhìn về phía Chu Trạc Kính. Vừa mới áp tiến đại lao điền thị nhận tội, Chu Trạc Kính bắt đầu lo lắng. Tô Phủ không có trực tiếp đề cập Điền Ma Ma đều nhận tội cái gì, mà là nhìn xem Chu Trạc Kính. Những sự tình này ngươi nhưng có biết? Chu Trạc Kính bị Tô Phủ cặp mắt kia nhìn chằm chằm, biểu lộ ra mười phần cứng ngắc. Đại nhân nói là Tô Phủ ánh mắt trong vắt, lông mi bên trong nhiều thêm mấy phần uy nghiêm. Chu gia chuyện, ngươi nên so bản phủ rõ ràng hơn. Bản phủ đã để người đi truyền lúc đó tới trước Chu gia nghiệm thi ngỗ tác, hộ phòng cho các ngươi sáng tác văn thư lệ viên. Muốn chờ bọn hắn đều đến ngươi mới bằng lòng nói ra tình hình thực tế sao? Chu Trạc Kính cũng không ngồi yên nữa, hắn đứng dậy hướng Tô Phủ xoay người vái chào. Tô đại nhân minh giám, ngày đó ta là đuổi người đi nha môn, cũng hoa bạc chuẩn bị hộ phòng cùng ngỗ tác, bất quá là muốn thích đáng xử trí ta trưởng tẩu thân hậu sự. Nếu để cho ngỗ tác cẩn thận kiểm tra thực hư, không khỏi thương tới trưởng tẩu mặt mũi. Rất nhiều người ta nữ quyến qua thân đều là làm như vậy. Ba một tiếng, Tô Phủ đem trong tay bát trà thả lại trên mặt bàn. Nói như vậy, Chu đại nhân liền không có bất luận cái gì sai lầm. Chu đại thái thái hàm oan đến nay, còn muốn cảm tạ ngươi liên thủ nha môn quan lại che đậy chứng cứ không dám. Chu Trạc Kính nói, Chi phủ đại nhân bớt giận, nếu ta sớm biết trưởng tẩu chuyện có nội tình khác, quyết định sẽ không sai người tiến đến chuẩn bị. Tô Phủ nói tiếp, ngươi chuẩn bị quan lại dùng bao nhiêu bạc? Chu Trạc Kính không nghĩ tới Tô Phủ sẽ hỏi được như thế cẩn thận. Trong đầu hắn trống rỗng, liền muốn đi xem bên người quản sự, ánh mắt lại bị một thân ảnh che lại, chính là kia trên phố người Tưởng thị. Chi phủ đại nhân, Cố Minh Châu hướng Tô Phủ nói, thứ ba lão gia mệnh bên người Tiêu quản sự đi phủ nha. Tiêu quản sự tất nhiên hiểu rõ tình hình, Tiêu quản sự muốn đi hướng Chu Trạc Kính xin chủ ý, không nghĩ tới đầu tiên là bị Tưởng thị che cản ánh mắt, ngay sau đó lại bị nha sai áp ở bả vai. Nói đi, Tô Phủ tự mình hỏi, trọng yếu như vậy chuyện các ngươi nên nhớ kỹ. Tiêu quản sự trong lòng dày vò, muốn nói dối lại rõ ràng Tô Chi Phủ sẽ hỏi lại lúc đó tới trước Chu gia ngỗ tác, như bị vạch trần liền có lừa gạt chi tội. Tiêu quản sự cảm giác được đặt ở trên bả vai hắn lực đạo càng ngày càng nặng, nói, Tô Phủ lại là một tiếng quát chói tai. Tiêu quản sự cúi đầu nói, không có, không, thu bạc, lão gia để ta mang theo 50 lượng ngân phiếu, nhưng bọn hắn không có thu. Tiêu quản sự nói chuyện công phu, Cố Minh Châu nhìn chằm chằm Chu Trạc Kính. Chu Trạc Kính không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt đi theo biến đổi. Cố Minh Châu nhớ rõ lúc ấy Chu Trạc Kính còn không có vào sĩ. Nếu không có vào sĩ, Thuận Thiên Phủ nha quan lại chẳng lẽ bán mặt mũi lớn như vậy cho hắn? Có lẽ là sớm có nhân sự đánh trước ít qua, Chu gia hạ nhân tiến đến chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Tô Phủ đại nhân nếu có thể hỏi ra lời này, chính là đối với cái này có suy nghĩ. Một cọc bản án muốn từ chi tiết cùng chỉnh thể hai nơi tới tay. Chi tiết là phát hiện mấu chốt phá án chứng cứ, toàn thân là muốn nhìn có bao nhiêu người liên lụy trong đó. Điền Ma Ma khẩu cung, có thể tiến một bước thẩm vấn thứ tư lão gia cùng Từ Quý. Hiện tại sở cha Chu gia liền muốn nhìn phải chăng còn có người khác liên lụy trong đó. Đến tiếp sau liên lụy đi vào không chỉ là Chu gia những người này. Cố Minh Châu trong mắt một mảnh nóng bỏng, không biết mẫu thân lúc ấy đến cùng kinh lịch cái gì, bên người có bao nhiêu người rình mò nàng, không có người ở bên người hỗ trợ cùng bảo hộ, qua thân thời điểm là cỡ nào sợ hãi không cam lòng, còn có đối nàng lo âu và nhớ. Nước mắt rốt cuộc vẫn là theo khóe mắt chảy xuống đến, nhỏ xuống tại trong vạt áo. Chẳng qua chỉ có cái này vẻn vẹn một giọt nước mắt. Cố Minh Châu trong lòng thề, biết rõ sở phụ mẫu qua đời chân tướng trước đó, nàng không hề mềm yếu. Tô Phủ phân phó người bên cạnh, viết xong án tung, thông báo Chu đại thái thái người nhà mẹ đẻ tới trước. Phủ nha bên trong sở hữu cùng chuyện này có liên lụy người hết thảy bỏ tù. Nói xong lời này, Tô Phủ nhìn về phía Chu Trạc Kính, Chu đại nhân cũng cùng ta đi hình phòng viết văn thư. Chuyện cho tới bây giờ Chu Trạc Kính không thể không đi. Tô Phủ nói xong đứng người lên. Chu gia đại thái thái Long thị là triều đình lệnh phong an nhân, Chu gia quản sự Từ Quý trước đây lại cùng phản đảng có liên lụy. Án này can hệ trọng đại. Tô Phủ nói đến đây nhìn về phía bên người thư lại. Ngươi dẫn người ở đây hỏi thăm mặt khác người liên quan các loại. Chờ bản phủ hồi nha về sau. Sẽ để cho Phùng Thông Phán tới trước. Thư lại lên tiếng. Phùng Thông Phán trước khi đến. Hắn cần trông giữ hảo Chu gia hạ nhân. Phủ nha nhân thủ không đủ. May mắn còn có trên phố người giúp đỡ. Chu đại nhân đi thôi. Tô Phủ nói xong nhấc chân đi thẳng về phía trước. Chu Trạch Kính đi theo sau. Phòng chính cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong. Chu Như Nguyệt nhìn xem phụ thân rời đi sân nhỏ. Nàng không khỏi siết chặt khăn. Phụ thân sau khi đi. Bọn hắn trong viện khó tránh khỏi lòng người lưu động. Chu Như Nguyệt nói. Đi cùng quản sự ma ma nói. Vụ án này mặc dù cùng Tam Thúc có quan hệ. Nhưng nếu là có người biết được nội tình. Cũng không thể hướng triều đình giấu báo. Nhị phòng quản sự ma ma nghe minh bạch. Tam tiểu thư có ý tứ là cùng tam phòng có liên quan chuyện đều có thể nói. Dù sao tam phòng đưa tại bên trong. Bọn hắn giấu riêng cũng không cần thiết. Lão gia chuẩn bị ngục tốt là không đúng. Nhưng cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Quản sự ma ma đi làm việc. Chu Như Nguyệt đứng tại chỗ tối đang muốn tiếp tục xem. Bỗng nhiên trước mắt ánh đèn sáng lên. Một chiếc đèn bị nhấc lên cơ hồ dán tại trên mặt nàng. Chu Như Nguyệt kinh hô một tiếng. Dọa đến lui về phía sau hai bước. Sau đó nàng liền thấy một cách mang theo Mịch Ly thân ảnh. Mịch Ly phía sau nữ tử sâu kín nói. Ta còn tưởng là có lén lút. Nguyên lai là người. Ai cũng có thể nghe được trên phố người là đang cố ý chế nhạo nàng. Chu Như Nguyệt đang muốn bác bỏ. Có nghe hay không? Cố Minh Châu cao giọng nói. Thứ tư tiểu thư nói. Sở hữu cùng Chu gia tam phòng có liên quan chuyện đều có thể nói. Dù sao tam phòng xảy ra chuyện cùng nhị phòng không quan hệ. Phía trước nửa câu là nàng nói. Nhưng nửa câu sau lại là cách này trên phố người lập. Ngày thường ở trước mặt người ngoài nàng đều là chi thư đạt lễ. Bây giờ bị nói như vậy. Phảng phất nàng có một bụng âm mưu dù kế. Chu Như Nguyệt nghĩ tới đây nói. Ngươi. Ta liền biết ngươi là như vậy người. Chu Như Nguyệt vừa phun ra một chữ. Liền bị Chu Như Trương sắc lạnh the thé thanh âm đánh gãy. Ngày bình thường người trước giả vờ giả vịt. Ra vẻ hiền lương thục đức. Còn vọng tưởng cùng đại tỷ sánh vai. Phi. Ngươi cũng xứng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 15 chương 484 thích nhất tiết mục Chu Như Trương bộ mặt tức giận. Không quan tâm xông vào sân nhỏ. Phảng phất hận không thể đem Chu Như Nguyệt bắt đi ra xé nát. Nhị phòng quản sự muốn tiến lên ngăn cản lại bị Chu Như Trương đẩy ra. Chu Như Trương nói. Nhìn thấy trong nhà xảy ra chuyện. Các ngươi liền bỏ đá xuống giếng. Ai nói cái này cùng chúng ta tam phòng có quan hệ có lẽ phía sau giở trò chính là nhị phòng. Chúng ta lại không có phân ra. Kia Tử Quý cũng không phải chỉ vì phụ thân ta làm việc. Mấy ngày trước đây ta còn chứng kiến Tử Quý cùng nhị bá nói chuyện. Nhị phòng quản sự nói, nhị tiểu thư, lời này ngài cũng không thể nói lung tung. Ta không có nói lung tung. Chu Như Trương nói, đại bá một nhà không có. Thu lợi chính là ai nếu không phải đại bá cứu cung vương gia có công. Triều đình sao lại để ngài một cách không có thi đậu thứ cát sĩ người tiến Hàn Lâm viện Chu Trạch Kính thi đậu đồng tiến sĩ. Lại tại Hàn Lâm viện thứ cát sĩ khảo thí lúc bởi vì sinh bệnh vắng mặt. Cũng liền không có thể đi vào Hàn Lâm viện. Về sau phụ thân qua sau lưng. Triều đình cho Chu gia ăn điển. Chu Trạch Kính mới bổ tòng thất phẩm trung thư xá nhân. Năm thứ hai đi Hàn Lâm viện đảm nhiệm biên tu. Chuyện này người Chu gia người đều biết được. Nhưng giờ này khắc này bị Chu Như Trương chuyện xưa nhắc lại liền có khác một phen ý vị. Chu Như Trương nói tiếp. Còn có tam mũi ngươi. Đại bá những cái kia tàng thư hiện tại cũng thu tải ngươi khoe các bên trong á tương lai thế nhưng là một bút hảo đồ cưới. Tương lai đi nhà chồng đều muốn bị người coi trọng mấy phần. Đại bá mấu qua thân về sau. Ông gia không có phải lớn bá mấu mang đến Chu gia đồ cưới. Những vật kia nói muốn lưu cho đại tỷ. Đại tỷ không có. Những tài vật kia sẽ cho ai ngươi có phải hay không, bởi vậy mới đi xin tổ mẫu niềm vui. Nếu như ngươi là thật tâm đối tổ mẫu tốt, làm sao tổ mẫu phía trước viện ứng đối thất thúc? Ngươi muốn vụng trộm chạy về nơi này, phải biết ngươi thế nhưng là mỗi đêm đều ở tại tổ mẫu trong sân. Nhị tỷ Chu Như Nguyệt rốt cuộc tìm cơ hội mở miệng, đại bá tàng thư đều khóa tại tổ mẫu trong dương. Chu Như Trương cười lạnh. Ta cũng một mực nghĩ như vậy. Thẳng đến có một ngày, tổ mẫu sinh bệnh ta đi trong phòng hầu tật. Ta tìm đến chìa khóa mở cái dương ra. Kết quả nhìn thấy bên trong thư thiếu đi hơn phân nửa. Tam muội chẳng lẽ muốn nói. Những cái kia thư đều hư không tiêu thất đi. Cố Minh Châu lặng lẽ nhìn qua Chu Như Trương cùng Chu Như Nguyệt tại trong vườn đánh võ mồm. Nguyên lai các nàng đều muốn phụ thân tàng thư. Lợi ích đối với các nàng đến nói so cái gì đều muốn trọng yếu. Trừ này phụ thân lưu lại vật nhi, các nàng còn nghĩ về mẫu thân đồ cưới. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chẳng qua suy nghĩ một chút, nếu không phải nàng trùng sinh đến Cố Minh Châu trên thân, một lần nữa hỏi năm đó bản án, những này tất cả đều sẽ rơi vào Chu gia hai phòng nhân thủ bên trong. Tam tiểu thư, ngài chớ có lên ngoại nhân cách bẫy. Nhị phòng quản sự ma ma thấp giọng thuyết phục. Chu Như Trương lạnh lùng thốt. Chính ta có mắt sẽ nhìn. Chu Như Nguyệt trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, chính là lòng mang ý đồ xấu. Có câu nói rất hay, chó cắn người thường không sủa. Các ngươi nhị phòng mỗi một cách đều là như thế. Thành bộ dáng gì? Tuần nhị thái thái rốt cuộc nhìn không được đi tới quát lớn Chu Như Trương. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn như thế không biết phân tất. Tuần nhị thái thái nhìn về phía phủ nha văn lại cùng trên phố người. Tuần nhị thái thái hướng Chu Như Trương vươn tay, bá mẫu biết trong lòng ngươi lo lắng, tới vào nhà chúng ta thật tốt trò chuyện. Chu Như Trương nghe được trong nhà hạ nhân lời khai. Câu câu đối phụ thân bất lợi. Lại nghĩ tới phụ thân bên ngoài dưỡng nữ nhân làm những cái kia thấy không riêng chuyện. Tám thành lần này không về được. Nhất là nghe được trên phố người thuật lại Chu Như Nguyệt lời nói. Cảm thấy từ trên xuống dưới nhà họ Chu phải bỏ qua bọn hắn tam phòng. Hoảng sợ, phẫn nộ bên trong tựa như nổ tung lông giã thú, chỗ nào là tuần nhị thái thái một câu có thể trấn an. Chu Như Trương nói, nhị bá mẫu cũng chớ có làm người tốt, ta cũng không phải Chu Như Quân, sẽ không bị ngươi lừa. Chu Như Quân bị giam giữ thời điểm, là ai thuyết phục tổ mẫu không cần cứu? Vì nhị thúc hoàn lộ, vì toàn bộ Chu thị tộc nhân, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tổ mẫu bởi vậy phái Điền Ma Ma đi đại lao thuyết phục Chu Như Quân tự sát. Các ngươi muốn bỏ đá xuống giếng, ta liền đem các ngươi những cái kia bẩn thỉu nói hết ra, ai cũng đừng nghĩ tốt qua. Ngươi đứa nhỏ này đúng là điên. Tuần nhị thái thái phân phó quản sự, đem tam tiểu thư kéo xuống kéo xuống. Trong viện có nhiều như vậy ngoại nhân tại truyền đi về sau, nàng còn mặt mũi nào đứng ở người trước. Chu Như Trương lạnh lùng cười. Chờ quản sự ma ma đến bắt nàng lúc, nàng hé miệng một ngụm muốn đang quản chuyện ma ma trên cổ tay. Quản sự ma ma kêu thảm lên tiếng. Chu gia nhị phòng trong viện nhất thời gà bay chó chạy. Tuần nhị thái thái nhìn trước mắt một màn này, vậy mà không biết như thế nào cho phải. Nhìn đủ trước mắt xiếc khi, Cố Minh Châu cùng Thuận Thiên Phủ Văn lại bắt đầu thẩm vấn nhị phòng hạ nhân. Nhị phòng người rất nhanh từ trước đó kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Trong sân đứng vững chờ tra hỏi. Cố Minh Châu nhìn sang. Nhị phòng dù sao không có bị quá lớn tác động đến. Dưới mắt để hạ nhân nói thật có chút khó. Chẳng qua nàng cũng không có trông cậy vào lập tức đem Chu ra một tổ bưng. Tìm ra nhị thúc người sau lưng càng trọng yếu hơn. Đợi đến Phùng biểu ca tới trước. Nàng liền có thể đi theo thất thúc đi đại lao nhìn xem Chu Trạch Thủy cùng Từ Quý. Cố Minh Châu quay lưng lại một lần nữa sửa sang lại cảm xúc, ghé vào Chu gia. Trên xà nhà sơ cửu đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Hắn có thể cảm giác được đại tiểu thư tâm tình không tốt lắm. Nhiều lần đều tránh đi đám người đứng tại trong bóng tối không nhúc nhích. Nửa ngày mới lại trở về hình dáng ban đầu. Tam gia rời kinh lúc đã thông báo. Đại tiểu thư bên này có bất kỳ chuyện đều muốn đưa tin tức đi Bắc Cương. Sơ Cửu quyết định muốn đem đêm nay trải qua không rõ chi tiết tất cả đều bẩm báo cấp Tam gia. Chờ Tam gia đánh thắng trận trở về. Thật tốt vì đại tiểu thư hạ giận. Tào học sĩ phủ thượng. Trong thư phòng điểm đèn. Tào học sĩ không yên lòng lật xem tay này bên trong văn thư. Từ khi Đức Phi nương nương đưa ra tin tức nói. Đàm Đình Phương bị bắt lúc hướng Ngụy Nguyên Kham nói tới Chu Trạch Thừa. Hắn liền bắt đầu lo lắng. Cuối cùng ngóng trông Ngụy Nguyên Kham xuất chinh Bắc Cương. Hắn mới tính thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Nguyên Kham đi ở kinh thành người hẳn là cũng sẽ không đến hỏi một cọc mười mấy năm trước bản án cũ. Nào biết được Chu gia đột nhiên liền xảy ra chuyện. Chu gia quản sự Từ Quý cùng thôi vị có lui tới. Chu Trạch Kính để người đưa tin tức cho hắn nói. Không có phái Từ Quý làm qua chuyện. Nhà môn lấy đi những cái kia văn thư bên trong cũng tra không ra vấn đề gì. Hắn liền muốn chờ hai ngày. Để Thuận Thiên Phủ tra không ra tiến một bước chứng cứ. Hắn lại ra mặt hỗ trợ trò chuyện. Để Chu Trạch Kính trở lại trong nha môn. Dù sao lần này liên lụy quá nhiều người. Phản đảng nhãn tuyến khắp từng cái nha môn. Phủ đệ. Như bởi vì có một chút ít quan hệ liền xuống đại lao. Trong kinh đã sớm loạn. Bên ngoài đánh trận tối kỵ nổi loạn. Triều đình vì an ổn lòng người. Đối với chuyện này cũng là cực kỳ thận trọng. Dạng này hắn mới có thể tìm được hạ thủ chỗ. Ai biết Chu gia lại xảy ra biến hóa. Cũng không biết là ai vậy mà tra được lúc đó Chu đại thái thái chết có khác kỳ quặc. Tào học sĩ cũng không ngồi yên nữa. Đã bị người sờ vuốt đến dây leo bên trên. Nếu như những người kia tiếp tục tra được. Chắc chắn tra được Chu Trạch Thừa. Sau đó chính là Đức Phi nương nương. Mặc dù lúc đó biết được những sự tình kia người đều chết rồi. Ai có thể cam đoan thật có thể trảm thảo trừ căn chờ cửa cung mở. Hắn liền muốn đem Chu gia chuyện nói cho nương nương. Để nương nương cũng hảo có chỗ chuẩn bị. Nên diệt trừ người liền diệt trừ. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tào học sĩ gọi tới Tâm Phúc đi cảnh mố hẻm nói cho các nàng biết không cần lại cùng thứ ba lui tới. Người Tào gia rời khỏi phòng liền ra phủ, ở phía sau hắn có cái lão ông tựa như cái bóng đồng dạng đi theo hắn. Thuận Thiên Phủ đại lao. Chu Trạch Thủy nghe được bên cạnh trong phòng giam truyền đến Từ Quý tiếng kêu thảm thiết. Hắn bị mang đến đại lao giá trị trong phòng tra hỏi. Văn lại đối với hắn khá lịch sự. Cứ như vậy nhìn chỉ cần Từ Quý đừng nhận tội ra hắn. Hắn nhiều lắm là hoa chút bạc liền có thể từ nơi này ra ngoài. Chu Trạch Thủy xây dịch một chút thân thể để cho mình thư giãn xuống tới. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút tinh thần. Lúc này liền nghe được một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó giá trị phòng cửa bị mở ra. Chu Trạch Thủy thấy rõ ràng người tới là Chu Trạch Sinh. Còn chưa kịp nói chuyện. Cái cổ liền bị nắm lấy. Sau đó toàn bộ thân thể thoát ly cái ghế. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 485 tra tấn Chu Trạch Thủy trong lúc bối rối muốn đem xiết tại hắn trên cổ cái tay kia kéo ra. Có thể mặc cho hắn đã dùng hết khí lực nhưng cũng không có một chút tác dụng nào. Chu Trạch Sinh tay tại không ngừng mà thu nạp. Chu Trạch Thủy toàn bộ mặt nghẹn thành màu đỏ tím. Trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ lỗ nhỏ. Con mắt thật to mở to. Không thở nổi. Một loại tử vong bóng ma dần dần đem Chu Trạch Thủy bao phủ. Phảng phất Chu Trạch Sinh sẽ thừa thế xông lên đem hắn cổ bẻ gãy. Chu Trạch Thủy muốn cầu khẩn. Lại nói không ra lời nói. Một đôi mắt nhìn qua Chu Trạch Sinh. Có thể hắn nhìn thấy lại là Chu Trạch Sinh dữ tợn. Ngoan lệ ánh mắt. Chu Trạch Thủy ý thức dần dần mơ hồ. Thân thể cũng bắt đầu không cách nào khống chế run rẩy. Chu Trạch Sinh tay bỗng nhiên buông ra. Đột nhiên có thể hô hấp. Chu Trạch Thủy đầu óc lập tức khôi phục một tia thanh minh. Có thể hắn còn chưa kịp thở một ngụm. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ lập tức bay ra ngoài. Ba một tiếng Chu Trạch Thủy bị quăng tại trên vách tường. Toàn thân trên dưới đau đớn kịch liệt lập tức mà tới. Chu Trạch Thủy rên rỉ lên tiếng. Trên người hắn xương cốt phảng phất đều bị đụng nát. Cả người trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn. Còn không có sống qua cái này đau đớn. Chu Trạch Thủy hoảng sợ phát hiện, Chu Trạch Sinh lại hướng hắn đi tới. Chu Trạch Thủy lui về phía sau, vô ý thức kêu to, người tới, tới, người. Thanh âm hắn khàn giọng, trong cổ họng còn có bọt máu sặc ra. Có thể hắn không lo được cái này, chỉ muốn kinh động phía ngoài quản ngục. Chu Trạch Thủy thân thể đụng vào tường, hắn đã lui không thể lui. Cũng may phía ngoài quản ngục vào lúc này đi vào phòng. Chu Trạch Thủy trong lòng vui vẻ, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng chỉ hướng Chu Trạch Sinh. Hắn, ai biết kia quản ngục phảng phất không có nghe được, chưa từng dương mắt lên liếc hắn một cái, mà là kéo cửa lên lui ra ngoài. Giá trị phòng cửa lại bị đóng lại trong nháy mắt đó, Chu Trạch Thủy hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Hình bộ quan lại rõ ràng cùng Chu Trạch Sinh cấu kết cùng một chỗ. Coi như hắn kêu lớn tiếng đến đâu, người bên ngoài có chủ tâm lạnh nhạt cũng sẽ xem như không có nghe thấy. Loại sự tình này hắn quá quen thuộc, trưởng khống cuộc sống khác thời điểm chết, hắn đã từng đắc ý như vậy làm qua. Tựa như đại tẩu, Chu Trạch Thủy giống như minh bạch Chu Trạch Sinh vì sao lại làm như vậy, hắn đều biết. Ngươi đừng tới đây. Chu Trạch Thủy càng thêm hoảng loạn lên, vội vàng mở miệng nói chuyện, để hắn một trận ho khan, miệng bên trong tràn đầy mùi máu tanh. Ba một tiếng, Chu Trạch Thủy trên mặt một trận nóng bỏng, má trái bị nặng nề mà đánh một bàn tay. Lực đạo này cực lớn, để hắn đầu óc lập tức một trận vù vù tiếng. Ngay sau đó lại ba tiếng thứ nhất, má phải lại một cái tát. Chu Trạch Sinh một mạch mà thành, liên tục quật mấy lần, Chu Trạch Thủy mặt đã sưng lên thật cao. Chu Trạch Thủy phun ra hai viên răng. Chu Trạch Sinh tạm thời ngừng tay. Chu Trạch Thủy mượn cơ hội này dùng cả tay chân hướng cửa ra vào bò đi. Hắn muốn rời khỏi cái này giá trị phòng. Tựa như là đang đùa hắn. Coi như Chu Trạch Thủy sắp sờ đến cánh cửa lúc, một chân nâng lên giẫm lên hắn phía sau lưng, dùng sức đem hắn vững vàng đính tại chỗ. Chu Trạch Thủy mở to hai mắt, cánh tay vô dụng ở chung quanh vung vẩy. Cặp chân kia bắt đầu ở hắn da thịt bên trên say nghiền, phảng phất muốn nghiền nát xương cốt của hắn cùng huyết nhục. Chu Trạch Thủy kêu thảm lên tiếng. Bàn chân kia rốt cuộc rời đi hắn phía sau lưng. Chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại chân của hắn cong chỗ. Không chút lưu tình đập mạnh xuống dưới. Chu Trạch Thủy rõ ràng nghe được xương gãy tiếng vang. Môi hắn run rẩy còn không có kêu thảm lên tiếng, thân thể liền bị lật ra từng cái. Sau đó bàn chân kia nặng nề mà đá vào hắn trên đũng quần. Chu Trạch Thủy toàn thân lông tơ tất cả đều dựng đứng, phát ra cuối cùng kêu đau một tiếng sau, hắn liền ngất đi. Chu Trạch Thủy lúc lại tỉnh lại, là cảm thấy lạnh cả người. Hắn gấp rút thở hào hền. Nước lạnh từ trên mặt hắn trượt xuống. Bên tai truyền đến Điền Ma Ma tiếng nói. Chu Trạch Thủy cố gắng muốn đem chung quanh tình hình thấy rõ ràng, liền thấy Điền Ma Ma quỳ gối cách đó không xa, ngồi bên cạnh một cái văn lại đang viết công văn. Điền Ma Ma nói, nô tỳ tất cả đều nói. Phùng An Bình nói, lặp lại lần nữa. Điền Ma Ma đành phải mở miệng lần nữa. Tam lão ra nửa đêm tới trước tìm lão thái thái, nói hắn giết đại thái thái, xin mời lão thái thái hỗ trợ che giấu đi. Lão thái thái nói như thế nào? Lão thái thái chỉ nói oan nghiệt, liền không nên đem đại thái thái cưới vào cửa. Quả nhiên là cái họa thủy, khắc chết đại lão ra, lại tới loạn Chu ra. Chết cũng tốt, để nô tỳ đi thu liếm đại thái thái thi thể. Nếu là phát hiện thi thể trên có dấu vết gì liền nghĩ trăm phương ngàn kế che lại, miễn cho bị người khác phát hiện. Nô tỳ cũng không đành lòng dạng này. Đại thái thái bình trong ngày đối xử mọi người vô cùng tốt, chưa từng có xử lý qua cách nào hạ nhân. Cho dù có hạ nhân phụng dưỡng không chu toàn, đại thái thái cũng sẽ không để ở trong lòng. Dạng này chủ tử ai không thích đâu, có thể trong nhà là lão thái thái làm chủ. A Điền Ma Ma nói đến đây, bên cạnh quản ngục dương lên roi trong tay. Điền Ma Ma bận bịu khoát tay, nô tỳ là lão thái thái người bên cạnh, đương nhiên phải vì lão thái thái làm việc. Mặc dù chuyện này không dễ làm, nhưng làm xong tự nhiên công lao cũng càng lớn. Nghĩ như vậy nô tỳ mới mang người đi đại thái thái trong phòng. Đem treo ở trên xà nhà đại thái thái gỡ xuống dưới. Sắp đặt tại trên giường. Phùng An Bình không lên tiếng. Điện ma ma nói tiếp. Nhìn thấy đại thái thái quần áo. Búi tóc lộn xộn. Trên cổ trừ lính vết dây hằn bên ngoài. Còn có mấy cái tím xanh thủ ấm. Gương mặt có chút sưng. Trên cổ tay cũng có tổn thương ngấn. Váy bị xé toang. Giày cũng bị mất. Chỉ còn lại một cái tất tại trên chân. Điện ma ma nói đến đây không khỏi nghẹn ngào. Không biết là bởi vì sợ hãi. Còn là từng lần một hồi tưởng đại thái thái ngay lúc đó thảm trạng nhìn không được sinh lòng áy náy. Điện ma ma nói. Về sau ta phát hiện đại thái thái búi tóc sau tất cả đều là máu, hẳn là phá vỡ đầu. Máu trôi trên mặt đất cùng đại thái thái váy áo bên trên. Trên mặt đất có thể lau sạch sẽ. Kia váy áo là tuyệt đối không thể nhận. Sợ sẽ bị người phát hiện. Ta liền cấp đại thái thái đổi quần áo. Đem váy áo cầm đi trong vườn đốt. Lúc này, lão thái thái liền đến. Có lão thái thái tỏa chấn. Trong lòng ta càng thêm an ổn. Cầm quần áo xử trí tốt về sau. Ta trở lại trong phòng. Dùng ngọc châm phấn che lại đại thái thái cái cổ cùng trên mặt vết thương. Sau đó lại tại lão thái thái phân phó dưới sửa sang lại đại thái thái phòng. Điền. Ma ma mím môi. Đại thái thái nội thất bên trong có một nửa ngọc châm. Nhìn thấy ngọc châm ta liền biết kia là tam lão gia vật nhi. Ta đem ngọc châm giao cho lão thái thái. Lão thái thái đem ngọc châm thu lại. Nhìn thấy tam lão gia lúc liền trả lại cho tam lão gia. Để tam lão gia vứt bỏ. Kia ngọc châm trên có máu. Ta hoài nghi đại thái thái dùng cái này cây châm thương tổn tới tam lão gia. Nghe được điện ma ma lời này. Chu Trạch Thủy vô ý thức hướng mình ngực nhìn lại. Nơi đó quần áo sớm đã bị người lôi ra. Chu Trạch Thủy tâm chìm xuống. Đã có người nghiệm qua đả thương. Mặc dù trải qua nhiều năm, nhưng trong này còn có một khối lao không đi vết thương. Mỗi lần hắn sờ đến kia vết thương lúc, liền sẽ nghĩ lại tới đêm hôm đó. Đáng tiếc chỉ thiếu một chút xíu hắn liền muốn đắc thủ. Không muốn bị đại tẩu bắt đến trên đầu của hắn ngọc châm. Dùng sức đâm về phía lồng ngực của hắn. Cũng may kia ngọc châm không đủ bén nhọn, hắn mới không có lo lắng tính mạng. Bị ngọc châm làm bị thương sau thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn dùng tay bấm ở đại tẩu cổ. Không phải ta, Chu Trạch Thủy nhìn không được mở miệng nói, không phải ta giết người, là Từ Quý. Từ Quý giết đại tẩu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 15 chương 486 cầu sinh Chu Trạch Thủy cầu sinh thúc đẩy. Một hơi đem phía sau nói hết ra. Chu Trạch Thủy nói, ta chính là bóp đại tẩu, không có giết nàng. Hắn là không nghĩ tới đại tẩu một cách ngày bình thường nhìn xem như thế nhu nhược nữ tử, lại là như thế lợi hại. Hắn còn tưởng rằng đại tẩu không có huyên trưởng che chở. Có thể bị hắn khuyên mấy câu liền giấm ờ. Không được nữa hắn chỉ cần đắc thủ. Đại tẩu trở ngại thanh danh cũng không dám nói cái gì. Một cách không có nhà mẹ đẻ. Phu quân qua đời. Còn muốn chiếu cố dưới thân ấu nữ nữ nhân. Ánh mắt kiên định cùng sắc bén. Để hắn vậy mà nhìn xem có chút sợ hãi. Hắn bóp lấy đại tẩu yết hầu lúc. Đại tẩu liều mạng giãy giụa. Hắn dưới háng bị hung hăng đạp một cước. Trong đau đớn hắn liền dừng tay. Ngay sau đó đại tẩu nghiêm nghị quát lớn hắn. Ngươi huyên trưởng tại sau lưng ngươi nhìn xem đâu. Ngươi tên xúc sinh này. Chu Trạch Thủy nói. Đại tẩu tránh thoát sau. Gặp ta nói đại ca ngay tại đằng sau ta. Ta dọa đến quay đầu đi xem công phu. Đại tẩu liền đứng người lên đem mo cây truy thủ chép trong tay. Dưới tình hình như vậy. Ta làm sao còn dám tiến lên. Thế là liền xám xịt từ trong nhà chạy đến. Ta sợ đại tẩu sẽ đem chuyện này nói ra. Liền cùng đại tẩu nói. Vì quân về sau danh tiếng nghĩ. Đại tẩu dễ thực hiện nhất chuyện tối nay không có phát sinh. Chu Trạch Thủy nói xong lời này. Liền thấy vị kia Phùng Thông Phán đi đến trước mặt hắn. Chu Trạch Thủy kích động giãy giụa lấy. Đại nhân. Ta nói đều là lời nói thật. Ta không có giết người. Phùng An Bình lạnh lùng thốt. Vậy ngươi vì sao nói là Tử Quý giết người? Chu Trạch Thủy nói. Ta chạy ra đại tẩu phòng, liền phát hiện Tử Quý trong sân. Tử Quý lúc ấy là Chu gia hộ viện, chắc là nghe được động tĩnh vì lẽ đó tìm tới. Ta sợ Tử Quý chuyện xấu, chính là muốn đe dọa hắn. Không nghĩ tới Tử Quý chủ động nói tuyệt sẽ không đem hôm nay nhìn thấy nói ra. Còn vì ta lo lắng, vạn nhất đại tẩu đem việc này trương dương ra ngoài vậy nhưng làm sao bây giờ, ta cũng hoảng hồn. Có thể việc đã đến nước này, không có biện pháp khác. Tử Quý liền nói giúp ta đi đại tẩu trong viện nghe một chút phong thanh, nếu là có động tĩnh lập tức hướng ta bẩm báo. Chu Trạch Thủy thở hổn hển mấy cái, hạ thể cùng đầu gối đau rát đau nhức. Có thể hắn bây giờ bị cột vào hình trên kệ nửa điểm không thể động đậy. Kia đau đớn tựa như từng cây nhỏ châm từ vết thương một mực vào đến, tiến vào trái tim hắn bên trong, để hắn cũng nhanh phải nhẫn nại không được. Chu Trạch Thủy nói tiếp, ta còn không có trở lại trong phòng, Từ Quý liền lại đuổi kịp ta. Từ Quý nói đại tẩu treo cổ tự tử. Từ Quý trở lại đại tẩu trong viện, liền nghe được trong phòng lại truyền tới động tĩnh. Hắn đẩy ra cửa sổ vào bên trong nhìn, liền thấy đại tẩu dán tại trên xà nhà. Khi đó đại tẩu thân thể còn tại giãy giụa, có thể hắn không có vào nhà đem người cứu được, mà là đến hỏi ta muốn hay không cứu người. Chu Trạch Thủy cuống quýt biện giải cho mình. Từ Quý này vừa đến vừa đi lãng phí nhiều thời gian như vậy, người đã sớm chết thấu, ta coi như đi qua cũng không hề có tác dụng. Mà lại ta xuất hiện tại đại tẩu trong phòng muốn làm sao hướng người giải thích, nghĩ tới đây ta liền đi tìm mẫu thân, xin mời mẫu thân ra mặt xử trí. Vì lẽ đó ta nói giết đại tẩu người là Tử Quý, chính là hắn. Nếu như hắn đi vào cứu người, đại tẩu sẽ không phải chết. Phùng đại nhân, chính là những thứ này ta tất cả đều nói, những sự tình này thật không liên quan gì đến ta. Hiện tại nha môn viết xuống khẩu cung của hắn, vô luận như thế nào hắn đều tội không đáng chết. Còn có thể để Chu Trạch Sinh công báo tư thù giết hắn không được sao? Chu Trạch Thủy chờ đợi mà nhìn xem Phùng Thông Phán, hy vọng Phùng Thông Phán có thể tin tưởng hắn nói lời. Từ đầu tới đuôi hắn đều là vô tội, chỗ tốt gì đều không có mò lấy, lại rơi được dạng này hoàn cảnh. Phùng An Bình nói, ngươi trừ bấm qua Chu Đại Thái Thái, còn có hay không làm qua cái gì tổn thương Chu Đại Thái Thái chuyện? Chu Trạch Thủy cẩn thận hồi tưởng. Ta hỗn loạn bên trong hẳn là ước thúc qua đại tẩu cổ tay, không còn có khác. Nếu không phải đại tẩu giãy giụa quá lời hại, ta tuyệt đối sẽ không làm bị thương nàng. Phùng An Bình khống chế chính mình mới không có đem nóng bỏng bàn ủi ấm trên người Chu Trạch Thủy. Dù nói thế nào hắn là Thông Phán, trước mặt người khác không thể phạm sai lầm. Còn có hay không khác? Không có. Không có. Chu Đại Thái Thái có hay không bị khác tổn thương? Không có, thật không có. Phùng An Bình nói, mới vừa rồi Điền Thị nói Chu Đại Thái Thái sau đầu có tổn thương. Chu Trạch Thủy cuống quýt giải thích, kia không liên quan gì đến ta, ta đi ra ngoài thời điểm đại tẩu cũng còn rất tốt. Phùng An Bình hỏi xong, chẳng qua muốn biết rõ ràng Chu Trạch Thủy nói thật hay giả. Hắn còn có thể lại đem bản án từ đầu tới đuôi hỏi một lần. Trước đó vì để tránh cho Chu Trạch Thủy giở trò gian, hắn đương nhiên phải dùng chút thẩm vấn thủ đoạn. Phùng An Bình gật gật đầu phân phó ngục tốt, đem thứ tư lão ra buông ra, giam giữ tiến trong phòng giam. Ngục tốt tiến lên cởi ra trói chặt Chu Trạch Thủy dây thừng. Chu Trạch Thủy như là cuối cùng lấy được tân sinh. Chỉ bất quá những ngục tốt kia lôi kéo hắn lúc không quan tâm, đụng chạm lấy miệng vết thương của hắn, để hắn không khỏi kêu đau đớn liên tục. Thật vất vả mới nấu đến nhà tù, nằm dưới đất nháy mắt, Chu Trạch Thủy cơ hồ muốn bị tra tấn ngất đi. Đợi đến ngục tốt rời đi về sau, Chu Trạch Thủy mới miễn cưỡng chống lên thân thể, muốn chuyển đến nơi hẻo lánh bên trong thở một cái. Nghe nói ngươi đối ngươi đại tẩu làm loạn, một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Chu Trạch Thủy dùng mình một cách nhìn sang, trong phòng giam còn có những phạm nhân khác. Chu Trạch Thủy trong lòng có loại dự cảm xấu. Muội muội của ta cũng thế, gả đi nhà chồng không lâu thủ quả, nàng lưu lại chiếu cố bà mẫu, không muốn lại bị đồng tộc trưởng bối để mắt tới. Sau đó muội muội ta nhảy giếng. Chu Trạch Thủy trong lòng một trận run rẩy. Ngươi biết ta là thế nào làm sao người kia rốt cuộc di chuyển bước chân đi tới dưới đèn. Ta phế đi hắn. Sau đó giết hắn. Đem hắn thịt từng mảnh cắt bỏ đút chó hoang. Chu Trạch Thủy bỗng nhiên nhào về phía cửa phòng giam hô to, có ai không, người tới thả ta ra ngoài, người tới. Chu Trạch Thủy cảm giác được chân bị người ta tóm lấy, cả người bị hướng về sau kéo đi. Trong phòng giam lập tức nhớ tới Chu Trạch Thủy tiếng kêu thảm. Cố Minh Châu đứng ở trong góc nhỏ nghe một tiếng này tiếng la lên. Nửa ngày nàng nhìn về phía Chu Trạch Sinh. Trịnh trọng hướng tiểu thúc hành lễ. Tạ ơn tiểu thúc. Đối ta nói cảm ơn. Kia là đem ta xem như ngoại nhân. Chu Trạch Sinh nói. Phụ thân ngươi đối ta ăn tình. Coi như đắp lên tính mệnh ta cũng còn không lên. Bởi vì đại ca cứu không phải hắn một cách mạng. Còn dạy hắn như thế nào làm người. Xử sự. Nếu như không có đại ca hắn không biết lại biến thành hạng người gì. Cố Minh Châu nhẹ gật đầu. Chu Trạch Sinh nói. Bất quá hắn nói những lời kia không biết là thật là giả. Cố Minh Châu đã nghĩ đến mấy chỗ chi tiết. Nàng quay người đi đến chỗ hẻo lánh. Để sư cửu bảo vệ ở một bên. Mới thấp giọng cùng Chu Trạch Sinh nói. Chu Trạch Thủy nói nhìn thấy mẫu thân rút ra truy thủ nắm trong tay. Nhưng vừa rồi Phùng Đại Nhân hỏi Điền Ma Ma. Điền Ma Ma nói tại góc tường ngăn tủ bên dưới phát hiện mo cây truy thủ. Nếu như mẫu thân là treo cổ tự tử. Hẳn là sẽ đem truy thủ cất kỹ. Truy thủ rơi tại nơi hẻo lánh bên trong. Càng giống là đột nhiên thoát tay. Mẫu thân khi chết vớ giày đều không có mặc tốt. Mẫu thân coi như muốn chết. Ít nhất cũng phải đem mặt chỉnh lý thỏa đáng. Còn có. Tại Chu Trạch Thủy nói những này trước đó. Bà đỡ hỏi qua Điện Ma Ma. Điện Ma Ma cấp mẫu thân thay y phục váy thời điểm cố ý nhìn qua. Chu Trạch Thủy hẳn không có đắc thủ. Cái này cùng Chu Trạch Thủy nói không khác nhau chút nào. Mẫu thân có dũng khí bảo toàn chính mình. Sẽ không như vậy cái chết chi. Bởi vì mẫu thân không thể yên tâm đem tuổi nhỏ nàng lưu tại Chu gia. Cố Minh Châu đứng tại mẫu thân góc độ nghĩ tới, mẫu thân hẳn là muốn mang theo nàng hồi Long gia mới đúng. Cố Minh Châu nói, đêm đó có lẽ còn có những người khác hướng mẫu thân hạ thủ. Người kia mượn Chu Trạch Thủy chuyện này hại chết mẫu thân. Vừa vặn Chu gia có thể vì hắn che lấp. Chu Trạch Sinh nhíu mày. Thật chẳng lẽ chính là từ quý cùng thôi vị có lui tới. Đó chính là những cái kia phản đảng trong bóng tối làm việc. Cố Minh Châu nói. Mẫu thân của ta qua đời lúc. Thôi vị tuổi còn nhỏ. Hắn còn tại Sơn Tây Tổ Trạch bên trong. Vì lẽ đó mẫu thân của ta bản án không có quan hệ gì với thôi vị. Về phần từ quý có hay không hại mẫu thân. Còn muốn cho từ quý mở miệng. Ta đi nhìn chằm chằm. Chu Trạch Sinh trong ánh mắt hiện lên một vòng ngoan lệ. Ngươi yên tâm. Ta chắc chắn thẩm ra tình hình thực tế. Cố Minh Châu gật gật đầu. Chu Trạch. Sinh thúc giục nói trời đã sáng. Ngươi mau trở về đi thôi tốt. Cố Minh Châu lần nữa gật đầu. Cố Minh Châu đi trong phòng đơn giản sửa sang lại váy áo. Muốn đi ra phòng. Lại phát hiện phòng bên ngoài sơ cửu không thấy. Đổi thành một cái vóc người cao gầy mặc váy áo mang mịt ly nữ tử. Nữ tử kia váy áo cùng nàng trên người rất giống, đều là màu xanh vải vóc, nhìn đơn giản lưu loát. Cố Minh Châu vô ý thức nói, sơ cửu nữ tử xốc lên mịt ly, lộ ra sơ cửu mặt. Đại tiểu thư. Sơ cửu thấp giọng nói. Chúng ta dạng này đi liền không thấy được đúng không, ai cũng không nhận ra ta là tam gia hộ vệ. Đại tiểu thư một đêm tâm tình không tốt. Hắn nhìn xem thật là sốt ruột, bỗng nhiên nghĩ đến. Đại tiểu thư rất là thích để hắn mặc nữ trang. Có lẽ dạng này mặc sẽ để cho đại tiểu thư vui sướng chút. Sơ cửu nắm kéo góc áo. Làm hộ vệ hắn có thể làm chỉ có những thứ này a. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 15 chương 487 an tâm. Cố Minh Châu nhìn xem sơ cửu bộ dáng như vậy. Bao phủ ở trong lòng bi thương cũng đi theo tản đi chút. sơ cửu thật là Ngụy đại nhân hộ vệ bên cạnh sao? Nàng sợ đợi đến Ngụy đại nhân đánh trận trở về sau, phát hiện sơ cửu biến thành nha hoàn của nàng. Dạng này có thể hay không tốt lắm, dù sao bồi dưỡng ra tướng cần tốn hao vài chục năm tâm huyết. Sơ cửu, Cố Minh Châu nói, lại dùng chút son phấn liền tốt. Sơ cửu cuống quýt cự tuyệt, kia là không được. Cố Minh Châu nói, hoa hồng nước làm son phấn, rất là thích hợp ngươi. Sơ cửu chỉnh trọng lắc đầu, phảng phất đang thề sống chết chống cự. Cố Minh Châu nói, ngươi bộ quần áo này chuẩn bị đắt lâu a, ngày bình thường đều mang theo trên người, nếu không làm sao lại nhanh như vậy liền lấy ra tới. Sơ cửu tại chủ tử trước mặt sẽ không nói láo, vô ý thức nói, lần trước giúp đỡ đại tiểu thư tại Trình gia đóng vai ruột về sau. Nói xong lời này, sơ cửu che miệng lại. Đây không phải tương đương thừa nhận chính mình có dự mưu trước đây, một mực chờ đợi cơ hội nếm thử sao? Không, hắn mới không phải cái loại người này. Xem ra lần sau nàng liền có thể tại sơ cửu trên mặt nhìn thấy hoa hồng nước son phấn. Cố Minh Châu gật gật đầu. Tốt, sơ cửu ngươi đi ở bên cạnh ta đi, trên phố nhiều người là giang hồ nhi nữ, ngẫu nhiên có cái kích thước đại hào nữ quyến, ước chừng cũng sẽ không khiến cho quá nhiều ngạc nhiên. Liễu Tô nhìn thấy sơ cửu thời điểm không khỏi khẽ giật mình. Cho tới bây giờ đều là hắn cùng đại tiểu thư hai người cùng ra ngoài, hiện tại nhiều như thế cách nha hoàn, Liễu Tô trong lòng hơi có chút quái dị. Chẳng lẽ từ đó về sau sơ cửu liền muốn rời khỏi Ngụy gia phụng dưỡng đại tiểu thư ba người ra đại lao? Đi trên đường, trời còn chưa sáng hẳn, trên đường cũng không có nhiều người. Liễu Tô nhìn về phía sơ cửu, về sau phải làm chúng ta trên phố người. Sơ cửu lắc đầu, hắn chỉ là muốn đại tiểu thư vui vẻ. Như vậy đi, Liễu Tô nói, tiến trên phố người cũng nên có cái xưng hô, luận xếp hạng. Ta gọi ngươi cửu muội, ngươi liền gọi ta nhị ca. Như thế trong lòng của hắn còn có thể thoải mái chút. Sơ cửu là tên hộ vệ, đương nhiên không thể làm cái gì cửu muội, bất quá. Cửu muội nghe vì sao cũng không chán ghét như vậy, còn có như vậy một chút ít dễ nghe. Hoài Viễn hầu phủ, Lâm phu nhân hôm nay thức dậy rất sớm, trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, bởi vì sinh sản thâm hụt tinh thần cũng quay về rồi hơn phân nửa. Lâm phu nhân để Dương ma ma viện trong phòng đi vài vòng, cảm giác rất là không tệ, ta tốt hơn nhiều. Lâm phu nhân lại ngồi trở lại ấm trên giường, trước đó đi một chút đã cảm thấy mệt mỏi, hiện tại chân cũng không có nặng như vậy. Cứ theo đà này nàng rất nhanh liền có thể giúp đỡ Châu Châu quản lý trong nhà chuyện. Khoảng thời gian này mệt nhọc Châu Châu một người, lại muốn xen vào nội trạch, còn muốn chiếu cố nàng cùng Thuần Ca Nhi. Châu Lâm thị thân hậu sự cũng là Châu Châu một tay xử lý. Châu Châu thỉnh thoảng lại vừa muốn đi ra thấy Mạc chân nhân, Châu Châu loay hoay chân không chạm đất. Nàng thật là đau lòng cực kỳ. Lâm phu nhân chính suy nghĩ lấy, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm nói, đại tiểu thư tới. Rèm xốc lên, Cố Minh Châu đi vào phòng bên trong. Mỗi ngày lúc này Châu Châu đều muốn đến xem nàng cùng Thuần Ca Nhi. Lâm phu nhân phân phó, để nhũ mấu đem Thuần Ca Nhi ôm qua. Lời còn chưa nói hết, Lâm phu nhân liền sửa lại miệng, trước đừng ôm. Lâm phu nhân lo âu nhìn xem Cố Minh Châu, như thế con mắt đỏ ngầu sắc mặt cũng không tốt, đêm qua ngủ không ngon sao? Cố Minh Châu đã dùng son phấn che đậy, không nghĩ tới vẫn là bị mẫu thân nhìn ra. Cố Minh Châu lắc đầu, chính là ngủ được chậm chút, khó mà làm được, thời gian lâu muốn kéo đổ thân thể. Lâm phu nhân đem Cố Minh Châu kéo lên ấm giường, tại ta chỗ này ngủ một hồi, chờ phòng bếp làm xong cơm lại gọi ngươi. Cố Minh Châu gật gật đầu. Mẫu thân trong phòng rất ấm áp, núp ở trong chăn giống như có thể đem sở hữu rét lạnh đều xua tan. Châu Châu, Lâm phu nhân đưa tay vuốt ve nữ nhi đỉnh đầu, trận này vất vả ngươi. Nữ nhi không cảm thấy vất vả. Lâm phu nhân nhìn xem Châu Châu kia đỏ lên con mắt một lần nữa sáng lên. Cố Minh Châu nói, mỗi ngày có thể nhìn thấy mẫu thân cùng Thuần Ca Nhi thật tốt, ta rất là vui vẻ. Loại kia vui vẻ có thể vuốt lên sở hữu, để nàng một lần nữa cảm giác được an tâm. Cố Minh Châu chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu có kiếp sau, nàng sẽ đem hai cái phụ thân, mẫu thân đô hộ tốt, hầu ở bên cạnh bọn họ, hầu hạ dưới gối. Xuân Huyên cũng mẫu lúc, nhất là trời trong xanh dương ngày. Khôn Ninh cùng Ngụy Hoàng hậu vừa mới giảm bớt các cung chi tiêu, Đại Chu chiến sự nổi lên bốn phía, bớt ra một chút tiền bạc có thể nhiều mua chút quân tư, cũng có thể cho tướng sĩ một chút trợ cấp. Mặc dù không nhiều, nhưng trong cung làm như vậy, quan to hiển quý trong nhà phủ để cũng không dám quá mức xa hoa. Đối dưới mắt thế cuộc tự có chỗ tốt. Nương nương, nữ quan thấp giọng nói, hoàng thượng dưới hướng về sau, hoàng xương lại nhận thái y viện viện làm tiến đến. Ngụy hoàng hậu gật gật đầu. Xem ra hoàng thượng bệnh tình không có làm dịu. Nàng vừa mới cầm lại hoàng hậu sách bảo. Hoàng thượng nếu có thể trèo trống, tuyệt sẽ không lộ ra nửa điểm manh mối, miễn cho nàng cùng Ngụy gia sinh lòng ác ý. Nếu không phải bệnh tới trình độ nhất định, tuyệt sẽ không như thế tấp nập xin mời thái y viện viện dùng. Ngoại địch cường hãn, nội chính hỗn loạn, nếu như hoàng thượng ngày ấy ngã bệnh, Đại Chu triều đình thật sự là tràn ngập nguy hiểm. Ngụy hoàng hậu nói, phải làm chút chuẩn bị. Nghe nói Bắc Cương Lương Vương chiêu mộ không ít có tài học người, ngay tại viết hịch văn, nói hoàng đế đăng cơ trước đó sát hại huyên đệ thủ túc chính là ác nghịch, bức bách tiên hoàng lập hắn làm thái tử chính là bất hiếu, sau khi lên ngôi thân cận kẻ phản bội, gây nên trung lương chết thảm chính là không ngờ. Chính thức hịch văn còn không có cấp cho xuống tới, chỉ là đôi câu vài lời liền quấy đến triều đình trên dưới lòng người bàng hoàng. Trừ cách đó ra, Tây Bắc, biên giới Tây Nam Cương cũng bắt đầu không yên ổn, đều muốn thừa dịp loạn làm việc. Nếu như chế đem Bắc Cương chiến sự ngăn chặn lại, chỉ sợ cũng muốn xử chỗ cháy. Đại Chu triều đình lâm vào càng chật vật trong khổ chiến. Không thể không phòng a, Ngụy hoàng hậu nói, khó đảm bảo hoàng thượng sẽ có tâm tư khác. Hoàng thượng mấy năm này muốn chế hành thế lực, nhưng lại sinh ra đảng tranh. Vì một cái thái tử vị trí, hoàng đế con nối dõi lẫn nhau nội đấu. Coi như hiện tại biết được hết thảy đều là Lương Vương âm thầm tính toán, nhưng rất nhiều chuyện đã dừng lại không được. Tựa như quý phi, nàng sẽ cam tâm từ bỏ chứ, vì biết được bị hoàng thượng xem như bia ngắm, bảo hộ đức phi mẹ con về sau, nàng há có thể tiêu tan đức phi mẹ con cũng giống như vậy. Mặc dù được hoàng thượng vui vẻ, chỉ cần còn không có ngồi ở trên hoàng vị, liền sẽ ăn ngủ không yên. Những người này đều đang đợi thời cơ xuất thủ. Hoàng hậu nương nương, nữ quan đi tới nói, bên ngoài truyền đến tin tức. Ngụy hoàng hậu đem nữ quan tờ giấy trong tay mở ra, kia là Ngụy gia đưa cho nàng. Tào gia bắt đầu động, đi nhìn chằm chằm đức phi người. Ngụy hoàng hậu phân phó nói, một cái cũng không được sót xuống. Nàng liền nhìn xem Tào gia cùng đức phi đến cùng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đức phi nương nương ngồi tại trên ghế nhìn trong gương chính mình, ngắn ngủi mấy ngày nàng gầy hốc hác đi. Hoàng thượng còn không có để hoàng xương truyền lời sao? Đức phi lần nữa hỏi thăm. Không có, nữ quan khuyên, dưới mắt hoàng hậu nương nương chủ lý hậu cung, hoàng thượng còn muốn dùng người Ngụy ra, cũng nên cấp Ngụy hoàng hậu một chút mặt mũi, khó tránh khỏi muốn trước lạnh ngài chút. Hoàng thượng làm như vậy cùng lúc trước đồng dạng đều là phải che chở ngài. Đức phi nghĩ thoải mái mà cười cười, có thể nàng thực sự cười không nổi. Nàng một mực ngóng nhìn đợi đến có một ngày, để cái này trong cung sở hữu nữ tử cũng biết hoàng thượng chân chính sủng ái người không phải quý phi, càng không phải là Ngụy hoàng hậu, mà là nàng, Tào thị. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một ngày này rốt cuộc đã đến, lại là tại dưới tình hình như vậy. Không có cao cao tại thượng để người ghen tị, chỉ có quỳ gối trên đại điện dập đầu nhận lầm. Đức phi tay thật chặt nắm lấy. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma.